Nói xong trực tiếp từ trong túi móc ra giấy cùng bút, Danh Danh vừa nhìn liền biết lao đầu là chuyên nghiệp A, không chỉ có giấy cùng bút, lao đầu bên này chả mực đóng dấu, viết xong về sau nhanh chóng ấn một cái thủ ấn, sau đó đem giấy giao cho Giản Hằng trong tay. Lão bản, ngài nhìn được hay không? Giản Hằng nhìn thấy lao đầu cười mị mị dáng vẻ, đột nhiên trong đầu nhảy ra bốn chữ, không biết sống chết. Nhìn một chút giấy bên trên chữ, Giản Hằng phát hiện lao đầu chữ viết còn rất khá, tinh tế dị thường, ý là thu được Giản Hằng đụng người bồi thường tiền 1 vạn Mỹ Kim. Nhìn đến nơi này, lại kiểm tra một chút cách thức, Giản Hằng cái giấy nhét vào trong túi, sau đó cầm trong tay tiền ném cho lao đầu. Nhận lấy tiền, lao đầu nhanh chóng cái hai chân từ dưới bánh xe gọi ra. Trung quanh vây xem trong đám người lập tức liền có người nói ra, ta tổ sư hắn, sớm biết ta cũng làm đi. Giản Hằng nghe ngắm hắn một chút, ngươi đến thử xem, nhìn ta lần này có dám hay không từ trên người ngươi ép tới. Nói xong dùng ánh mắt quét người chung quanh một vòng, lập tức những người này tất cả đều ngậm miệng lại. Bây giờ Giản Hằng xem như bị lao gia nhân chọc tức. Chương 327, thật sự là huyện thành nhỏ. Lái xe hơi rời đi, Tôn Tứ Duy ngồi lên Giản Hằng xe, Quách Tùng thì là mở ra mình ao đi theo ở phía sau. Ngươi làm sao cùng Quách Tùng tụ cùng một chỗ? Giản Hằng vừa lái xe một bên tò mò hỏi. Ngươi không biết, Quách Tùng khi còn bé cùng ta ở một ngôi nhà thuộc viện, cha hắn cùng cha ta là lao giao tình, trước kia đâu cha hắn còn để cho ta bên trên công ty của hắn đi làm việc, bất quá ta hồn không tốt cũng không có ý tốt đi. Tôn Tứ Duy giải thích một chút về sau lại hỏi chuyện vừa rồi. Giản Hằng nói ra, ta thật sự là xui xẻo, vừa ra trạm thu phí còn không có đi bao xa đâu, liền bày ra việc này. Ngươi nói lao nhân này có bao nhiêu hỗn đản? Ai, đừng đề cập ngươi, ta biểu đệ, 5 năm trước lái xe trở về, cũng là tình huống này, sửng sốt bị một lao thái thái lửa bịp đi 3 vạn khối. Trước kia lão gia nhân nhiều giản dị, bây giờ không đề cập tới cũng được. Tôn Tứ Duy lắc đầu nói. Nói xong, đột nhiên tựa hồ là nhớ ra chuyện gì, hướng về phía Giản Hằng tà mị cười một tiếng, quên nói cho ngươi biết, ngươi tình nhân cũ trong khoảng thời gian này cũng tại gia tộc đâu. Tình nhân cũ, hại. Ta đều nói bao nhiêu lần, ta cùng Từ Mi đừng nói nữa tình nhân cũ, cả cái chữ tình đều không dính cái gì. Biên Giản Hằng đầu nhất chuyển liền minh bạch Tôn Tứ Duy nói tới ai. Chuyện này Tôn Tứ Duy tự nhiên là biết đến, nhưng là cũng không trở ngại hắn mở Giản Hằng cho đùa, nếu không muốn gặp một lần. Ngươi nói chuyện này còn dùng ta quan tâm. Nhìn thấy Giản Hằng trận nhìn mình một chút, bên kia Tôn Tứ Duy vừa cười nói, bất quá ta khuyên ngươi một câu, cái kia người da trắng lão công cũng đi theo trở về. Bất quá ta nhìn hắn cái kia người da trắng lão công cũng đánh không lại ngươi. Có hết hay không, lại nhiều kéo một câu, lễ vật không có Giản Hằng có chút giận. Trước kia đối với Tử Mi ấn tượng rất không tệ, cơ hồ là mặc quần yếm lớn lên bằng hữu, nhưng là từ khi nước Mỹ nhìn thấy lần thứ nhất về sau, Giản Hằng liền minh bạch, trong trí nhớ mình nữ hải kia đã không tồn tại. Bây giờ Tử Mi chính là trong nước xã hội lẫn vào mở cái chủng loại kia hai mặt người, về phần đằng sau gặp mặt, lại Tử Mi cảm thấy quan hệ của hai người có chỗ làm dịu. Nhưng là Giản Hằng cũng không cho là như vậy, nói thực ra Giản Hằng không thích Từ Mi dạng này người, cũng không muốn cùng các nàng dạng này người liên hệ, tâm mệt mỏi. Được rồi, ta ngậm miệng. Tôn Tứ Duy xem xét Giản Hằng thật có chút điểm giận, thế là cười tủm tỉm ngậm miệng lại. Liền trong cùng một lúc, đằng sau trên xe Audi Quách Tùng nhận được một thông điện thoại, nghe một trận về sau, Quách Tùng mắng, chính đội, không phải huynh đệ ta không cho ngươi mặt mũi này, nói thật ra, ta bên này cùng người ta quan hệ cũng liền, cũng chính là cái đồng học. Tính cả học cũng không tính, nhận biết cũng là khi còn bé không hiểu chuyện đánh một trận, ngươi nói ta làm sao cho ngươi trường cái miệng này. Còn có, ta cũng thật sự là phục thủ hạ của ngươi, như thế lớn cái biển số xe nhận không ra. Ta một bán xe còn có thể hiểu rõ 3 lượng 3, dưới lưng anh hùng phổ đâu, hắn một đám cảnh sát giao thông mắt mù à, cả đặc thù hào đoạn đều nhận không ra, đây cũng không phải là mắt mù đi, đây là tâm mù à. Đầu bên kia điện thoại hung hăng ai ai một trận, sau đó nói, cái này mẹ nó chính là một cá nhân liên quan, ai nghĩ đến ra vấn đề này đâu. Đầu tiên là nói vừa thông suốt vị này tình huống, sau đó trong điện thoại Trịnh đội lại nói, ta đây cũng là không có cách nào, cố gắng nhét cho ta, bình thường đi làm lại điều binh sĩ làm. Phát hiện tại vị này Trịnh đội muốn chém chết cái kia cảnh sát giao thông tâm đều có, đồng thời hắn còn có một chút hận mình, vì cái gì cái hai món chim mối nối tập hợp lại cùng nhau, lần này xuất cảnh nếu như là đổi bất kỳ một cái nào lão cảnh sát giao thông ra. Cái kia nhất định cũng sẽ không sinh chuyện này, chỉ cần xem xét biển số xe, lão cảnh sát giao thông trong lòng đều nắm chắc, dạng gì xe chọc được nổi, dạng gì không thể trêu vào liếc qua thấy ngay, cũng sẽ không có cái này thai bay vạ. Gió. Không thể không nói, bây giờ tại Trịnh đội trong lòng làm cái sự tình hoàn toàn chính là không biết biển số xe dẫn huyết án A. Cứ như vậy, ngươi đến địa phương, cho ca môn cái vị trí, ta tự mình đi xin lỗi ngươi nhìn thành A. Trong điện thoại Trịnh đội nói. Vậy được đi. Quách Tùng bên này cũng không tiện nói gì, hắn bên này cùng vị này quan hệ không tệ, tại xã hội để hôn nha, tóm lại rằng cái quan hệ, một cái có chút tiền trinh, một cái có chút tiểu quyền, mấy lần rượu vừa quát liền xem như bằng hữu nha. Đi theo mẹ xe Mercedes-Benz về sau, Quách Tùng Audi đi tới huyện thành bên trong một nhà quán cà phê, tại cửa ra vào chỗ đậu xe bên trên dừng xe lại. Dàn hàng xuống xe về sau, mở ra hậu bị toa, cái mình cho Tôn Tứ Duy mang đồ vật hơi vung tay bỏ vào toa sau bên trong chuẩn bị rời ra ngoài đâu. Cái này mới nghĩ đến Tôn Tứ Duy cũng không có xe cái gì. Quên đi, vẫn là ta cho ngươi đưa trong nhà đi thôi. Tôn Tứ Duy tò mò hỏi, mang cái gì a? Dàn hàng cái buồng sau xe vén lên, một cái da gấu đệm giường, còn có mấy bộ y hề phục, còn có chút đẹp quốc sản ăn. Hoặc, đồ tốt không ý ta. Lúc này Quách Tùng cũng xuống xe, tiến tới mẹ xe Mercedes-Benz về sau, nhìn thấy một bên tử đồ vật, nói một câu. Dàn hàng tự nhiên cân nhắc đến hắn. Đưa tay lấy ra một cái sừng tê đồ trang sức nhỏ, không có dây thừng cái chủng loại kia, chỉ có một cái rơi, một con cá hình tượng, hơn nữa còn là châu Phi kiểu dáng, rất có đặc điểm. Đây là tặng cho ngươi, cũng không có gì treo không có rơi, ngươi liền đem liền một chút giản hàng nói bảy mặt dây chuyển giao cho Quách Tùng trong tay. Quách Tùng vừa bắt đầu, liền hỏi, đây là cái gì sừng? Sừng tê giác ca, dù sao ngươi cầm chơi chính là giản hàng nói. Nha! Vậy cảm ơn nhiều Quách Tùng nhìn đồ vật đến tay. Nói một tiếng cảm ơn về sau bỏ vào trong túi. Ba người tiến vào quán cà phê, tìm cái vị trí ngồi xuống, kêu một chút uống liền tiểu hàn huyên. Giản Hằng, ta chỗ này cầu ngươi chuyện này. Không đầy một lát, Quách Tùng liền đem Trịnh đội tìm tới chính mình sự tình nói một lần. Việc này thật đúng là không dễ làm, ngươi để cho ta làm sao há miệng, mượn người ta xe, đụng về sau còn đến người ta xử lý. Cái này còn muốn há mộm. Giản Hằng lắc đầu nói, nguyên bản xe đụng phải Giản Hằng đã cảm thấy có chút đối lý. Bây giờ đụng phải xe còn muốn cho người ta biện hộ cho. Nói thật, Giản Hằng còn thật không nghĩ tới vấn đề này thế mà Hạ Nghiệp sẽ làm nhanh như vậy, không thể hỗ trợ còn chưa tính, cái này mới chuẩn bị cản trở. Cái kia Giản Hằng mặt hướng chỗ nào đặt? Giản Hằng nơi này không biết, Hạ Nghiệp bên kia buông điện thoại xuống về sau, cũng đang do dự tìm ai xử lý chuyện này đâu, đến là bên cạnh một cái bang nhàn gợi ý một chút Hạ Nghiệp, ý là ngài không phải đã giúp Tùng Đàm thành phố một cái họ Triệu bí thư trưởng A, gọi điện thoại để hắn giải quyết chuyện này thôi. Thế là Hạ Nghiệp nhớ tới lần trước cái này Triệu Bí Thư Trưởng còn nhận ra xe của mình, một chiếc điện thoại gọi cho Triệu Bí Thư Trưởng. Triệu Bí Thư Trưởng bên này nghe xong là Hạ Nghiệp đánh tới, vậy đơn giản là thụ sủng nhược kinh A, đừng nói chuyện này không phải Hạ Nghiệp bên này không đúng, liền xem như, vậy cũng phải là người khác không đúng. Ném đi điện thoại vị này tự mình gọi điện thoại cho Thạch Hoa chính trị và pháp luật quan lớn, đều vô dụng thư ký, trong huyện vị này xem xét đắc, chuyện này đến lập tức xử lý. Bên này tưởng tượng nơi đó họ Trịnh đội trưởng cũng không tính là người một nhà, thế là lần này cùng nhau quăng ra đi, kết quả là, Trịnh đội trưởng liền ngồi tịch. Điển hình Hạ Nghiệp dựng đài, Triệu Bí Thư trưởng hát hí khúc, chính trị và pháp luật quan lớn kẹp một chút hàng lậu. Ngươi nói chuyện này có kỳ quái hay không, không tiếng người, lao đầu lừa bịp tiền cũng liền lừa bịp, hiện tại thế nào, ngay tại Giản Hằng tiến vào quán cà phê công phu, lao đầu đã bị lấy lừa gạt tội phê bát, một khắc đồng hồ về sau. Lao đầu ngay tiếp theo công cụ gây án xe ba gác cùng một chỗ được đưa tới huyện cục. Liền công phu này, quán cà phê cửa bị đẩy ra, chạy thở hồng hộc Trịnh đội trưởng đi đến, bốn phía xem xét liền thấy được Giản Hằng ba người ngồi địa phương. Giản Hằng ngồi tại địa phương vừa vặn đưa lưng về phía Trịnh đội trưởng, cho nên Trịnh đội trưởng thấy được Quách Tùng, thế là lại dẫn hót chờ đi tới ba người tạp vị bên cạnh. Ngài tốt, ta là Tiểu Hằng. Trịnh đội trưởng thấy rõ ngồi tại Quách Tùng đối diện người, lập tức giật mình hô một câu. Giản Hằng ngẩng đầu một cái, cũng giật mình, Tam Hưng ca. Không nghĩ tới là ngươi a. Trịnh đội trưởng xem xét lập tức vui vẻ. Giản Hằng xem xét Trịnh đội trưởng trên người cảnh sát giao thông phục, cũng không biết nói cái gì cho phải. Quách Tùng nói, các ngươi nhận biết. Trịnh đội trưởng đem đầu đỉnh mũ cầm xuống dưới, gỡ hai lần đầu, từ nhỏ chúng ta chính là hàng xóm, một cái nhà máy khu gia quyến, ta cùng tỷ hắn là đồng học. Ai, cái này đều chuyện gì? Giản Hằng hiện tại đã biết rõ. Mình không cho Hạ Nghiệp gọi điện thoại cũng không được, vừa nói mặt cũng không cần. Cái này Trịnh đội trưởng gọi Trịnh Hoài Đông, nhũ danh Tam Hưng, ở nhà bài lao tam, khi còn bé nhưng không có ít đeo lấy Giản Hằng chơi, tình cảm rất muốn tốt, liền xem như về sau Giản Hằng lên trung học, nhà hắn dọn đi rồi, Giản Hằng cùng người đánh nhau có một lần hắn còn xuất thủ qua đâu. Trịnh Hoài Đông cười nói, huyện thành nhỏ, ném cây côn ra ngoài đều có thể nện vào nhà mình bằng hữu thân thích. Thấy được Giản Hằng, Trịnh Hoài Đông tâm buông xuống hơn phân nửa. Còn lại gần một nửa chính là muốn nhìn Giản Hằng bên này có mua hay không chính mình cái này lao ca chương mục, cho nên hiện tại hắn cũng không có dám trực tiếp ngồi xuống. Trên xã hội hành tẩu thời gian dài, Trịnh Hoài Đông gặp quá nhiều trở mặt không quen biết người, cho nên hắn bây giờ lại gặp được tiểu lão đệ, nhưng là cũng không có bày lên lão đại ca phổ, trực tiếp để Giản Hằng đi đến chuyển vị, để hắn ngồi xuống. Giản Hằng không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa, hiểu rõ vị này Trịnh đồn trưởng chính là Trịnh Hoài Đông về sau, móc ra điện thoại cho Hạ Nghiệp gọi tới, đồng thời tránh ra vị trí để Trịnh Hoài Đông ngồi xuống, còn ngẩng đầu ra hiệu một chút phục vụ viên, để nàng tới cho Trịnh Hoài Đông chọn món. Chương 328, tiết điểm. Cùng Hạ Nghiệp không sai biệt lắm thông 5-6 phút điện thoại, Giản Hằng cái chuyện này hảo hảo giải thích một chút, lúc này mới đem Trịnh Hoài Đông cho hái được ra. Hạ Nghiệp là không có hứng thú quan tâm một cái đội cảnh sát giao thông đội trưởng loại hình, nghe được Giản Hằng nói vị này trùng hợp là bạn thân cái này mới đồng ý chào hỏi. Trịnh Hoài Đông nhìn xem Giản Hằng gọi điện thoại, nghe rõ trong đó 7-8 phần, nhìn thấy Giản Hằng buông điện thoại xuống về sau, hướng về phía Giản Hằng ấy nấy nói ra, xin lỗi à, tiểu Hằng bên này để ngươi pha phí. Nguyên bản Trịnh Hoài Đông còn muốn vô ngực nói cái này tổn thất hắn bao hết, nhưng là hắn rõ ràng chính mình không có bản lãnh bao người ta mở ra giá. Cho nên chỉ có thể là ngôn ngữ bên trên biểu thị một chút áy náy, bởi vì người ta nói ra được số lượng là hắn cả đời này đều chưa từng gặp qua. Hắn là mở chơi đùa giỡn, ngươi đừng coi là thật. Giản Hằng vừa nhìn liền biết Trịnh Hoài Đông tường thật, thật sự cho rằng hắn một tiểu đại đội trưởng tại Hạ Nghiệp trong lòng giá trị mấy trăm hơn ngàn vạn A, đơn giản là Hạ Nghiệp tại đầu bên kia điện thoại mở một trò đùa. Ngươi có thời gian đi vào thành phố Triệu Bí Thư trưởng nơi đó cảm tạ người ta, Giản Hằng suy nghĩ một chút nói. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Trịnh Hoài Đông nguyên bản một mặt vẻ lo lắng, lập tức quét sạch sành sanh. Một cái huyện thành nhỏ đội cảnh sát giao thông đội trưởng, trèo lên thành phố bí thư trưởng, có quan hệ này đặt cơ sở nếu là người sống thêm lạc một chút, trước đó trình ở trong tầm tay A. Khả năng mọi người từ tiểu thuyết bên trên đôi cái gì chính sử, phó phòng không có gì khái niệm gì, trong tiểu thuyết chính sảnh nhiều như chó, phó tỉnh đi đầy đất. Nhưng là trong thế giới hiện thực, bình thường huyện quan lớn cũng bất quá chỉ là chính sử cấp, phải biết huyện quan lớn nhưng cầm một huyện ít thì mấy chục vạn. Nhiều thì hơn trăm vạn người sinh kê A. Có thể nói đóng cửa lại đến chính là một cái thổ hoàng đế, rất nhiều công chức cả một đời ngay tại chủ nhiệm khoa viên phía trên đảo quanh, nơi nào có thăng chính sử cấp cơ hội. Bây giờ Trịnh Hoài Đông tự cảm thấy lần này thật là nhân họa đắc phúc, trong lòng lập tức lại cảm thấy, hôm nay lão gia hỏa kia người giả bị đụng đụng thì tốt hơn. Trịnh Hoài Đông tâm tình thật tốt, Giản Hằng tâm tình nhưng chẳng ra sao cả, nguyên bản là không thích cầu người người, bây giờ không thể không cầu Hạ Nghiệp một lần. Cho nên Giản Hằng nói xong cũng không có hứng thú ở tiếp nữa. Vậy cứ như vậy đi, ta hôm nay mở một ngày xe, còn chưa có về nhà đâu, mọi người ngày khác lại tụ họp ta, Giản Hằng nói. Vô hình bên trong, Giản Hằng thế mà liền thành bốn người ngồi giữa tâm, nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Trịnh Hoài Đông lập tức nói ra, tiểu Hằng, ngươi có thể đến cho ca ca một cái cơ hội, chúng ta cũng không đi bên ngoài ăn, đến nhà ta đi, để tẩu tử ngươi cho chúng ta mấy ca làm cả bàn đồ ăn. Giản Hằng nghe xong lập tức khoát tay nói ra, ngày khác, ta vừa hạ cao tốc thật còn chưa có về nhà đâu, lại nói ngươi vẫn là sớm một chút mà đi Triệu Bí Thư trưởng nơi đó báo cáo, hôn cái quen mặt đi, đừng đến lúc đó để cho người ta cảm thấy ngươi thái độ không đứng đắn. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Trịnh Hoài Đông cảm thấy cũng có đạo lý, thế là đành phải hướng về phía Giản Hằng nói ra, vậy ngày mai mấy ca đều đến trong nhà của ta đi tốt là cuối tuần. Lại nói, thật lại nói, ta đều rất nhiều ngày chưa có trở về nhà, Giản Hằng vội vàng nói. Đúng rồi, ta quên, ngươi bây giờ làm gì, ta nghe nói ngươi đi bên trong nông, lại có người nói đi Sơn Đông, bây giờ đến cùng ở nơi nào cao liền A, Trịnh Hoài Đông nói. Giản Hằng nói, cái nào nhiều như vậy nghe đồn, ta bây giờ tại nước Mỹ mua một cái tiểu nông trường, đuổi thời gian. Kia là thần tiên thời gian A, trước kia ta lão lãnh đạo cũng đi nước Mỹ, nghe nói là một tiểu nông trường, và bây giờ không có việc gì dưỡng cái gà uy cái cá, nghe nói một năm trôi qua thuế đất mới không đến 500 đô la. Nghe nói có hơn mấy trăm mẫu đất đâu. Ai, nếu không phải hắn rời khỏi, ta bên này cũng không có khả năng hôn đến bây giờ còn là cái đội cảnh sát giao thông đội trưởng Trịnh Hoài Đông nói. Giản Hằng nghe xong, cảm thấy Trịnh Hoài Đông còn hiểu một chút nước Mỹ bên kia hành tình, vừa định cùng hắn nói một chút chuyện này, vừa nghĩ tới bây giờ đã cái giờ này, lập tức lại nói, hôm nào chúng ta trò chuyện tiếp, thời gian thật không còn sớm, ta cần phải trở về, nếu không người trong nhà đợi không được ta đến lượt gốc. Đúng, đúng. Trịnh Hoài Đông nghe xong lập tức cầm lên mũ, đồng thời cầm lên bảy trên bản tờ danh sách, mang theo hót trở đi thôi đài tính tiền đi. Tôn Tư Duy đến cửa ra vào. Hướng về phía Giản Hằng nói ra, như vậy đi, ta ngồi Quách Tùng xe trở về, ngươi liền không cần tiễn, sớm một chút đi về nghỉ một chút, mở một ngày xe. Giản Hằng nghe xong cảm thấy cũng tốt, tự mình lái mấy giờ xe, lại thêm gặp được người giả bị đụng cái này phá sự, bây giờ hoàn toàn chính xác có chút rơi vào mơ hồ, thế là nhẹ gật đầu, mở ra mẹ xe đét buồng sau xe, để ba người bắt đầu khuôn đồ. Chờ lấy Tôn Tứ Duy ba người đem đồ vật đều chuyển xong, dàn hàng lên xe, hướng về phía ba người phẩy tay, lái xe hơi biến mất tại ba tầm mắt của người bên trong. Trịnh Hoài Đông nhìn qua dàn hàng xe biến mất tại chỗ ngoặt, hướng về phía Quách Tùng ôm một hồi quyền, huynh đệ, ca nơi này cảm ơn. Ta chỗ này có cái gì tốt tạ Quách Tùng lập tức từ chối nói ra, nếu không phải ngươi cùng dàn hàng còn có cái tầng quan hệ này, ta căn bản cũng không có tác dụng. Quách Tùng cũng không tức giận dàn hàng không nể mặt hắn, đương nhiên có lẽ Quách Tùng trong lòng sẽ có chút điểm sinh khí, người là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là chuyện này hắn còn liền không có cách nào chăm chỉ, bởi vì bị người lấn lên môn còn muốn đi biện hộ cho, Quách Tùng đều giác đến yêu cầu của mình hoàn toàn chính xác có chút không chính cống. Chính yếu nhất chính là Quách Tùng minh bạch, mình có tức giận không đều một cái dạng, không nhân ra bản sự cũng đừng giả mồm. Lại lời nói này khó nghe, nhưng là xã hội đen chính là như vậy, thực lực chính là hết thảy, hoặc là sống yên ổn vùi đầu qua tháng ngày, muốn kiếm ra người dạng đến ngươi liền đến hiểu rõ một chút, không có ném cái tốt thai liền đến mình biết mình cân lượng. Nếu không phải ngươi cho ta cái tin, ta sẽ không như thế mau đưa việc này giải quyết, có lúc một bước chênh lệch chính là từng bước chênh lệch ra. Trịnh Hoài Đông vừa nghĩ tới, lúc này trong lòng còn có một chút nghĩ mà sợ. Quách Tùng nghĩ đến phía bên mình ngồi ở văn phòng, tiếp vào điện thoại chính là thông chi mình giao tiếp một chút công tác, bây giờ Trịnh Hoài Đông còn có thể cảm giác được trong điện thoại cục trưởng cái kia nghiêm khắc ngữ khí, còn có mình lúc ấy trong lòng tuyệt vọng. Nhưng là bây giờ, một chiếc điện thoại đánh qua, mình lại tạm thời cách cương vị chờ xử lý, nhưng là có cơ hội dựng vào Triệu Bí Thư trưởng, so sánh dưới một cái tiểu tiểu đội trưởng ném đi có gì có thể tiếc, bỏ được có bỏ mới có được nha. Hai vị kia huynh đệ, ta bên này liền không ở lâu, ta còn phải hướng thành phố đuổi, càng sớm đi thái độ liền càng đoan chính, ta liền không bồi lấy hai vị lao đệ. Trịnh Hoài Đông hướng về phía hai người liền ôm quyền, quay đầu nhảy lên xe sau đó hấp tấp chạy lên nói. Đối đãi giản hằng là một cái thái độ, đối đãi Tôn Tứ Duy cùng Quách Tùng hai người lại là một cái thái độ, đây chính là xã hội. Tôn Tứ Duy nhìn qua biến mất Trịnh Hoài Đông, thở dài một hơi nói ra, đều là người, nhìn xem người ta làm sao lẫn vào, nhìn lại mình một chút cái này lẫn vào. Quách Tùng đưa tay vỗ một cái Tôn Tứ Duy vai, khuyên nhủ, Tứ Duy, ngươi như thế suy nghĩ liền không đúng, người ta lẫn vào cũng là tài nguyên, ngươi bây giờ tài nguyên đặt tới trong tay, không bắt được giả mồm cái gì nha. Ta cái lời nói hiểu rõ một chút, giản hằng muốn không biết hạ nghiệp, hôm nay lão đầu nói không chính xác liền có thể lừa bịp đến tiền. Cái kia hạ nghiệp là giản hằng sinh mệnh tiết điểm, mà giản hằng chính là hai anh em ta sinh mệnh tiết điểm, biết không? Nhìn thấy Tôn Tứ Duy nhẹ gật đầu, Quách Tùng nói, minh bạch liền tốt, người ta giản hằng giao cái hảo bằng hữu, chúng ta cùng giản hằng cũng là bạn tốt ta, đều là tài nguyên, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cũng là. Tôn Tứ Duy cười nói, đi, tìm một chỗ. Hai anh em chúng ta uống hai hoài đi. Quách Tùng đưa tay nắm ở Tôn Tứ Duy vai. Thế là hai anh em đem đồ vật chuyển lên xe, sau đó như một làn khói tìm địa phương đi uống rượu. Giản Hằng thì là lái xe hơi về tới trong nhà, xe vừa tới cửa ra vào, liền nhìn thấy tiểu muội Giản Ninh Ninh nắm hắc hổ đứng tại cửa ra vào giống như cái như môn thần. Ninh Ninh, ca. Tiểu nha đầu có chút không nhận xe, nhìn thấy mẹ xe đét tới chỉ biết là nháy mắt to nhìn. Căn bản không có nhận ra đây là ca ca lần trước lái trở về xe, cho nên ngốc ngốc một mực nhìn chăm chú lên xe đến nhà mình cửa ra vào, phát hiện ngồi ở trong xe ca ca, cũng không có để cho ngược lại là dùng sức kéo lại hắc hổ dây thừng. Hắc hổ đến hưng phấn, không ngừng bày biện cái đuôi, hồi lại bước chân đi thong thả, một bộ dáng vẻ hưng phấn. Nghe được ca ca gọi mình, tiểu nha đầu nhiệt tình lập tức đi lên, trực tiếp hơi vung tay cái hắc hổ dây thừng vứt, vung lấy hoan điểm chạy vội tới xe bên cạnh, trong nhà bây giờ có xe. Cho nên tiểu nha đầu trực tiếp kéo cửa xe ra liền hướng trong xe phụ xe vị trí bên trên bò. Cũng không cho ta mở cửa. Giản Hằng đưa tay xoa bóp một cái tiểu nha đầu. Vừa quay đầu phát hiện hắc hổ cái này ngốc hàng đảo lấy phía bên mình môn, lập tức nói ra, ta dựa vào, đừng đem xe của ta sơn cho làm xước. Vừa nói một bên đẩy cửa ra, đuổi mở hắc hổ, nhìn kỹ một chút, cái này mới thở phào một cái, lầm bầm lầu bầu nói ra, may mà không có làm hoa, bằng không người giả bị đụng lao đầu không có hoa xe. Lại hủy ở tay chó dưới, cái này quá không nói được. Nói đến chỗ này, Giản Hằng tự cảm thấy cũng phải làm chiếc xe của mình, bằng không lão mở hạ nghiệp xe, làm hư bỏ ra đều không phải là vấn đề. Vừa nghĩ tới xe, lần này Giản Hằng đến là không nghĩ tới mua, mà là nghĩ đến không gian bên trong linh những xe kia, phải biết ra hỏa này xe đều là rất không tệ, buôn lậu phạm nhà, lúc đầu đến tiền cũng nhanh, văn hóa cấp độ cũng không cao, lại thêm xe sang trọng cũng không giống là trong nước quý đến người tiền. Cho nên lấy toàn xe sang trọng làm cái đội xe cũng không tính quá mức. Giống như là Linh chủ xe muốn lấy Land Rover làm chủ, hai chiếc là cực lớn phủ thắng không cần nhìn đây là Linh dùng, hoặc là hắn cũng không ngồi, chỉ là đến mê hoặc đối thủ, còn lại ngoại trừ một cỗ lục tuần, một cỗ đồ vui bên ngoài tất cả đều là một nước vệ sĩ, tựa như là có phía trên còn mang lấy súng máy. Đương nhiên, đây là Nam Phi xe, giản hàng bên này không có khả năng có nhập khẩu tương quan chứng minh, muốn đem xe này lấy ra, giản hàng tự nhiên mà vậy lại nghĩ tới Hạ Nghiệp. Ca, ngươi nghĩ gì thế? Tiểu Ninh Ninh nhìn thấy ca ca tại cửa ra vào ngốc đứng đấy có chút không vui, lập tức vươn đầu hỏi. Mà lúc này Hắc Hổ Thôi đã tìm được chính xác vị trí, từ Ninh Ninh mở cửa nhảy lên đến trên xe, nhìn thấy Ninh Ninh xuống xe, nó trực tiếp chiếm đóng vị trí kế bên tài xế. Không có gì, ca liền là nghĩ đến một ít chuyện, không nói, về nhà. Nói giản hằng đẩy ra trong nhà đại môn, đem chiếc xe lái vào trong viện. Nghe được xe vang, Tôn Tú Anh lập tức từ trong phòng bếp chạy ra, nhìn thấy giản hằng trở về. Cười con mắt đều híp lại thành một đầu tuyến. Chương 329, ra gấu lực ảnh hưởng. Giản Hằng đưa tay ra, mỹ mỹ vô một cái mình cái bụng, thỏa mãn hừ một tiếng. Đối với Giản Hằng dạng này người Trung Quốc tới nói, liền xem như chạy tới lớn nhai góc biển, trên đời này món ngon nhất cơm vẫn là mụ mụ tự mình làm, bởi vì cái này không chỉ là một bữa cơm, mà là tuổi thơ hồi ức. Đến, ăn thêm một chút, ngươi xem một chút ngươi tại nước Mỹ đều gầy. Tôn Tú Anh nhìn thấy nhi tử ăn thành dạng này, con mắt đều híp lại thành một đạo tuyến, đối với một cái Trung Quốc mâu thân tới nói, bây giờ giản hàng trạng thái có thể là nàng hài lòng nhất, nhìn xem nhi tử an bụng điểm tròn, vô bụng nhỏ dáng vẻ, tựa hồ là nàng lớn nhất thành tiểu giống như. Nói Tôn Tú Anh lại cho giản hàng trong chén kẹp một khối dưa chua thịt bò. Đúng rồi, mẹ, cái này chúng ta nơi này dưa chua là làm sao làm? Giản hàng thử lại đem trong chén đổ vật tan hết, bất quá bỏ vào bên miệng, lập tức tự cảm thấy đã ăn vào hết hầu, rốt cuộc không ăn được. Cái này mới buông đũa xuống. Tôn Tú Anh nghe nói ra, dùng cao đam cải trắng thả trong nồi bỏng vừa mở tử, sau đó mã đến vạc bên trong dùng hòn đá để lên, cuối cùng chính là yên lặng chờ hơn một tháng về sau là được rồi. Giản Chấn Hoa cái này mới ngắt lời nói ra, nói là đơn giản, nhưng là làm cũng không dễ dàng, cần phải nắm chắc hỏa hầu, không để ý không phải thiệu chính là nát, ngươi A vẫn là đừng suy nghĩ thứ này, ngươi muốn ăn trở đi thời điểm mẹ ngươi giúp ngươi thu được một vạc. Ninh Ninh lúc này không có xen vào công phu. Nàng vừa ăn đồ vật, một bên trừng mắt tròn căng mắt to nhìn chằm chằm ca ca nhìn, một bên nhìn còn vừa cười tủm tỉm, bởi vì tiểu nha đầu bây giờ đang nghĩ ngợi ca ca đợi lát nữa biết có lễ vật gì cho mình. Tôn Tú Anh nhìn thấy nhi tử hoàn toàn chính xác có là ăn no rồi, thế là trong lòng liền không có cái gì liên quan tới nhi tử tưởng niệm, rất tự nhiên chủ đề liền chuyển đến hư hư thực thực cháu trai trên người mẫu thân. Tiểu Hằng, ngươi nói đại mạch tiểu mạch đều là bạn gái của ngươi là cái có ý tứ gì? Tôn Tú Anh hỏi. Ninh Ninh lúc này ngắt lời nói ra, mụ mụ ngươi thức đốc, ca ca có hai người bạn gái thôi. Ta đều biết. Nói xong tiểu nha đầu còn mắt liếc mẫu thần, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tất cả đều là khinh thường. Tôn Tú Anh đưa tay tại Ninh Ninh lỗ thai nhỏ bên trên hư nhéo một cái, liền ngươi thông minh. Tiểu nha đầu cười khanh khách nghiêng một cái đầu tránh khỏi. Vấn đề này cũng không có phức tạp hơn, hai người bọn họ không phải song bào thai à, cùng người khác còn không giống, hai người bọn họ chỉ cần vừa chia tay. Hai người đều sẽ phi thường không thoải mái, cho nên liền quyết định đời này hai người giống như một người cùng một chỗ. Bây giờ người này đâu cũng chính là con của người ta, chỉ đơn giản như vậy giản hàng dựa vào lưng ghế, sờ lấy bụng nói. Tôn Tú Anh có chút lo lắng hỏi, vậy các nàng hai người trong nhà là nghĩ như thế nào? Tôn Tú Anh cảm thấy nếu như đổi thành mình vậy khẳng định là sẽ không nguyện ý, cho nên nàng suy bụng ta ra bụng người có chút lo lắng đại mạch tiểu mạch người trong nhà ý nghĩ. Giản Chấn Hoa một bên gấp thức ăn một bên chậm ung dung nói ra, ta nói ngươi lo lắng cái này làm cái gì, ngươi cho rằng người ta người Mỹ giống chúng ta trong nước à, một mực thay hải tử quan tâm cái này quan tâm cái kia, người ta hải tử vừa đến 18 tuổi liền trực tiếp đuổi ra cửa, mặc kệ không hỏi. Ngươi đi qua nước Mỹ à, nói cùng ngươi đi qua đồng dạng. Tôn Tú Anh lập tức trở về miệng nói. Giản Hằng xem xét hai vị này lại muốn đấu võ mồm, lập tức nói ra, mẹ, ngươi không biết ta lần này mang cho ngươi trở về lễ vật gì. Cái gì? Đối diện đối với nhi tử thời điểm, Tôn Tú Anh lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, giống như đối mặt bạn già thời điểm trừng mắt mắt lạnh lẽo hoàn toàn không giống. Người đoán A. Giản Hằng nói. Tôn Tú Anh cười nói, ta đây chỗ nào đoán được. Bất quá ngoài miệng nói như vậy, Tôn Tú Anh còn tại đoán, quần áo. Không đúng. Sức. Tới gần, lại đoán. Giản Hằng bên này tiếp tục vỗ cái bụng. Hai mẹ con đoán một hồi lâu, Tôn Tú Anh cái này mới nói ra, quên đi, đoán không được. Đợi lát nữa ta xem một chút đến cùng là vật gì tốt. Giản Hằng nghe xong, cười từ trên ghế đứng lên, cũng đừng chờ một lát, ta bây giờ liền đi phía dưới đem đồ vật mang lên. Ninh Ninh nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo. Cầm chén đẩy, giơ tay lớn tiếng nói ra, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Tôn Tú Anh xem xét khuê nữ trong chén còn có hơn phân nửa chén cơm, lập tức chừng nàng một chút. Vẹn vẹn chỉ là cái nhìn này, tiểu nha đầu lập tức quệt mồm đàng hoàng ngồi về tới trên ghế, nắm qua bát về sau, đối Giản Hằng nói ra, ca ca, chờ ta cùng một chỗ. Được, ta chờ ngươi cùng đi cầm lễ vật. Giản Hằng cười đứng ở cửa nhà hàng miệng. Tôn Tú Anh nhìn thấy khuê nữ đào bên trên một miếng cơm liền muốn quay đầu nhìn chỉ một chút tử, lập tức hướng về phía Giản Hằng nói ra, ngươi nhanh ngồi lại đây đi, bằng không bữa cơm này ăn xong, muội muội của ngươi có thể đem tiểu cổ cho vặn gãy. Giản Hằng nhìn thấy tiểu nha đầu không ngừng lắc lắc cổ, cũng cảm thấy buồn cười, tiểu hai tử mà đối với lễ vật sức chống cự số 0, nhất là Ninh Ninh dạng này từ ca ca sau khi đi liền ngóng trông ca ca trở về tiểu nha đầu, bây giờ càng là gấp không thể chờ, cơm ăn vào trong miệng đều là vị như nhai thịt sấy. Thật vất vả ăn sạch trong chén cơm, tiểu nha đầu trong miệng nhét cổ vũ thuận thế lau miệng, làm ngoài miệng hạt cơm điểm mang theo non nửa ngụm cơm đều văng đầy đất. Bất quá cũng may có Hắc Hổ tại, cũng không lãng phí, Hắc Hổ chờ lấy Ninh Ninh khẽ động lập tức liền đứng ở Ninh Ninh bên người, nhìn thấy hạt gạo đến rơi xuống, vươn đầu lưỡi cuốn mấy lần, gạch bên trên hạt gạo liền không thấy, động tác chi thành thạo, có thể thấy được bình thường cũng không có ít luyện tập. Một đường chờ, Ninh Ninh mang theo Hắc Hổ cấp đi xuống cầu thang, Hại Giản Hằng cũng chạy theo. Một bên chạy một bên để tiểu nha đầu chậm một chút, đừng ngã sấp xuống. Cũng may là an toàn đi xuống lầu, đến trong viện, Giản Hằng mở ra buồng sau xe, bắt đầu cái lễ vật ra bên ngoài cầm. Cầu hùng! Cầu hùng! Tiểu nha đầu rỗi ra đầu, lập tức cùng trong xe đại hùng đầu tới cái mặt đối mặt, chỉ gặp tiểu nha đầu rít lên một tiếng về sau, lập tức quay người hướng trên lầu chạy, một bên chạy còn vừa hô hào cầu hùng, cầu hùng! Hắc Hổ càng là hộ chủ sốt ruột. Rời khỏi hai bước hướng về phía đầu gấu liền gâu gâu kêu lên, Hắc Hổ như thế vừa gọi, cái phủ cận nhà hàng xóm bên trong chó cũng cho cong lên, lập tức chung quanh tiếng chó sủa một mảnh. Không phải sống, là chết gấu, nhưng xe cũng giấu không được thật gấu a. Giản Hằng vội vàng hướng về phía bóng lưng của tiểu nha đầu hô. Thế nhưng là lúc này tiểu nha đầu chỗ nào có thể nghe đến, xoạt xoạt xoạt giống đạo tiểu giống như tia chớp liền nhảy lên đến lầu 2 tựa hồ là cảm thấy an toàn một điểm. Đào tại trên bệ cửa sổ hướng về trong viện nhìn quanh. Tiểu nha đầu một tiếng, trực tiếp cái trong phòng Tôn Tú Anh cùng Giản Chấn Hoa dọa cho bước nhanh chạy ra. Làm sao rồi, làm sao rồi? Giản Chấn Hoa từng thanh nha đầu ôm vào trong lòng, không ở mà hỏi. Tôn Tú Anh ở bên cạnh nhìn xem khuê nữ cũng là một mặt lo lắng, lại bình thường quản nghiêm một chút, nhưng là đối với lao sinh khuê nữ, Tôn Tú Anh đương nhiên yêu thương. Gấu, gấu. Ninh Ninh rỗi ra ngón tay nhỏ lấy trong viện. Giản Hằng lúc này đã đem ra gấu đệm giường đem ra, chống đỡ trên tay hướng về phía lầu 2 nói ra, cha không phải chân có chút không thoải mái à, ta cho làm một trương ra gấu đệm giường. Thật là lớn một đầu gấu a. Giản Chấn Hoa cùng Tôn Tú Anh vừa nhìn thấy đầu gấu, lập tức liền giật mình thoát ra. Đầu này gấu da trải rộng ra đến trực tiếp giống như một cái giường đơn, vẫn là loại kia giường lớn ga giường, toàn bộ màu lông tại dưới ánh đèn hiện ra bóng loáng, nhìn đừng đề cập bao nhiêu xinh đẹp. Bởi vì tiểu nha đầu cái này một tiếng kêu. Phụ cận cần hàng xóm cũng vươn đầu đến xem náo nhiệt, nhìn thấy Giản Hằng trong sân trống đỡ lớn như vậy một trương da gấu, lập tức từng cái đều có chút mất tiếng. Nước Mỹ bên kia xử lý da gấu là giữ lại đầu, cũng chính là đầu gấu là bảo trì nguyên dạng, cho nên bây giờ cái này đại hùng cho dù chết đi, lúc đầu uy thế vẫn là ở, khỏi cần phải nói, chỉ xem viên này to lớn thiên như đấu đầu gấu, liền có thể cảm nhận được nó khi còn sống là như thế nào dũng mãnh. Giống là như vậy gấu, trên địa cầu ngoại trừ người bên ngoài, cơ hồ cũng đã là vô địch trạng thái, đây là một con gấu tại giã ngoại có khả năng đạt tới đỉnh phong thể trọng, nếu không phải lão dễ xả cũng sẽ không khuyên Giản Hằng giữ lại toàn bộ da gấu. Bây giờ đầu này gấu bị Giản Hằng chống tại trong viện, phối hợp nó huyết buồn đại khẩu, bộ kia thức thật sự là hâm mộ chết một vòng quê nhà. Khi thấy rõ đây là chết gấu thời điểm, tiểu nha đầu lại lắc ngông muốn từ Giản Chấn Hoa trong ngực trượt xuống đến, hướng dưới lầu chạy đi. Giản Chấn Hoa cùng Tôn Tú Anh cũng rất tò mò. Cũng liền theo nữ nhi cùng một chỗ đi xuống lầu. Xuống lầu dưới Giản Hằng cái da gấu cho phụ thân, mình thì là cầm khác lễ vật. Mẹ, đây là ta đưa cho ngươi mang tê lược sừng trâu, đây là cho Ninh Ninh. Giản Hằng vừa quay đầu phát hiện giống như bạn không ai lý mình, ba người đều lực chú ý đều tại da gấu trên thân đâu. Giản Chấn Hoa cùng Tôn Tú Anh ăn lấy da gấu, tiểu nha đầu Ninh Ninh thì là đưa tay nhỏ, có chút sợ hãi nhưng là lại có chút tò mò nhìn đầu gấu, thỉnh thoảng dùng ngón tay nhỏ đâm một chút gấu đầu. Hắc Hổ thì là rời xa 2 mét, nhìn chằm chằm đầu gấu một mực duy trì cảnh giác, tựa hồ là chờ lấy chủ nhân một gặp nguy hiểm, lập tức xông lên trước cứu chủ giống như. Đang lúc Giản Hằng muốn nói cái gì thời điểm, cửa chính của sân mở, Giản An An một nhà ba người đi vào trong viện. Đệ, hoa, thật là lớn gấu a. Giản An An vừa vào cửa, vốn là muốn cùng Giản Hằng nói một câu, nhưng nhìn đến phụ mẫu trong tay to lớn da gấu, lập tức quên đệ đệ, trực tiếp đi qua đưa tay sờ lên da gấu. Cái này là ở đâu ra? Giản An An hỏi. Còn có thể ở đâu ra, ngươi đệ nói ngươi cha mùa đông thời điểm chân không tốt, cho làm. Tôn Tú Anh một mặt đắc ý nói. Giản An An hướng về phía Giản Hằng hỏi, đệ, thứ này rất đắt ta. Gấu không ít, nhưng là tìm tới như thế lớn gấu bây giờ vô cùng khó khăn, cho nên muốn tìm đến dạng này một trương da gấu, không thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng là cũng sắp xỉ. Muốn vô số điều kiện mới có thể tại dã sinh trạng thái dưới trưởng thành như thế một trương da gấu, Giản Hằng trả lời nói. Ai, thẳng tốt hay. Giản An An nói. Sau khi nói xong, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, quay đầu đối Giản Hằng nói ra, tiểu Hằng, nhà ta công công có chút viêm khớp, còn có dạng này da gấu không có. Tỷ, ta cũng không phải mở gấu trận, nơi nào còn có dạng này da gấu. Giản Hằng nói. Lúc này, Giản Hằng liếc nhìn lão mụ, phát hiện sắc mặt của mẹ có chút không cao hứng, lại cái này không cao hứng chỉ là chợt lóe lên, nhưng là vẫn bị Giản Hằng cho bắt được, cho nên Giản Hằng bên này trực tiếp cự tuyệt tỷ tỷ yêu cầu. Giản Hằng tự nhiên minh bạch lão mụ vì cái gì không cao hứng, ngại nhà mình khuê nữ tuổi trỏ ra bên ngoài ngoặt thôi. Chương 330, phân tạng. Cái tất cả lễ vật đều ôm lên lầu, Giản Hằng bắt đầu nhất nhất phân. Mẹ, đây là y phục của ngươi. Không phải nói không phải quần áo nha, ta đoán đúng ngươi đứa nhỏ này làm sao còn lừa gạt ta đây, ngoài miệng nói như vậy, Tôn Tú Anh vẫn là cười híp mắt nhận lấy đựng quần áo hộp. Xốc lên xem xét lập tức liền có một chút vui không ngậm miệng được. Bởi vì trong hộp bảy chính là một kiện áo khoác bằng da, lông chồn sắc vẫn là màu tím sậm, đặc biệt đẹp đẽ. Vẹn vẹn như thế vén lên, Giản An An lập tức thấy được, gào to nói ra, thật xinh đẹp áo khoác bằng da à, ta cũng muốn có một cái. Người cái gì không muốn có? Tôn Tú Anh nghe xong lập tức cái hộp đắp một cái, bỏ vào trên đầu gối hai tay cái hộp ấn gắt gao. Giản An An vểnh lên một hạ miệng, nhẹ nói một tiếng, hẹp hỏi. Sau đó quay đầu nhìn qua Giản Hằng hỏi, đệ, ta đổ vật đâu? Mang cho ta lễ vật gì? Đừng nóng vội à, từng cái đến, mẹ bên này vẫn chưa hết đâu. Giản Hằng đắc ý một bên nói một bên từ lễ vật đống bên trong lấy ra một thanh lược tại mâu thân trước mặt lung lay. Đây mới là mẹ lễ vật, lông chồn áo quý là quý nhưng là không đủ đặc biệt. Cái này cái gì à? Tôn Tú Anh tiếp tới. Một thanh sừng châu lược. Tôn Tú Anh nhìn qua hỏi. Tôn Tú Anh trước kia cũng dùng qua sừng châu lược, cho nên một sờ lên lập tức rác ra là sừng chế lược. Giản Hằng nói ra. Áo khoác cũng không tính là lễ vật, cái này quên đi, ta liền đưa ngài một sừng châu lược a, ngươi cũng quá coi thường con của ngươi, đích thật là sừng châu, nhưng có phải hay không châu nước sừng, mà là sừng tê giác. Bây giờ thứ này nhưng khó được. Tôn Tú Anh nhìn một chút trong tay lược, bỏ vào dưới mũi ngửi một chút, ngẩng đầu nói ra, không nhìn ra có cái gì đặc biệt ta. Ngay lúc này tỷ phu Dương Bân nói ra, mẹ, thứ này đáng ngưỡng mộ đây, liền xem như châu phi tê sừng một khắc cũng qua hoàng kim. Trên thị trường một khắc chính là 700 khối tiền, bây giờ ngài cái này trong tay lược sợ không được hơn 100 khắc đi, ngài trong tay cái này một thanh lược lớn mấy chục vạn đâu, gặp phải cha xe à, còn có dư. Ta giọt cái lao thiên ai. Tôn Tú Anh vừa nghe nói cái này một thanh lược giá trị hơn mấy chục vạn, mà lại 700-800 một khắc, lập tức tay khẽ run rẩy hơi kém cầm trong tay lược cho ném tới trên mặt đất. Ta nói ngươi không có chuyện làm mua cái này lược làm gì, không thể ăn không thể uống, có thể hay không lui. Nếu có thể lui cái thứ này cho rời khỏi, Tôn Tú Anh luôn miệng nói. Giản Hằng cũng bị tỷ phu cho làm sửng sốt, chưa miệng hỏi, có đắt như thế. Dương Bân nhẹ gật đầu nói ra, mấu chốt là bây giờ vật này có tiền mà không mua được, trên thị trường giống như bạn không gặp được, thật sự có sừng tê giác bán ra, giá tiền này vượt lên gấp đôi không là vấn đề. Trên thị trường cực ít có thể nhìn thấy, có thể thấy được cái này sừng tê giác kia thật là quá ít, đây là châu Phi sừng tê, nếu là châu Á tê sừng càng không tầm thường. Một khắc đến 1-2 ngàn. Ngươi thế mà biết cái này. Giản Hằng có chút kỳ quái, thầm nghĩ mình một cái buôn lậu đều không rõ lắm, ngươi đến hiểu rõ rất thâm nhập nha. Dương Bân cười lấy nói ra, không phải ta rõ ràng, là chúng ta lão đại tốt cái này. Dương Bân nói lão đại dĩ nhiên chính là bọn hắn khoa trưởng, yêu thích những vật này. Dương Bân cũng biết người ta cái này không sợ ưa thích của mình chuyển tới, kỳ thật liền là nghĩ đến có thể vạn nhất có người được thứ gì, có lòng khả năng cho hắn trước cung cấp cái gì. Nếu không tại sao nói cơ sở tiểu quan viên tố chất trên lệch đâu, rõ ràng chính là tắc hối, đương nhiên hắn một tiểu khoa trưởng suy nghĩ thư quý giá như thế cũng là nghĩ mù tâm, hắn dưới mông vị trí đều không đáng mấy chục vạn, người ta dựa vào cái gì tiện hắn. Nhưng là không có người đưa nhưng cũng không trở ngại văn phòng có người nghiên cứu, Dương Bân bên này lỗ thai đều nhanh nghe ra kèn tới, cho nên vừa nhắc tới đến tự nhiên là đầu lĩnh tự do. Hoa, mẹ, ngươi cái này cần hai loại đồ tốt ta. Giản An An ngoài miệng hướng về phía mẫu thân, nhưng là ánh mắt lại để mắt tới đệ đệ. Giản Hằng hướng về phía tỷ tỷ nói ra, ngươi nhìn ta làm gì, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng lão mụ đồng dạng đãi ngộ à, ê, là cái này mang cho ngươi đồ trang điểm, hàng hiệu tử. Giản An An nhận lấy hoa trang phẩm hộp, nhìn cũng không nhìn tiếp tục dỗi cái đầu nhìn thấy Giản Hằng tay, không có rồi. Nếu như là thường ngày được một bộ quý giá đồ trang điểm, Giản An An nhất định vui không ngậm miệng được, bây giờ lao ba được một cái da gấu đệm giường, lão mụ bên này không riêng được một kiện lông trồn áo, còn phải một kiện sừng tê giác lược. Mấu chốt thứ này giá trị một chiếc xe Audi tiền, còn không phải cái gì nhập môn cấp bậc Audi, Giản An An trong lòng liền có một chút không thăng bằng. Giản Hằng đùa trong chốc lát tỉ tỉ, sau đó khẽ vươn tay từ lễ vật đống bên trong lấy ra một cái hàng mỹ nghệ con thỏ nhỏ, đưa tới tỉ tỉ trước mặt, sao có thể ít ngươi, con thỏ nhỏ vừa vặn cùng ngươi cầm tinh. Nhỏ như vậy, Giản An An xem xét chính mình cái này con thỏ không sai biệt lắm chỉ có mâu thân cái kia thanh lược một nửa nặng, có chút nho nhỏ thất vọng. Còn xấu. Giản An An nhìn một chút hầu tử lại tăng thêm một câu. Châu Phi hàng mỹ nghệ có chút thật có không hợp lại người Trung Quốc đồng dạng thẩm mỹ. Giản Hằng nói ra, ngươi biết cái gì, đây là Châu Phi nghệ thuật, ngươi cái này hầu tử tại làm công bên trên tối thiểu nhất muốn so mẹ lược cao hơn một đoạn tử đến, tuy nói tổng thể giá cả không có đắt như vậy, nhưng là ít nhất cũng đáng lớn một nửa, bất quá cái này cũng không thể trách ta, ngươi chỉ là tỷ ta, không phải mẹ ta à. Lại nói hơn 100 khắc đồ vật treo trên cổ ngươi không chê mệt mỏi à. Cái này hầu tử vừa vặn treo trên cổ, người biết chuyện biết thứ này giá cả, không hiểu liền để hắn không rõ tốt, chúng ta cũng coi là không lộ giàu. Khi còn bé Bạch Thương ngươi Giản An An mừng khấp khởi nhận lấy khỉ nhỏ, qua mấy ngày tìm dây thừng điểm bắt đầu xuyên. Ta đâu, ta đâu. Lúc này tiểu nha đầu kiên nhẫn bị hao tổn không có, lập tức chồng mông lên đẩy ra tỉ tỉ, mình ưỡn lấy bụng nhỏ đứng ở ca ca trước mặt, vươn tiểu bàn tay. Giản Hằng cười đưa tay tại tiểu nha đầu trên tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Ca ca còn có thể ít ngươi. Nói xong từ trong hộp lấy ra một cái màu trắng hà mã, tiểu hà mã trừng mực, không sai biệt lắm tầm 10cm dài, cao 7-8cm, mập mạp ngây thơ chân thành, xem xét cũng làm người ta thích. Tiểu nha đầu vừa nhìn thấy lập tức tiếp tới trực tiếp ôm ở trên tay, hà mã, thật đáng yêu à, ta thích nhất hà mã. Đây là... Giản An An hỏi. Ngà voi. Giản Hằng nói. Giản An An xem xét, cái này cần có hơn 1 cân đi. Không có ngươi quý. Giản Hằng đối với ngà voi giá tiền giải một chút, trong nước không sai biệt lắm 34 khối một khắc đi, không tính công Ninh Ninh trong tay ôm tiểu hà mã không sai biệt lắm không đến 4 vạn khối. Đương nhiên cái này tiểu hà mã chạm chỗ thật là tốt, hoàn toàn cũng tiểu hà mã đáng yêu hình tượng cho điều ra, hoàn toàn là lớn sư cấp bậc tiêu chuẩn. Đương nhiên không có tiêu chuẩn này, lín cái này buôn lậu con buôn cũng sẽ không để trong tủ bảo hiểm đi. Tiểu An có lễ vật gì? Giản Hằng làm sao có thể quên mình cháu ngoại trai? Đồng dạng là cái Châu Phi ngà voi chế phẩm, bất quá Nam Hải mà Giản Hằng chọn lấy một cái sư tử con, uy mãnh là uy mãnh, nhưng là cháu ngoại trai cũng không phải là rất ưa thích, trưởng thành hắn có thể sẽ thích uy phong lẫm lẫm sư tử, nhưng là bây giờ làm tiểu hài, nhưng là ánh mắt không ngừng tại tiểu Di Ninh Ninh trên tay tiểu hà mã trên thân xoay một vòng. Cuối cùng Giản Hằng lấy ra một cái ống điếu, đồng dạng là ngà voi, giao cho tỷ phu trong tay, cái này cái ống điếu chạm trổ rất tốt, không riêng gì chạm trổ. Lắp làn khói kim trúc vách trong có điêu lên hoa văn, vừa nhìn liền biết riêng này thủ công liền đáng giá không ít tiền, cho nên Dương Bân cũng đã rất vui vẻ thu, lại chính hắn cũng không hút thuốc lá. Tốt quý đều chia xong, bây giờ đến phiên, đây là Ninh Ninh váy, đây là Tiểu An quần áo chia xong về sau, Giản Hằng cái hộp rỗng đặt xuống ở cùng nhau, vỗ tay một cái nói ra, tốt, chia xong. Giản An An lúc này loay hoay trong tay mình khỉ nhỏ, quay đầu đối Giản Hằng hỏi, ta nói đệ, thứ này ngươi chỗ nào lấy được? Giết người phóng hỏa giành được, nếu không ta tặng hào phóng như vậy. Giản Hằng cười nói. Đi, cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói Giản An An chỗ nào tin tưởng nhà mình đệ đệ biết giết người phóng hỏa. Có lễ vật liền cầm lấy thôi, còn hỏi nhiều như vậy, ta cũng là dưới sự trùng hợp lấy được, ta chính mình cũng không biết sừng tê giác mắt như vậy Giản Hằng nói. Giản An An trong lúc vô tình đưa đầu nhìn một cái hộp, phát hiện bên trong còn có cái túi văn kiện, thế là cầm lên hỏi, đây là cái gì? Nha! Đây là Thượng Hải một cái biệt thự. Giản Hằng vừa nhìn thấy tỷ tỷ vật trong tay, thầm nghĩ thiếu điều, hơi kém cái thứ này cả hộp giấy nhỏ cùng một chỗ ném đi. Còn không có đợi Giản Hằng nói chuyện, Giản An An đã đem cái túi mở ra, nhìn đến bên trong bất động sản quyền chứng của ngươi. Thượng Hải biệt thự, mấy trăm nhà trệt, mẹ, con của ngươi thật đạt ta. Nghe được tỷ tỷ kiểu nói này, Giản Hằng lúc này trong đầu đột nhiên sáng lên, nguyên bản cảm thấy Thu Hạ nghiệp phòng ở không biết làm sao bây giờ tốt đâu, bây giờ có biện pháp. Đôi Giản Hằng tới nói, không quen chiếm bằng hữu tiện nghi, bằng hữu có cái kia là bằng hữu, nguyên bản cảm thấy khó làm sự tình, bây giờ đầu nhất chuyển liền có phương pháp giải quyết. Chương 331, sáng sớm. Sáng sớm hôm sau, Giản Hằng án lấy quen thuộc rời giường, như thường là sắc trời vừa tảng sáng, đừng nói là thích ngủ Ninh Ninh, liền cả Giản Chấn Hoa cùng Tôn Tú Anh hai người đều không có rời giường đâu, dậy giống như Giản Hằng sớm cũng chỉ có hắc hổ. Án lấy quen thuộc rời giường đánh răng rửa mặt, mang theo hắc hổ ra cửa bắt đầu chạy bộ, ra khỏi nhà đi mấy trăm mét chính là kênh đào đê đập, bây giờ kênh đào đê đập đã không giống như là Giản Hằng lúc rời đi đợi dáng vẻ, đi qua 10 năm sửa chữa chỉnh lý, đã thành huyện thành nhỏ một tháng cảnh, chỉnh cùng cái công viên nhỏ tựa như. Ngoại trừ Giản Hằng bên ngoài, còn có rất nhiều lão nhân tại đê đập lên rèn luyện, đương nhiên cũng không thiếu được giống như Giản Hằng trẻ tuổi người tại đê đập lên chạy bộ. Cùng một vị lão nhân nhà hai mắt nhìn nhau, Giản Hằng án lấy quen thuộc hướng về phía hắn cười cười. Lão gia tử bị Giản Hằng làm sững sờ, bất quá rất nhanh liền đôi Giản Hằng ôm lấy mỉm cười, không riêng gì như thế còn hướng về phía Giản Hằng phất phất tay. Đối với hàm xúc thành nhỏ người mà nói, nếu như là không quen biết rất ít nói biết chào hỏi, liền xem như ánh mắt đụng vào nhau bình thường cũng sẽ trong nháy mắt đổi qua mặt, tựa hồ rất keo kiệt mình mỉm cười. Nhưng là Giản Hằng tại nước Mỹ đã thành thói quen không phải như vậy, rất nhiều từng tới nước Mỹ người sẽ có dạng trải nghiệm, chỉ cần Mỹ quốc người ánh mắt đụng vào nhau, bình thường người ta đều sẽ đôi người ôm lấy mỉm cười, có rất ít lạnh lùng trực tiếp rời ánh mắt. Giản Hằng cho rằng đây cũng là người trong nước nên hướng người Mỹ học tập một điểm, hào phóng một chút, đối với cũng không quen biết người không muốn lạnh lùng đối lập, liền xem như thẹn thùng cũng muốn thử nghiệm cho người khác một cái khuôn mặt tươi cười, ngươi phải tin tưởng đối phương đại đa số thời điểm, đồng dạng khát vọng cùng ngươi giao lưu. Thế là Giản Hằng tại đê lên liền thành một cái khác loại, vốn chỉ là top 5 top 3 người đều tự tìm đống rèn luyện, nhưng khi Giản Hằng đi qua bọn hắn thời điểm, không phải làm bọn hắn một cái đỏ chót mặt, chính là để rất nhiều người kinh ngạc tại chỗ. Lấy Giản Hằng thể lực, một mực chạy tới thành đông đầu kênh đào đập nước, sau đó cái này mới quay đầu trở lại đến, hồi lại lộ trình chạy xuống không sai biệt lắm 1 giờ 40 phút, trên tay biểu hiện Giản Hằng chạy 22 cây số, không sai biệt lắm đúng lúc là nửa ngựa. Giản Hằng đến là chống đỡ ở, hắc hổ chạy lại có chút điểm không chịu nổi, chờ lấy Giản Hằng dừng lại một cái, hắc hổ lập tức ghé vào chạy bộ trên đường, không ngừng thở hổn hển, đồng thời vươn đầu lưỡi, từng đợt nhiệt khí từ hắc hổ trong miệng xung ra. Thấy được hắc hổ dáng vẻ, Giản Hằng lấy ra một muỗng nhỏ nước, ngồi xổm xuống một chút xíu đút cho hắc hổ. Kỳ thật ở trên đường Giản Hằng đã uy qua hắc hổ một lần, bằng không lấy nó thể lực, cùng bản không có khả năng bồi tiếp Giản Hằng chạy xuống 22 cây số tới. Ngay từ đầu thời điểm Giản Hằng cũng không nghĩ lấy mang hắc hổ chạy xong toàn bộ hành trình, vốn cho là hắc hổ sẽ ở không chạy nổi thời điểm mình đi về nhà, không nghĩ tới hắc hổ một mực cắn răng đi theo, cuối cùng nhìn nó thật sự là chạy không nổi rồi, Giản Hằng cái này mới ngừng lại được, dùng không gian nước khôi phục một chút nó thể lực. Uống hết mấy ngụm nước, hắc hổ thể lực khôi phục một chút, lại chạy là không thể nào, nhưng là đã có thể đứng lên đi theo. Ngài tốt, rèn luyện đâu? Giản Hằng một đường về thời điểm tiếp tục cùng không quen biết người chào hỏi, có lần trước kinh lịch, một bọn lao thiếu gia môn cũng trao nhận này một ít, đều hướng về phía Giản Hằng mỉm cười trả lời ân, chạy bộ đâu loại hình lời xa giao. Mang theo hắc hổ đến quầy điểm tâm, muốn xác đậu hũ quyển, tiện thể lấy gói sữa đậu nành còn có hồ súp cay, đậu hũ não, tiện thể lấy cho hắc hổ làm 3 bánh bao thịt lớn, Giản Hằng dẫn theo đồ vật liền hướng trong nhà đi. Đến cửa chính miệng, hắc hổ đã là 3 bánh bao thịt lớn hạ bụng, Giản Hằng bên này cũng không nhiều cho ăn sợ nó cho ăn quá no, vừa vận động xong không thể để cho nó ăn quá nhiều đồ vật. Vào cửa lên lầu, Giản Hằng đem bữa sáng hướng phòng ăn trên bàn bày xuống, sau đó hô phụ mẫu hạ tới dùng cơm, mình thì là đi muội muội gian phòng chuẩn bị đem tiểu nha đầu kéo lên. Vừa đẩy cửa ra, phát hiện mẫu thân chính thúc dục Ninh Ninh tiểu nha đầu này rời giường đâu, rất hiển nhiên tiểu nha đầu không có ngủ thỏa mãn, ngồi ở trên giường ánh mắt mê mang. Một bên ngáp một cái một bên tùy ý mâu thân cho mình mặc quần áo, liền xem như nhìn thấy thích nhất ca ca tiến đến, cả cái bắt chuyện cũng không có hứng thú đánh. Không có hứng thú chào hỏi ca ca. Nhưng là tay nhỏ lại là thật chặt bắt lấy ngà voi tiểu hà mã, đều không cần suy nghĩ nhiều, Giản Hằng liền đoán được cái này tiểu hà mã hôm qua khẳng định là cùng tiểu chủ nhân cùng một chỗ nhập ngủ. Mẹ, ngài đi ăn một chút gì đi, ta tới cấp cho Ninh Ninh mặc quần áo, Giản Hằng nói đi tới bên giường. Tôn Tú Anh đang muốn vung cái này nồi đâu. Nhìn thấy nhi tử nguyện ý tiếp nhận tự nhiên vui lòng, ngươi nhanh lên một chút, mặc quần áo xong ăn cơm xong, ngươi đưa muội muội của ngươi lên nhà trẻ đi. Được, ta đã biết. Giản Hằng nhận lấy mụ mụ việc. Bây giờ một kiện áo len đã bộ nửa trên, đầu mặc lên một con tay áo cũng bờ UFF xong, chỉ còn lại nửa cái tay áo, Giản Hằng bên này một tay nắm lấy áo len, một tay nắm lấy tay áo, bắt đầu đem muội muội móng vuốt nhỏ hướng áo len trong tay áo thăm dò. Thấy là ca ca cho mình mặc quần áo, tiểu nha đầu có chút chơi xấu, mặc xong áo len về sau tiểu thân thể dùng nằm ở trên giường, nheo lại mắt nhỏ xem ra chuẩn bị ngủ cái ngủ ngon. Giản Hằng chỗ nào có thể làm cho nàng ngủ à, lấy Giản Hằng lực tay, trực tiếp một xách liền đem tiểu nha đầu cho xách lên, sau đó mặc vào áo khoác, mặc lên quần len, sau đó mặc vào bít tất, bỏ ra không sai biệt lắm 5 phút, đem tiểu nha đầu cho mặc chỉnh tề, sau đó xách đứng ở trên mặt đất. Ngươi lấy nó làm gì? Buông xuống, đi rửa tay đi ăn cơm. Giản Hằng nhìn thấy tiểu nha đầu xuống giường, còn muốn đưa tay đi lấy tiểu hà mã, lập tức nói. Tiểu nha đầu ngẩng đầu nhìn một chút ca ca, ta phải mang theo nhà trẻ. Xinh đẹp như vậy tiểu hà mã mang lên nhà trẻ, nếu là có khác tiểu bằng hữu đoạt làm sao bây giờ? Giản Hằng hù dọa muội muội nói. Nhận biết đạo tiểu nha đầu bĩu môi một cái, ai dám đoạt đồ vật. Giản Hằng nghe xong dở khóc dở cười đưa tay xoa bóp một cái tiểu nha đầu đầu, nguyên lai ngươi vẫn là cái nhà trẻ lão đại à. Không nhìn ra. Ca, cái gì gọi là lão đại? Tiểu nha đầu mở to hai mắt, tò mò hỏi. Không có gì. Nhanh lên một chút rửa tay đánh răng đi ăn cơm á. Giản Hằng đưa tay đẩy một chút tiểu nha đầu. Ra gian phòng, phát hiện bữa sáng đã bị mâu thân Tôn Tu Anh chuyển qua trong chén, một lần nữa dọn lên bàn, người một nhà vây quanh cái bàn ăn điểm tâm xong, Tôn Tu Anh cặp vợ chồng đi dưới lầu mở ra tiểu thương cửa hàng cửa, Giản Hằng thì là mở ra lão cha xe Audi đưa muội muội đi trường học. Đến cửa trường học đúng là gia trưởng đưa hải tử đi học giờ cao điểm. Gia hòa này, đưa qua hải tử đi học đều biết, cửa trường học kia là núi xe biển xe, Giản Hằng đều không có tìm được địa phương, đành phải cách trường học còn có hơn 100 mét ven đường dừng xe lại, sau đó đem muội muội khiêng ở đầu vai hướng cửa trường học đi. Kỳ thật Giản Hằng có thể có xấu hổ hay không một chút, cũng có thể học một số người đậu xe ở giữa lộ, tổng cộng là 2 làn xe, nguyên bản hai bên liền cắt ngừng một hàng xe, nhưng là vẫn có người đồ thuận tiện đem xe dừng ở giữa lộ, mặc kệ người khác có được hay không đi đường mình dù sao là thuận tiện. Nhưng là Giản Hằng sẽ không như vậy làm. Không vui thuận tiện mình ảnh hưởng người khác, đồng thời trong lòng xem thường những cái kia làm như vậy người. Lão sư, lão sư. Tiểu nha đầu cưỡi tại ca ca trên vai, đối lão sư phất phất tay, cái kia tiểu bộ dáng không biết nhiều vui vẻ đâu. Ờ Ninh Ninh a. Lão sư rất trẻ trung, cũng liền 20 tuổi, dáng rất bình thường, cái đầu 1m60 đến dáng vẻ, trên mũi còn có một chút dài tiểu tàn nhang, làm lão sư ánh mắt rơi xuống Giản Hằng trên thân, mặt còn không khỏi đỏ lên một chút. Tại huyện thành nhỏ giống như là Giản Hằng dạng này dáng người trẻ tuổi cũng không có nhiều người, 1m87 cái đầu tăng thêm cơ hồ hoàn mỹ dáng người, tuy nói mặt dài hơi kém một chút, nhưng lại nam nhân vị 10 phần, căn bản không phải trên TV tiểu thịt tươi cái kia một chàng, nhìn còn chưa có bạn trai lão sư tiểu tâm can trực ngày. Cái này là ca ca của ta, tại nước Mỹ trồng trọt. Tiểu nha đầu không mất cơ hội cơ hiền bãi. Giản Hằng cơ tới tay đem muội muội từ đầu vai của mình để xuống. Sau đó hướng về phía lão sư vi cười lấy nói ra, ta là Giản Ninh Ninh ca ca, ta gọi Giản Hằng. Lão sư tốt. Ngươi tốt, ngài tốt. Lão sư lộ vẻ có chút câu thúc. Cửa ra vào lúc này tất cả lão sư đều chú ý tới Giản Hằng, bởi vì Giản Hằng không riêng gì cường tráng cao lớn, mà lại khí chất cũng rất xuất sắc, xem xét cũng làm người ta cảm thấy có lực tương tác. Tiểu hòa tử, kết hôn chưa? Một cái niên kỷ lớn cũng không biết là lão sư hay là đến đưa hải tử nãi nãi, nhìn thấy Giản Hằng nhãn tình sáng lên. Lập tức nhiệt tình mà hỏi. Ninh Ninh trực tiếp há miệng mãi thanh mãi khí nói ra, ca ca ta bạn gái là quỷ Tây Dương. Được rồi, liền ngươi nói nhiều, nhanh lên một chút đi vào đi, cùng các bạn học hảo hảo ở chung. Giản Hằng đưa tay khẽ đẩy một chút tiểu nha đầu phía sau lưng. Đồng thời hướng về phía Lão Thái Thái nói ra, không có ý tứ, ta có bạn gái, bất quá vẫn là cảm tạ ngài. Nói xong hướng lão sư nhẹ gật đầu, sau đó hướng vị kia Lão Thái Thái cười cười, quay người rời đi muội muội trường học. Hướng về mình dừng xe địa phương đi tới. Chương 332, tuyệt tình. Về nhà cùng phụ mẫu tại cửa hàng nhỏ bên trong trò chuyện trong chốc lát về sau, Giản Hằng liền phát hiện mình có chút không ở nổi nữa, bởi vì từng tốp hàng xóm tới hạch hỏi, Giản Hằng cũng thật sự là lười nhác một lần trả lời vấn đề của bọn hắn, đành phải cùng phụ mẫu lên tiếng chào hỏi, lái xe ra hít thở không khí. Ngồi khi ở trên xe, Giản Hằng nhớ tới quê quán đặc sắc thủy sản, giống như là ngang xương cá, tiểu bạch sâm. Cá bạc cùng tiêm trùy ngư những này mình không gian bên trong còn không có đâu, đặc biệt là tiểu bạch sâm cùng tiêm trùy ngư, đây chính là làm tiểu cá bánh bao hấp tốt nhất tạp ngư. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng liền lấy điện thoại ra hỏi một chút hôm nay gặp nơi nào tập, sau đó liền lái xe đi theo hướng dẫn một đi ngang qua đi. Đến tập bên trên, vẫn là như vậy náo nhiệt, tựa như là Giản Hằng tưởng tượng như thế, bán giã cá không nhiều, nhưng là cá đều là tươi sống hoặc bát, chủ nếu là bởi vì giá cá quá đắt, một cân là cái khác cá gấp bội, đối với nông thôn dân chúng tới nói, người bình thường không có việc gì cũng sẽ không mua để ăn. Huống chi lúc này giá cá cái đầu cũng tiểu lớn nhất ngang xương cũng không đến một dài bằng bàn tay, cơ hồ không có thịt gì, cho nên nhìn người có, thật mua người vậy liền lắc đắc không có mấy. Nói một chút quần, Giản Hằng ngồi xổm bán cá lao hán trước mặt, nhìn xem hắn trong chậu 7-8 đầu ngang xương, con cá này bán thế nào. 35 một cân lão đầu xoạch một điếu thuốc, nhìn thoáng qua Giản Hằng nhiệt tình nói ra, ngươi nếu là bao tròn ta cho ngươi 24. Ta đều bao vườn ngươi mới cho ta tiện nghi một khối. Giản Hằng cười đưa tay đùa một chút trong chậu cá, phát hiện cá vẫn rất tinh thần, đụng một cái lập tức bẩy lên cái đuôi, mà lại trên lưng gai cũng rất bén nhọn sắc bén, thực sự trong hồ giã cá. Ta bên này cũng không còn mấy đầu, liền 7-8 đầu, tổng cộng cũng không có mấy cân, tiện nghi một khối tổng giá trị lên liền tiện nghi 3-4 khối đâu lao đầu theo lý lực dãy. Tiểu sâm cá giá bao nhiêu? Cái này 75. Lao đầu nói. Cái này làm sao đắt như thế? Giản Hằng hỏi. Thứ này bây giờ ít, liền xem như nhân công dưỡng cũng tại hơn 40 một cân, huống chi cái này hoang dại, ta cùng ngươi nói như vậy, ngươi đây là bây giờ, nếu là mở bắt thời điểm. Dạng này hoang dại tiểu sâm tử một cân đến hơn 100 đều xem như tiện nghi lao đầu nói rông dài nói. Giản Hằng suy nghĩ một chút lại hỏi, cá bạc đâu? Vật kia bây giờ ngươi chỉ có thể đi đáy hồ cái kia tìm đi, con cá này vừa ra nước liền chết, bây giờ cá bạc vừa ra nước liền đông lạnh đi lên, sau đó trực tiếp trở đi, bình thường ngư dân liền xem như mò được cũng là 3-4 đầu, bán không nổi đều trong nhà mình ăn lao đầu đàng hoàng trả lời. Giản Hằng bên này suy nghĩ một chút nói ra, cái kia cho ta đến một chút tiểu sâm tử. Ngang xương cá ta bao tròn, còn có cái này Giản Hằng duỗi ngón tay lao đầu trước mặt 3-4 cái chậu. Như thế thổ hào khí mua cá lập tức đem lao đầu bên cạnh một cái hán tử cho kinh trụ, liên thanh hỏi, trẻ chưa lớn, xem ra nhìn ta chỗ này cá, tất cả đều là tươi mới, ta cho ngươi rẻ hơn một chút, cái gì cũng có. Giản Hằng đưa tay xem xét, phát hiện trung niên hán tử trước mặt cá thật không nhỏ, không chỉ có cá còn có con cua, chỉ tiếc chính là hắn bán cá đều hàng thông thường, đến thực thủy sản. Liên tiếp con cua đều là cua lông, Giản Hằng quê quán con cua cái kìm là không dài quặng lông, nhưng là vị này trong chậu thả một kiểu cua lông. Lại đặt ở cả nước cua lông rất nổi danh, nhưng là Thạch Hoa người càng ưa thích chính là bản địa cua, cao dày hoàng mập, cũng không so cái gì Dương Ít Hồ con cua chênh lệch, chỉ bất quá kém là danh khí thôi. Lại nói, bây giờ người nào không biết Dương Ít Hồ phần lớn đều là qua nước cua à, cũng chính là nơi khác con cua mua vào đến, phóng tới trong hồ dưỡng 2 ngày. Sau đó liền lấy ra đến lấy Dương Ít Cua hổ tên bán. Thấm nước một ngày giá cả gấp đôi, đích thật là hảo sinh ý a. Đồng lý còn có chính nhiệt hỏa tra Ít Hồ mùa đông bắt, bây giờ cũng bắt đầu đi Dương Ít Hồ con đường, thả thành cá đi vào dưỡng, mấy khối tiền một cân cá đi vào, mấy chục khối một cân cá ra, thật sự là tốt mua bán a. Ngài con cá này đều là dưỡng, ta không có hứng thú gì Giản Hằng nói ra, ngài nếu là có sống cá bạc ta còn có thể suy tính một chút. 61 cân, người mua mấy cân? Hán tử há miệng nhân tiện nói, ta nói chính là dưỡng. Cũng không phải là hoang dại, bây giờ hoang dại ngài suy nghĩ vớt vậy phải xem mặt. Một cân có ngươi có A? Giản Hằng hỏi. Vậy ngươi theo ta đi vừa nghe nói Giản Hằng muốn 10 cân, hán tử lập tức đứng dậy bắt đầu thu thập lại sạp hàng. Giản Hằng một xem người ta rành rành còn thật sự có, thế là nói ra, ta trước tiên đem chuyện bên này. Đem lão đầu bên này cá qua một cái cân, trả hết tiền khoản, Giản Hằng liền mài cá mang cái chậu đều cho đem đến trên xe. Đương nhiên, chờ Giản Hằng vừa lên xe cá liền đều tiến vào không gian bên trong. Mở lên xe đi theo hán tử một mực hướng bên hồ đi, đến bên hồ thời điểm lại đổi lên thuyền gỗ nhỏ, cũng không xa, hơn một dặm đường thủy liền đến nuôi cá điểm. Sự tính rất thuận lợi, 61 cân cá bạc, nuôi cá lao bản đều không sưng, hào phóng trực tiếp cả cá mang dương nhựa đều cho Giản Hằng. Đã đi tới trong hồ, Giản Hằng bên này lại hỏi khác trong hồ đặc sản, giống như là thiện cá, cá trạch cái gì, dù sao là có thể mua đến đều mua. Một mực tại bên hồ dày vò mấy giờ, đem mình có khả năng nghị cá đều thu một lần, Giản Hằng cái này mới xem như mua sắm hoàn thành. Giản Hằng xem xét mình tam chuyển ngũ chuyển, cái này chênh lệch nhiều đều đến Diêu trưởng lao ra tử lao ra, tại là nghị đến cũng đừng lần sau trở lại, trực tiếp ngoặt hắn nhà hàng sống đi, đem cho thuận đường cho tiếp về nhà dưỡng mấy ngày, sau đó mang về nước Mỹ đi. Lái xe đến lao ra tử chủ biệt thự khu, Giản Hằng án lấy lao ra tử nói bảng số phòng tìm được gia nhân kia, nghe được trong viện có tiếng người. Lập tức vô cửa, bên trong có người à? Ai vậy? Người trong viện vừa nói chuyện một bên đi tới mở ra cửa sân. Thấy là cái người xa lạ, mở cửa khoảng 40 tuổi phụ nữ một mặt cảnh giác mà hỏi, người tìm ai à? Ta là Diêu trưởng Diêu lão tiên sinh để tới đón chó, nhà hắn con chó vàng có phải hay không gửi nuôi tại nhà các ngươi? Giản Hằng nói. Phụ nhân nghe xong lập tức nhíu mày nói ra, Diêu Trường, cái nào Diêu Trường A? Lúc này trong nội viện một giọng nói vang lên, Diêu Trường không phải liền là sát vách lao bướng bình đầu A, lao thái bà nhanh lên một chút thả người ta tiến đến, lao bướng bình đầu để cho người ta tới bắt chó. Phụ nhân nghe xong lập tức thả Giản Hằng tiến vào viện. Ngay tại Giản Hằng muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên lại có một người tiến vào viện tử, người tới từ tướng mạo lên nhìn không sai biệt lắm không đến 40-30 con trai cả niên kỷ, giữa lông mày cùng Diêu lão gia tử có như thế mấy phần tương tự, chỉ là một chút Giản Hằng liền biết người tới là ai, Diêu lão gia tử nhi tử. Diêu lão gia tử nhi tử chính sát vách trong nội viện ôm nhi tử phơi nắng, nghe đến bên này trong viện đối thoại, liền đem hải tử buông xuống nhảy lên tới xem một chút bên này là chuyện gì xảy ra. Hắn bây giờ còn không biết nhà mình lão tử đi nước Mỹ, Diêu lão gia tử ai cũng không có nói cho, liền xem như đôi hàng xóm cũng nói là ra đi làm rồi. Ai tới bắt hắn chó? Trung niên nhân vừa vào phòng, nhìn qua Giản Hằng há miệng nói. Ta, làm sao rồi? Giản Hằng nghe xong lập tức có một chút không cao hứng, cha ngươi chó đặt ở người ta gửi nuôi, ngươi người tới không biết đem chó tiếp nhận đi. Còn đặt ở nhà hàng xóm bên trong dưỡng. Cái này làm là cái gì nhi tử? Ngươi để người kia trở về một chuyến, nhà kia mẹ ta muốn ở. Nhanh đem giấy tờ bất động sản cho chuyển tới trên đầu ta. Trung niên nhân nghe được Giản Hằng ngữ khí bất thiện, trực tiếp há miệng nói. Giản Hằng nói, nhà các ngươi sự tình không liên quan gì tới ta, ta cũng không có hứng thú làm các ngươi ống loa, ngươi nếu là muốn cùng hắn nói cái gì chính mình nói đi, muốn không cứ gọi điện thoại nếu không tự mình cùng hắn nói. Trung niên nhân nghe xong, trừng Giản Hằng một chút, không một lời đi. Lão phụ nhân đóng cửa lại, đem Giản Hằng dẫn vào trong nhà, cặp vợ chồng liền hướng về phía Giản Hằng nhỏ giọng nói ra, để lao bướng bình đầu đừng trở về cũng không có chỗ ở. Nhìn thấy Giản Hằng một mặt không hiểu, lão thái thái nói ra, vật kia là cái không có tiền đồ. Lão bướng bình đầu vừa đi hắn lập tức được tin tức liền đến nảy ra khóa phá cửa, ngày thứ hai liền đem phòng ở cho hắn dưỡng cái kia tiểu bà nương ở lại, hai ngày này cũng đem mẹ của hắn đưa tới, ai, cái này lão bướng bình đầu nàng dâu cũng là mụ tâm, liền con trai như vậy trông cậy vào dưỡng lão. Có thể nhìn ra, hai người này đôi Diêu lão đầu đứa con trai này đều không vừa mắt đi. Giản Hằng cũng làm như cái cố sự nghe, việc không liên quan đến mình, huống hồ đây cũng là lão Diêu việc nhà. Người ta phụ tử vợ chồng đã sinh đã tử cũng là người ta chính mình sự tình, mình một ngoại nhân bây giờ chỉ có duy nhất nhiệm vụ, mang lên chó rời đi. Nguyên lai là dạng này a. Giản Hằng giả bộ như rất giận dữ bộ dáng, ứng hòa một chút cái này lao lưỡng khẩu tử. Bất quá câu nói tiếp theo liền chuyển đến chính đề, cái này chó ở nơi nào? Phiền phức ngài ta liền trực tiếp mang đi. Ta đi cấp ngươi gọi trở về, nhất định chạy ra ngoài chơi lão phụ nhân bên này nhiệt tình nói. Giản Hằng đứng lên hướng về phía người ta nói một tiếng cảm ơn, đưa mắt nhìn lao thái thái ra viện tử, Giản Hằng bên này lại ngồi xuống cùng lao đầu kéo. Không sai biệt lắm nửa giờ, Giản Hằng các loại đều có chút sốt ruột, mới gặp lao thái thái trở về, chỉ là sau lưng cũng không cùng lấy chó. Nhìn thấy Giản Hằng ánh mắt nghi hoặc, lao thái thái một mặt lúng túng nói ra, cái kia, không có ý tứ a, chó hết rồi, ném đi. Giản Hằng lập tức giật mình. Lao thái thái nói ra, bị người đánh. Ai? Lão thái thái nói, lão bướng bình đầu nhi tử, bây giờ treo ở trên cây chính bóc lấy chó ra đâu. Giản Hằng nghe xong sửng sốt một hồi lâu, cái này mới móc ra điện thoại, bấm nông trường điện thoại. Để cho người ta hô lão gia tử tới nhận điện thoại, nghe được bên kia truyền đến lão gia tử thanh âm. Giản Hằng nhân tiện nói, lão gia tử, ngươi đến chịu đựng, ta có cái tin tức xấu muốn cùng ngài nói. Giản Hằng cũng không nghĩ lấy che giấu cái gì, nghe đến lão gia tử nghiêm nghị nói mình chịu nổi về sau, liền đem sự tình nói một lần. Sau đó liền nghe được đầu bên kia điện thoại dài đến một phút im miệng không nói, cuối cùng truyền đến khẽ than thở một tiếng. Cảm ơn, ta đã biết, đưa điện thoại cho lão đầu kia ta cùng hắn nói hai câu. Đầu bên kia điện thoại Diêu lão gia tử nói. Lão bướng bình đầu, ta có lỗi với ngươi a. Lão đầu lúc này trong lòng vạn phần áy náy. Diêu lão gia tử lại là cười cười, những ngày này làm phiền ngươi, đây có phải hay không là lỗi của ngươi, ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng. Cũng tốt, cái này trong nước không có vương hữu. Chương 333, bận rộn tiểu Giản. Giản Hằng cũng không biết nên đi an ủi ra sao một chút Diêu lão gia tử, kỳ thật Diêu lão gia tử cũng không dùng Giản Hằng an ủi, người ta đầu kia chỉ là hàn huyên hai câu liền bóp điện thoại, chờ Giản Hằng một lần nữa tiếp về điện thoại thời điểm, bên tai liền chỉ có manh âm. Từ trong túi móc ra tại nước Mỹ lúc lão gia tử dặn dò giúp đỡ ứng ra 500 khối tiền, đôi này vợ chồng lên trong nước bán hơn 300 vạn cái kia Giản Hằng nói. Mấy chiếc? Hạ Nghiệp lại hỏi. Ngươi có nghe hay không ta nói a, hai chiếc, đều không khác mấy. Cơ hồ chính là toàn mới, mua được không có 4 tháng đâu giản hàng nói. Ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu vạn? Hạ Nghiệp suy nghĩ một chút hỏi. Giản hàng nói ra, ta chuẩn bị tất cả đều chống đỡ cho ngươi, ngươi nhìn xem cho cái giá cả, gây một mổ chia phòng tiền. Đương nhiên ngươi nếu là có đường đi, giúp ta đem một chiếc xe lên chính quy bảy, ta tặng không ngươi cũng được, dù sao quy ra tiền tới, bán đi một khối liền xem như trở về một khối bản. Tầm 10 chiếc xe, giản hàng là có định tìm qua hai đạo con buôn, nhưng là trong nước hai đạo con buôn tín dự liền không nói, khỏi cần phải nói chỉ nói cái kia không có chúng ở giữa thương kiếm trên lệnh giá, tìm hiểu một chút liền biết bọn họ đích xác không cần ở giữa thương, chính bọn hắn kiếm trên lệnh giá, hơn nữa còn là kiếm lời lớn cái chủng loại kia. Dù sao Bạch có được, cùng Hạ Nghiệp bên này liên hệ, giản hàng đến một lần thư thái, thứ hai cũng yên tâm, miễn cho về sau cha tới cha lui cha được trên đầu của mình. Mình những xe này vạn nhất bị có căn cơ con buôn để mắt tới, đến cái đen ăn đen, giản hàng đến lúc đó khóc đều khóc không ra đúng âm điệu đến, cũng không thể lại bắt một nhóm người tiến không gian làm việc đi, bằng chính giản hàng nhưng chồng không được nhiều như vậy tới. Ngươi chuẩn bị quy ra tiền nhiều ít, quên đi, đến lúc đó ngươi đem lái xe đến, ta tìm người nhìn xem xe tình trạng, nếu là tốt chúng ta lại thương lượng, được hay không? Hạ Nghiệp đầu kia nói. Giản hàng nói, được, ta còn không tin được ngươi a. Cứ quyết định như vậy đi. Chờ hai ngày nữa ta chỉ cái địa phương, ngươi tìm người đem xe cho lái đi. Chỗ nào a? Ta nói cho ngươi càng gần càng tốt ngươi biết không? Hạ Nghiệp nói. Ta biết, ngươi liền phiền lòng làm sao làm a giản hàng nói. Hai anh em như thế hàn huyên một hồi, xác định xe sự tình, hai người liền cúp điện thoại. Giản hàng đem chiếc xe mở đến cửa chính miệng, phát hiện tiểu nha đầu Ninh Ninh chính ngồi ở trong sân chơi hà mã, hắc hổ thì là cùng cái bảo tiêu tựa như nằm ở bên cạnh. Nhìn thấy giản hàng trở về vẹn vẹn rung hai lần cái đuôi. Làm sao chỉ một mình ngươi ngồi ở trong sân a? Giản hàng hiếu kỳ hỏi muội muội. Ninh Ninh chỉ một ngón tay trên lầu, trong nhà có người tìm đến ba ba. Giản hàng nghe có chút hiếu kỳ, hỏi, ai vậy? Ninh Ninh lắc đầu, không biết, xưa nay chưa từng tới bao giờ người. Giản hàng nghe nhói một cái nha đầu trên trán bím tóc, sau đó đi lên lầu, đến trong phòng khách xem xét, người này Ninh Ninh hoàn toàn chính xác không biết, nhưng là giản hàng nhận biết. Trước kia cùng lao ba quan hệ không tệ, bất quá người mà dương không giống, trước kia nhà máy đúng thời điểm, vị này cùng giản chấn hoa là bạn tốt, chờ lấy nhà máy bại thời điểm, người ta cũng là thức thời vụ, một không náo hai không nhao nhao, làm trong xưởng trung tầng cán bộ, cuối cùng ăn bài tiến vào huyện. Chính phủ công việc, không giống như là giản chấn hoa cái này toàn cơ bắp, cuối cùng bị người làm bên trong lui, hơn nữa còn cho mặc vào tiểu hài. Nha, đây là giản hàng đi. Chỉ chớp mắt đều lớn như vậy người tới xem xét tiến đến cái trẻ danh to xác, lại xem xét lờ mờ còn có khi còn bé bộ dáng, lập tức gọi ra giản hàng danh tự. Sư thúc. Giản hàng khách khí lên tiếng chào hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi sử thúc a, ghê gớm, ghê gớm. Lão giản, cái này nếu là trên đường đối diện ta cũng không dám nhận, khi đó mới bao nhiêu lớn, bây giờ ngươi nhìn cái này đầu dài, ai, thật sự là con cháu thúc người lão hoa vị này sử thúc những năm này không gặp tựa hồ thành máy hát. Sư thúc, vậy ngài cùng cha ta trò chuyện, ta trở về phòng bên trong đi giản hàng lại cùng sư thúc chào hỏi một tiếng, liền quay người đi vào gian phòng của mình. Bên này còn không hề ngồi xuống đâu, điện thoại lại vang lên, giản hàng xem xét được rồi, điện thoại tới lúc Trịnh Hoài Đông, nguyên vốn không muốn tiếp, ai biết điện thoại vang lên hai tiếng, cuối cùng không có cách nào, giản hàng đành phải nhận điện thoại. Tiểu Hằng, ăn cơm chưa? Trịnh Hoài Đông đầu kia điện thoại vừa thông suốt câu nói đầu tiên là cái này. Giản Hằng tự nhiên biết Trịnh Hoài Đông gọi điện thoại tới là chuyện gì, trực tiếp nói ra, ta nói ca, ta hôm nay thật chạy một ngày, thật mệt mỏi, lần sau thành rồi sao? Không được, buổi tối hôm nay ta nhất định phải hảo hảo cảm ơn ngươi, không cảm ơn ngươi ta thực tình băn khoăn, tẩu tử ngươi chuẩn bị một ngày, ngươi nếu là không đến ta tự mình đi nhà ngươi mời ngươi đi Trịnh Hoài Đông đầu kia khách tức muốn chết. Giản Hằng là hiểu rất rõ lão gia nhân tính nết, nếu là thật suy nghĩ mời có thể đem ngươi phiền chết, chỉ đến nói ra, ta đi vẫn không được à, cho ta cái địa chỉ, ta lái xe đi. Đón xe đi, hai anh em chúng ta hảo hảo uống hai chung. Trịnh Hoài Đông nói. Cũng được. Cứ như vậy giản hàng cúp điện thoại hướng cùng lao ba lên tiếng chào hỏi đi xuống lầu, trên điện thoại di động kêu một chiếc xe, chờ lấy giản hàng đến đường bên trên thời điểm, vừa chờ không đến một phút xe liền đến ven đường, cái này tốc độ thật so vung nước Mỹ bên kia mấy con phố đi. Còn chưa tới Trịnh Hoài Đông nhà, điện thoại lại vang lên, Tôn Tứ Duy gọi điện thoại tới. Giản hàng thật sự là không có cách nào, chỉ có thể ở trong điện thoại thật vất vả đem bữa tiệc đẩy lên ngày mai. Bên này để điện thoại xuống, bên kia Quách Tùng lại đánh tới, vẫn là ăn cơm, giản hàng bên này không thể không tiếp tục giải thích, sau đó đẩy lên ngày mai giữa trưa. Một mực tiến vào Trịnh Hoài Đông nhà hành lang, Giản Hằng cái này mới thu tuyến, sau đó thở dài một hơi, tại quê quán ta liền qua không lên yên tĩnh thời gian đi. Trịnh Hoài Đông ở là gia trúc viện, đời cũ nhà ngang, trong hành lang cái gì xe đạp đều không coi vào đâu, thế mà còn có môi cầu lô, Giản Hằng đều không biết mình bao nhiêu năm trước thấy qua thứ này, không nghĩ tới bây giờ vẫn tồn tại. Từ trong lâu tình huống đến xem, ở chỗ này ở, cuộc sống kia cấp độ liền không nói, nhà ai cũng không khá hơn chút nào. Đến lầu 3, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng giọng nữ, đến rồi. Bột một tiếng, cửa vừa mở ra, Giản Hằng nhìn thấy một cái khoảng 30 không đến thiếu phụ, dáng dấp thật không tệ, tướng mạo cũng rất ôn hòa. Ngươi chính là Giản Hằng A. Nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, thiếu phụ vội vàng chào hỏi nói ra, tiến đến, nhanh lên một chút tiến đến. Lao Trịnh, Giản Hằng tới. Trịnh Hoài Đông nghe xong Giản Hằng tới lập tức từ trong nhà thoan ra. Tiểu Hằng tới A, nhanh như vậy, ngươi nói ngươi tới thì tới thôi, còn mang thứ gì A. Trịnh Hoài Đông xem xét Giản Hằng trong tay còn cầm một bao đồ vật, lập tức nói. Cũng không phải vật gì tốt, chính là nhà mình sinh ra một chút dê bò thịt, tất cả đều là cỏ tự, thành thục kỳ dài, cùng cốc tự hoàn toàn không phải một cái vị. Giản Hằng nói cầm trong tay tầm 10 cân dê bò thịt giao cho Trịnh Hoài Đông trong tay. Trịnh Hoài Đông cũng bị Giản Hằng lễ vật này cho làm không biết nói cái gì cho phải, bình thường tới nói trong huyện thành làm khách đều là vali sữa bò, hoặc là mang chút hoa quả cái gì, cực ít có giống Giản Hằng dạng này mang theo dê bò thịt tới, mà lại một sách chính là mười mấy cân. Gia hỏa này thứ này bán lấy tiền đều có thể đi tiệm cơm ăn một bàn. Chương 334, Trịnh Hoài Đông ấm lạnh. Nhà các ngươi còn sinh cái này. Trịnh Hoài Đông thê tử có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Bây giờ Ngưu còn chưa tới ăn thời điểm, đây là nhà khác sinh ra, bất quá thực đánh thật cỏ tự thịt bò, thuần sinh thái nuôi nấng, không dùng bất luận cái gì chất kháng sinh cùng kích thích tố thịt bò. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Lâm đến thời điểm Giản Hằng liền suy nghĩ không thể chống không hai tay thượng nhân nhà làm khách, trong không gian mở ra. Phát hiện không gian bên trong đồ vật nếu không phải là quá đắt, nếu không phải là không thích hợp tặng, cuối cùng chỉ có thể dẫn theo mấy cân thịt ra. Cũng may Giản Hằng bên này trong không gian thịt bò đóng gói tiếp liệu còn thỏa mãn, đồng thời những này thịt bò đều là chân không đóng gói, bề ngoài cũng không tệ, lấy ra làm lễ vật là có chút không lên đúng, nhưng có phải thế không nói liền không hợp thói thường, dù sao chấp nhận chứ sao. Nhanh ngồi. Đây là tẩu tử ngươi, họ Trần, Trần Lộ Trịnh Hoài Đông giới thiệu nói. Vừa vào cửa chính là phòng khách. Đời cũ nhà ngang, phòng khách cũng rất nhỏ, Giản Hằng ngồi xuống quan sát một chút, phát hiện cái này phòng hình nên hai phòng ngủ một phòng khách, hai cái cửa phòng vừa vặn đối lại môn, hướng bắc gian phòng bên cạnh là cái phòng vệ sinh, cửa mở lấy bên trong phấn bày một chút cái chậu, còn có một số rửa rau nước, xem bộ dáng là chuẩn bị hướng bồn cầu, phòng bếp cũng không lớn, cũng chính là 10 cái nhà trệt nhiều một chút đi, hai người đứng ở bên trong quay. Người đều khó khăn. Trịnh Hoài Đông ngồi xuống về sau hướng về phía Giản Hằng nói ra, trong nhà địa phương tiểu ngươi chớ để ý, không phải ca mời không nổi tiệm cơm, chỉ là tẩu tử ngươi tay nghề đúng, bình thường tiệm cơm thật đúng là so ra kém, còn có trong tiệm cơm không có nhà mình làm sạch sẽ. Nhìn ngươi cái này nói, trong nhà liền đầy tốt, mời ta đi bên ngoài đó chính là khách khí. Giản Hằng cười nói. Trần Lộ khách khí nói ra, ngươi nhìn ngươi, ngay trước khách nhân trước mặt, nào có như thế khen người trong nhà. Giản Hằng trả lời, ta nhưng không tính là cái gì khách nhân, khi còn bé A không có ít thụ Hoài Đồng ca chiếu cố. Ngài coi như ta là đệ đệ a. Nghe Giản Hằng vừa nhắc tới đến chuyện này, Trịnh Hoài Đông trong lòng liền đặc biệt cảm khái, mặc hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới hồi nhỏ đi theo mình phía sau cái mông chơi tiểu huynh đệ thế mà hôn thành dạng này, đều có thể cho sĩ đồ của mình xuất lực. Đương nhiên, nếu như Trịnh Hoài Đông không hạt vừng lớn quan cũng có thể xem như hoàn lộ. Người đi làm cơm đi thôi, ta cùng tiểu Hằng bên này tâm sự. Trịnh Hoài Đông hướng về phía thê tử khoát tay một cái. Nhìn qua nàng dâu tiến vào phòng bếp, Trịnh Hoài Đông hướng về phía Giản Hằng cười khổ một cái, tẩu tử ngươi đi theo ta cũng không có hưởng qua mấy ngày phúc, ai, chính là lao lực mệnh, trước kia là tính tình quá lộ liễu, về sau sẽ không. Giản Hằng nghe cười cười, sau đó hỏi, Triệu Bí Thư Trưởng gặp thế nào? Không sai, ta đem làm cái sự tình quá trình cho Triệu Bí Thư Trưởng nói một lần, về sau còn tới Triệu Bí Thư Trưởng trong nhà đi nhận cửa. Trịnh Hoài Đông vừa nhắc tới chuyện này, nụ cười trên mặt kia là giấu cũng không giấu được, nghe báo cáo không tính là gì. Trọng yếu nhất chính là ở phía sau, Triệu Bí Thư Trưởng để hắn tới cửa đi nhận môn, đồng thời để Triệu Hoài Đông thường đến đi vòng một chút. Đừng nói là Trịnh Hoài Đông, cả Giản Hằng đều có chút giật mình, nên vì một cái phó thính cùng một cái khoa viên cấp bậc chênh lệch quá mức một ít, còn lại là một cái thực quyền thính cấp cùng một cái bị vùi dập giữa chợ khoa viên. Cái này Triệu Bí Thư Trưởng làm sao lại có thể nhiệt tình như vậy đâu, Giản Hằng là không quá lý giải. Đừng nói là Giản Hằng. Trịnh Hoài Đông cũng không biết rõ Triệu Bí Thư Trưởng vì cái gì đối với mình nhiệt tình, Bất quá Trịnh Hoài Đông cũng không nghĩ nhiều, làm một đều bị đuổi tới huyện thành biên giới bị vùi dập giữa chợ hàng đội trưởng tới nói, hắn nơi nào có tư cách chọn này lựa kia. Triệu bí thư trưởng lộ cái khuôn mặt tươi cười, hắn Trịnh Hoài Đông nhất định phải dựa vào đi, muốn không chỉ bằng trước mắt hắn phía trên không có dựa vào điểm còn muốn lấy thăng quan, thật sự là như là đang nằm mơ. Hai người đều không rõ, một cái là từ trước đến nay không có hỗn qua quan trường, một cái là bị vùi dập giữa chợ đội trưởng, hai người cũng không biết Triệu bí giải nơi này chiếu cố một chút Trịnh Hoài Đông, vẹn vẹn chỉ vì một cái chuyện đơn giản, lần sau gặp được hạ nghiệp thời điểm, có thể lấy ra làm đề tài trò chuyện. Có trò chuyện liền có thể làm sâu sắc quan hệ, nói đến liền chuyên đơn giản như vậy. Nếu không tại sao nói, có ít người giúp người nói câu nào, liền có thể là một người tạo hóa đâu. Trước kia Trịnh Hoài Đông là dẫn theo đầu heo tìm không thấy cửa miếu, bây giờ một tòa lớn cửa miếu bị hắn cho tìm được. Nếu là lại không biết đi vào dập đầu quỳ lạy, Trịnh Hoài Đông cũng không cần hôn quan trường. Ai, hơn 30 ta bây giờ mới hiểu rõ Trịnh Hoài Đông thở dài một hơi. Nguyên bản Trịnh Hoài Đông là có chút hiệp khí, thích bênh vực kẻ yếu. Nhưng là xã hội này, ngươi thích bênh vực kẻ yếu là chuyện tốt, nhưng là bản thân ngươi không có thực lực gì, cả cái ra giang chút hậu trường đều không có, lại thích bênh vực kẻ yếu, nói khó nghe một chút chính là không thức thời, nguyên bản còn có cái thưởng thức lão cục trưởng chiếu khán một chút còn hơi tốt chút, chờ lấy cái này lão lãnh đạo vừa lui hàng hai, Trịnh Hoài Đông liền thành tiểu hài không có mẹ nói rất dài dòng. Thời gian khổ cực tổng sẽ tới, bây giờ thế nào, quan phục nguyên chức hay chưa? Giản hăng hỏi. Trịnh Hoài Đông lắc đầu nói, không có. Ta bây giờ vị trí có người, tổ chức lên đôi ta có khác phân công. Trịnh Hoài Đông vừa cười vừa nói. Giản Hằng nghe xong liền minh bạch, đây là muốn tiến bộ à, nghĩ lại, cũng đúng, thành phố thực quyền lớn bí thư trưởng lời nói, Trịnh Hoài Đông cái này bị vùi dập giữa chợ hàng, nếu là không thăng cái khu vực tốt thực quyền đại đội trưởng đều là đánh bí thư trưởng mặt. Tiểu ca hai như thế hàn huyên tầm 10 phút, nghe tới cửa răng rắc một tiếng tiếng mở cửa, Giản Hằng nhìn phía cửa ra vào phát hiện một cái 7 tuổi nhiều hài tử chạy vào, trên người có một chút tạng. Trên cổ buộc lên một đầu khăn quàng đỏ. Tới, gọi Giản thúc. Trịnh Hoài Đông lập tức hướng về phía hải tử vây vây tay, đối Giản Hằng giới thiệu nói ra, nhà ta hoa con, Trịnh Kinh, bây giờ vừa một năm trước gốc, 10 phần gây sự quỷ. Trịnh Kinh. Giản Hằng nghe xong không khỏi cần vui vẻ, bởi vì biết Trịnh thành công trưởng tử danh tự liền gọi Trịnh Kinh. Thúc thúc đúng tiểu Trịnh đã tới là hiểu lễ phép, cũng không phải quá thẹn thùng, nhìn thấy Giản Hằng lập tức xoay người túi mình vái chào. Giản Hằng nghe hài tử gọi mình, thế là thân thủ trong túi sờ lên, làm trường bối, hài tử kêu một tiếng nói thế nào cũng phải cho cái tiểu lễ vật cái gì, quá quý giá không thích hợp, đưa tay sờ một cái ngà voi điêu tiểu khỉ đầu chó, không sai biệt lắm lớn chừng ngon cái nhưng là bằng phẳng, suy nghĩ lại tìm nhỏ cũng mất, chỉ có thể đem thứ này lấy ra. Không phải Giản Hằng hẹp hỏi, mà là cho quá mắc, giống như là 30-50 khắc, thật không thích hợp. Cầm chơi đi Giản Hằng đem tiểu khỉ đầu chó đưa đến hài tử trước mặt. Trịnh Hoài Đông xem xét, nhíu mày nói, ngươi cái này, đầu ta lần gặp gỡ, làm gì cũng phải cho đại chất tử chút đồ vật, ngươi cũng đừng cái này, không phải là cảm thấy ta không cho dây đeo à. Giản Hằng cười đem đồ vật nhét vào hải tử trong tay. Trịnh Kinh nhìn một chút lao tử, nhìn thấy Trịnh Hoài Đông gật đầu cười, cái này mới hướng về phía Giản Hằng nói ra, tạ ơn thúc thúc. Trịnh Hoài Đông hướng về phía nhi tử nói ra, được rồi, đi vào nhà chơi đi. Trịnh Kinh vừa đi, tiểu ca hai lại hàn huyên. Bất quá cái này hạ hàn huyên chính là khi còn bé sự tình, cũng không lâu lắm, Trần Lộ liền bắt đầu bày cái bản, một nhà ba miệng mang theo Giản Hằng liền mở bắt đầu ăn. Không thể không nói, Trịnh Hoài Đông còn thật không có khen sai, Trần Lộ nấu cơm trình độ thật đúng là rất cao, tóm lại thức ăn này đốt bất luận là khẩu vị vẫn là bày bản phóng tới huyện thành nhỏ đều là nhất lưu. Hai người uống một bình mộng chi lam, lại mở thứ hai bình thời điểm, Giản Hằng là chết sống không chịu uống nữa, cho nên bữa cơm này ăn thời gian cũng không dài. Cũng chính là một nửa giờ, Giản Hằng liền cáo tử. Trịnh Hoài Đông một mực đem Giản Hằng đưa lên xe, cái này mới thần thanh khí sảng đi trở về. Lao Trịnh, khí sắc không tệ a. Lao Trịnh, hai ngày nữa vào nhà đi uống rượu. Lao Trịnh, vẹn vẹn từ gia trúc viện cửa ra vào, đến hành lang, không dưới 5 người cùng Trịnh Hoài Đông chào hỏi. Trịnh Hoài Đông tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, cái giám lớn chút viện tử, đầu này thả một cái vang cái giám, đầu kia trong nháy mắt đều có thể nghe được, bây giờ ai còn không biết. Nguyên bản bị vùi dập giữa chợ Trịnh Hoài Đông dựa vào chức cao, vẹn vẹn một buổi tối, hai lần so sánh, Trịnh Hoài Đông liền cảm thấy đại trưởng phu không thể một ngày không có quyền những lời này là cỡ nào chính. Sắc. Tiến vào gia môn, Trịnh Hoài Đông một chút liền thấy được nhà mình em vợ tới, lập tức liền hiểu vị này em vợ đây là vô sự không đăng tam bảo điện, chính mình cái này tỷ phu có chút dài đến giống, vị này luôn luôn là Xuân Phong đắc ý chủ nhiệm khoa viên em vợ, bây giờ cũng coi trọng chính mình cái này tỷ phu. Nhìn một cái, bây giờ thấy mình vào nhà đều biết đứng lên. Trịnh Hoài Đông thầm nghĩ trong lòng. Trần Bân tới A Trịnh Hoài Đông hướng về phía nhà mình em vợ cười cười. Tỷ phu, tiểu kinh trong tay ngà voi điêu ai cho à, ta nhìn cái này chế tác nói thế nào cũng phải giá trị cái 5-3 ngàn. Trần Bân hướng về phía tỷ phu vừa cười vừa nói. Cái gì, đắt như thế? Trần Lộ nghe được đệ đệ kiểu nói này, lập tức giật mình kêu một tiếng, đồng thời quay đầu nhìn về trượng phu. Trịnh Hoài Đông trong lòng cũng lấy làm kinh hãi, bất quá hắn giả bộ như chấn định nói ra, có cái gì tốt gào to, quay đầu phối cái tốt đi một chút điểm dây thừng cho hải tử phụ lên. Người ta cùng ta quan hệ kia là mặc quần yếm lớn lên, gia đại nghiệp đại cũng không quan tâm cái này chút đồ vật, đã cho hải tử, chúng ta liền thu, chờ lấy gặp người ta hải tử tìm tương đương đưa qua liền xong rồi. Đúng đi. Tỷ, chúng ta cảm thấy 5-3 ngàn rất đắt, nhưng là tại có ít người trong nhà, cũng thì tương đương với chúng ta nhìn 10 đồng tiền. Trần Bân vừa cười vừa nói. Chương 335, khi chi dĩ phương. Giản Hằng về tới trong nhà, rửa một tắm rửa đang chuẩn bị trở về trong phòng đi ngủ đi, đột nhiên nghe được phụ thân gọi mình, thế là đi tới phòng khách ngồi xuống ghế salon trên lan can. Nhi tử, ta thương lượng với ngươi cái sự tình. Giản Chấn Hoa vô vỗ bên người vị trí, ra hiệu nhi tử ngồi gần một chút. Đúng vào lúc này, Tôn Tú Anh xuất hiện ở cửa ra vào, rất lộ ra nàng đang chuẩn bị đi tắm rửa, nhìn thấy hai cha con ngồi cùng nhau, mà lại nhi tử quần áo trên người còn có một chút đơn bạc liền nói ra, nhiều mặc một chút, đừng bị cảm, bao lớn người, còn không cho người bất lo. Ta đã biết. Giản Hằng thuận miệng lên tiếng, nhìn thấy mẫu thân cầm quần áo tiến vào phòng tắm, xoay đầu lại hướng về phía phụ thân hỏi, ngài đây là có chuyện gì à, không thể ngày mai nói à. Cũng không phải cái đại sự gì, không phải hôm nay ngươi xử thúc thúc tới sao? Giản Chấn Hoa nói. Giản Hằng một bên dùng khăn mặt xoa cái đầu tiếp nước, ừ một tiếng, chờ lấy phụ thân nói rằng văn. Giản Chấn Hoa nói, ngươi xử thúc tại trong huyện bây giờ phân quản đất đai nhận đầu, hôm nay đến miệng muốn cho ta nhận thầu một chút địa, ước chừng chừng 3 ngàn mẫu dáng vẻ. Ngài bao địa? Không có chuyện làm ngươi bao cái gì đất ta, bây giờ thời gian không tốt sao? Ngài nếu là cảm thấy không có việc gì có thể làm, cùng một bang lão đầu hạ hạ cờ đi, nếu không ngài cùng mẹ ta bốn phía đi một vòng. Cái gì châu Âu à, mà tệ dạ a, muốn đi đâu, con của ngươi bây giờ không thiếu tiền. Giản Hằng nghe xong còn tưởng rằng lão tử nhà mình cảm thấy trong nhà quậy bán quà vật không có ý gì nữa nha, thế là há miệng đề nghị nói. Bây giờ Giản Hằng trong túi thật sự có tiền, lại rất nhiều thứ không thể lập tức lấy ra hoa, nhưng là cung cấp lao lưỡng khẩu khắp thế giới du sơn ngoạn thủy kia là một chút vấn đề đều không có. Đối với nông thôn tình huống bây giờ, Giản Hằng thông qua mấy ngày cũng tiểu hiểu rõ một chút. Bước kế tiếp khả năng chính là đất đai tập trung kinh doanh, đi từ từ hướng đại nông trường kinh tế, lớn diện tích đất cho thuê là một loại xu thế. Bất quá qua trong giây lát tưởng tượng, Giản Hằng có chút không rõ, bởi vì bây giờ đất đai nhận thầu vẫn là đầy lửa, nếu có mấy ngàn mẫu địa, không biết bao nhiêu người cướp bao, làm sao có thể như thế lớn đĩa bánh rớt xuống nhà mình lao ba trên đầu. Huống chi mình cùng sử thúc nhà cũng không có phần giao tình này, ngẫm lại xem Ninh Ninh cũng không nhận ra sử thúc, có thể thấy được hai nhà rất nhiều người không lui tới. Lần này thế mà đuổi tới tặng đất đến để Giản Chấn Hoa thuê, cái này trong đó có một chút để người nghiền ngẫm. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng dừng tay lại bên trong xoa đầu động tác, quay đầu nhìn thấy lao ba trên dưới quan sát. Giản Chấn Hoa bị nhi tử nhìn có chút không nghĩ ra, mình cúi đầu xét lại một chút mình, cảm thấy không có có chỗ nào không đúng à, liền hỏi, ngươi nhìn cái gì đấy? Ngươi có phải hay không cùng sử thuốc khoe khoang cái gì, hoặc là hai người các ngươi tầm đó có cái gì nhận không ra người giao dịch? Giản Hằng hỏi. Giản Chấn Hoa nghe xong, lập tức chật một chút đầu, bày ra một bộ rất không dáng vẻ cao hứng, ta và ngươi sử thúc là quân tử chi giao, có cái gì nhận không ra người giao dịch. Ngay lúc này, Tôn Tú Anh từ trong phòng tắm ra, xem bộ dáng là quên cầm thứ gì, vừa ra khỏi cửa liền nghe được Giản Chấn Hoa câu này quân tử chi giao, lập tức há miệng đối trở về, ngươi cần phải một chút mặt đi, quân tử chi giao. Ngươi cái này quân tử chi giao đều có 8-9 năm không có tới cửa đi, ngươi xảy ra chuyện lúc ấy sợ bị ngươi liên lụy. Ta cái này có thể hiểu được, về sau không thấy cái kia là có ý gì. Sợ dính nhà chúng ta nghèo khí thôi, ta nói cho ngươi, mặc hắn họ xử nói lên thiên đi, ngươi cũng chớ cùng lấy pha trộn, đàng hoàng cùng nhi tử cùng đi nước Mỹ, chúng ta tại nước Mỹ trở lấy ôm cháu trai. Nói xong Tôn Tú Anh quay người vào trong nhà. Bị bạn già như thế một đuổi, Giản Chấn Hoa trên mặt liền có chút lúng túng, nếu như nói không đúng, Giản Chấn Hoa còn tốt phản bác, nhưng là hết lần này tới lần khác Tôn Tú Anh vẫn là nói sự thật. Cũng chỉ có thể hướng về phía bạn già bóng lưng tới một câu, ngươi biết cái gì? Nói xong quay đầu hướng về phía Giản Hằng nói ra, cũng không phải cái gì tốt địa, nguyên lai vận hà Tây Bắc không phải có một khối đất hoang à, chính là chỗ ấy. Vừa nghe nói là chỗ ấy địa, Giản Hằng lập tức minh bạch, cái này thật đúng là không phải cái gì tốt địa. Lại cái kia vị trí không sai, cự ly Giản Hằng nhà qua Vận Hà cũng chính là tầm 10 cây số. Lái xe 10 phút sự tình. Ta nói sao, nguyên lai là cho ngài nơi này đào cái hố a. Giản Hằng phủi một chút miệng nói. Mảnh đất kia Giản Hằng thật là nhớ rất rõ, trước kia lão Hoàng Hà phế đường sông, về sau Hoàng Hà sửa lại đường lưu lại như vậy một đầu thủy đạo, tích lũy tháng ngày liền thành rác rưởi địa, tại Giản Hằng lúc nhỏ, khi đó kế hoạch hóa gia đình chính sách gốc, cho nên bên kia thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một hai cái chết hải tử. Nhất mấu chốt chính là, lấy trước kia bên trong thế nhưng là cái vạn người hố, tiểu quỷ tử nhưng không có ít ở nơi đó giết người, lại nói kiến quốc sau thanh lý qua một lần, nhưng là loại này không ai nhận thầu kia là nhất định. Liền xem như nhận thầu trồng ra đến đồ vật, ai nghe xong trước kia bãi tha ma lên trồng ra đến đồ vật, ai trong lòng không buồn nôn. Cái gì gọi là hô à, nơi đó bây giờ không tệ, nên thanh lý cũng đều dọn dẹp, bây giờ trong huyện chuẩn bị ở bên kia làm cái vùng đất ngập nước công viên đâu. Giản Chấn Hoa nói. Cha, liền xem như làm xong, chúng ta cũng không cần mảnh đất kia, trước giải phóng bãi tha ma, về sau rất nhiều người ở nơi đó ném chết hải tử địa phương, ngươi không sợ tổn thương được à. Bây giờ Giản Hằng có chút cảm thấy cái này sử thúc không lên đường tử, mẹ nó mấy năm qua một chuyến ngươi cái lao vương bắt đản liền khuyến khích lấy cha ta nhận thầu một khối như vậy điện. Ta liền không nói cái gì mê tín không mê tín, liền nói cái này trong lòng nghĩ tới sự tình trước kia, mảnh đất này cách đứng không cách đứng người. Ta là cảm thấy thật không tệ, ngươi không làm ta không làm, thế nhưng là vấn đề này dù sao cũng phải có người làm đi, lớn như vậy một mảnh đất là ở chỗ này hoang, đối với quốc gia tới nói cũng là một loại lãng phí. Ta biết các ngươi phát hiện ở trong lòng đều có lời oán giận, nhưng là ngươi có ta không thể có, ta một nông thôn hải tử không có cái gì, một đường dài đến bây giờ ăn no mặc ấm áo cơm không lo, người dù sao cũng phải giảng một chút lương tâm không phải. Giản Chấn Hoa lại bắt đầu bán làm ra tình cảm của hắn. Có lúc, Giản Hằng rất khó lý giải cha của mình lo gì, tổng cho rằng cuộc sống thoải mái là ai cho, Giản Hằng nhận vì tất cả sinh hoạt đều là mình cố gắng đổi lấy, ngươi thử không ra sức làm việc, ai vô duyên vô cớ cho ngươi gạo cơm ăn. Một người phát triển cùng xã hội là có liên quan hệ, nhưng là Giản Hằng cho rằng chủ yếu hơn chính là người phân đấu. Cố nén cùng lão tử nhà mình tranh luận tâm tư, chính Giản Hằng ngất ức một hồi lâu mới đem trái tim bên trong khí ép xuống. Tâm là đè xuống, nhưng trong lòng giận dù sao cũng phải phát ra, thế là đem tất cả oán hận đều tập trung vào họ Sử trên thân, liền một chốc lát này, sửng sốt đem họ Sử bát đại tổ tông ít rất nhiều lượng. Cũng không trách Giản Hằng mắng chửi người. Hán vị này Sử Thúc đối với Giản Chấn Hoa tính tình cái kia hiểu rõ là nhất thanh nhị sở, nghe nói Giản Chấn Hoa nhi tử tại nước Mỹ tiền đồ, phát tài rồi, thế là liền đem chủ ý đánh tới Giản Chấn Hoa trên thân. Lão nhân nói, ba tuổi nhìn lão, huống chi họ Sử cùng Giản Chấn Hoa làm không sai biệt lắm 10 năm sau đồng sự, biết Giản Chấn Hoa trên người điểm ở nơi nào, nhấn một cái liền linh. Đối với vị này tới nói, hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là hoàn thành trong huyện chỉ tiêu, đúng điền tự nhiên có người cấp thuê chồng. Giống như là cái này làm ruộng tất cả mọi người tránh chi không nổi, lập tức suy nghĩ thuê chồng lên ngàn mẫu đất người có mấy cái là không có môn lộ. Lại nói mảnh đất kia đừng nhìn là cũ đường sông, bây giờ còn thiếu nước, muốn dẫn nước tới cái kia đầu tư cũng không phải cực nhỏ đánh ở. Đôi tại bình thường người mà nói, đặt vào tưới tiêu đúng điển không thuê, thuê cái đồ chơi này, đầu góc không phải có bệnh a. Bây giờ Giản Chấn Hoa chính là cái kia đầu góc có bệnh, họ Sử một không có tặng lễ hai không có khóc cầu. Sửng sốt vừa thông suốt đại đạo lý nói một lần buổi trưa tình hoài liền đem Giản Chấn Hoa cho lắc lư tiến vào. Chúng ta đi trước nước Mỹ đi một vòng lại nói có được hay không. Giản Hằng hiểu rất rõ nhà mình lão tử, nếu để cho hắn cái tốt điền hắn thật đúng là sẽ không cần, ngược lại là cái này làm ruộng địa, lại thêm một câu tổ quốc cần ngươi, sửng sốt là có thể đem hắn lừa dối nhiệt huyết sôi trào. Giản Hằng xem ra mình lão tử sống đến lớn tuổi như vậy liền sửng sốt không có hoạt minh bạch, bình thường chạy tới hướng ngươi nói câu nói này. Tất cả đều là mình không muốn bị tổ quốc cần, lắc lư người khác xông pha chiến đấu, nếu không cái này họ Sử dựa vào cái gì mình không muốn đến, lại thế nào không cho nhà mình thân thích bị tổ quốc cần. Đều mẹ nó một bọn vương bắt đản. Giản Hằng trong lòng mắng thầm. Nguyên bản mọi chuyện đều thuận lợi đến một sấp hồ đồ Giản Hằng bây giờ rốt cục có thức, hết lần này tới lần khác Giản Hằng còn không thể lật bàn, đối mặt lao tử nhà mình phạm cưỡng thời điểm, hơi có chút hiếu tâm Trung Quốc thức nhi tử cũng không có cách nào. Cùng lao tử cầm cưỡng nhi tử không có cách một cái đạo lý. Vừa vặn, đi nước Mỹ nơi đó khảo sát một chút, đã sớm nghe nói người Mỹ nông nghiệp làm đúng Giản Chấn Hoa nghe cười vui vẻ. Nhìn qua lão tử nhà mình khuôn mặt tươi cười, Giản Hằng trong lòng âm thầm cô, nước Mỹ nông nghiệp làm tốt, ngươi cái này hơn 3.000 mẫu nát địa học đến. Nước Mỹ hơi phía trên một chút điểm tràng diện nông trường đều tại mấy ngàn mẫu anh đổi thành trong nước cũng chính là hơn vạn mẫu dáng vẻ, người ta cái kia còn cơ hồ đều là đại bình nguyên. Người cái này cái gì địa, nguyên bản một cái nát lòng chảo sông, bây giờ còn thiếu nước, còn tại từ vùng đất ngập nước dẫn nước tiến đến. Bất quá nhìn lão tử nhà mình vui vẻ bộ dáng, Giản Hằng cũng đành phải tại trong lòng của mình nhắc tới, không có chuyện làm cho lão tử nhà mình ngột ngạt, Giản Hằng còn làm không được. Duy nhất có thể làm chính là đem họ xử cho hận đến tận xương tùy đi, lão tử mẹ nó đem ngươi họ xử hài tử ném vào trong giếng, ngươi lão già bẫy ta như vậy. Ta bên này không phát biểu ý kiến, mà lại ta cũng nói rõ một chút, ta bây giờ cũng không có tiền ném mảnh đất này. Giản Hằng nghĩ lại nghĩ tới từ kinh tế hạn mức cao nhất chế lão tử nhà mình. Ai biết Giản Chấn Hoa lại nói, chuyện tiền bạc không cần ngươi quan tâm, ta làm định, bây giờ chỉ muốn tranh thủ đồng ý của ngươi. Ta không đồng ý, ngài vẫn là trước tranh thủ mẹ ta đồng ý đi, ngươi cũng biết ta lời nói này không được việc, giải quyết mẹ ta, ngài liền một đường đèn xanh. Giản Hằng nghe xong, không có hứng thú lại cùng mình lão tử nói chuyện, bởi vì nói thêm gì đi nữa Giản Hằng sợ mình phổi bị tức nổ tung. Nói xong Giản Hằng quay người vào phòng, đóng cửa lại về sau, Giản Hằng liền mắng ra tiếng, họ xử cái tên vương bắt đảng ngươi. Chờ lấy tuyệt đối đừng có một ngày bị lao tử bắt được cái trôi. Chương 336, kiếm tiền làm gốc. Sáng sớm, theo thường lệ chạy một vòng mang về điểm tâm, Giản Hằng về tới trong nhà liền thấy cha cùng lão nương riêng phần mình nắm chặt lấy khuôn mặt, với ai thiếu bọn hắn 200 sâu tiền tựa như. Cái này là thế nào à nha? Giản Hằng buông xuống sớm một chút hỏi. Lão già nhất định phải đi trồng cái kia nát địa, không đủ mất mặt đâu, cái kia là địa phương nào, kia là bãi tha ma, vạn nhân khanh tôn tú anh thở phì phò nói. Giản Chấn Hoa lập tức nói, cái gì gọi là nát địa, có thể mọc ra hoa màu tới chính là tốt rồi. Lại nói chúng ta ít đảng người cũng không tin cái kia phần tà. Giản Hằng nghe xong chuyện này, lập tức đánh hai câu liếc mắt đại khái, quay người tiến vào muội muội gian phòng, đem tiểu nha đầu từ ấm áp trong chăn kéo ra ngoài, mặc quần áo xong xách ra đến bên ngoài người một nhà ngồi xuống ăn điểm tâm thời điểm, lão lương khẩu còn tại tương hỗ nhìn xem không vừa mắt đâu. Giản Hằng cùng Giản Ninh Ninh tất cả đều là mí mắt đứng thẳng kéo lấy ăn cơm. Ai cũng không có lẫn vào đến loại chuyện này bên trong đi tâm tư, thứ nhất là lấy lòng một cái liền phải đắc tội một cái khác, thứ hai là ai sẽ thích khối kia nát địa phương. Ninh Ninh tiểu nha đầu này buổi sáng hôm nay cơm ăn đặc biệt nhanh, dị vãng tối thiểu nhất nửa giờ cơm hôm nay không tới 10 phút liền giải quyết, không riêng gì giải quyết cơm còn chủ động cầm lên mình bọc nhỏ, cất kỹ tiểu ấm nước kéo lấy Giản Hằng tay nói là đi học. Hai huynh muội lên xe, Giản Hằng chính phải lái xe đâu, nghe được tiểu nha đầu ngồi tại chỗ kê bên tài xế. Một bộ tiểu đại nhân tựa như thở dài một hơi. Ai? Ngươi là không ở nhà, bây giờ ngươi biết ta ở nhà khó khăn thế nào đi, hai người bọn hắn động một chút lại muốn gây sự một hồi, có khi để cho người ta khuyên cũng không có cách nào khuyên. Tiểu nha đầu nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tất cả đều là cô đơn. Giản Hằng đưa tay tại tiểu nha đầu trên đầu xoa bóp một cái, được à, ngươi, còn cùng ta chỗ này chơi dậy thâm trầm tới, cũng không nhìn một chút ngươi mới bao nhiêu lớn, cái này mới không đái dầm mấy năm. Liền cùng cái tiểu đại nhân tựa như. Ninh Ninh nhìn thoáng qua ca ca, đây đều là cái gì ngày nào a, còn lấy ra lật. Sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn một chút trong nhà lầu hai cửa sổ, lại thở dài một hơi, thật không khiến người ta bất lo, ta bên này đi học còn vừa muốn lo lắng bọn hắn. Ha ha ha. Giản Hằng thật sự là nhịn không được vui vẻ lên, phát động xe, đem tiểu nha đầu đưa đến trường học, chuyển trở về thời điểm dạo qua một vòng, Giản Hằng phát hiện trong nhà là không có biện pháp gây người. Thế là lái xe hơi trực tiếp chuyển ra ngoài. Hoàn toàn chính là không mục đích, cứ như vậy dọc theo đường một mực mở, xem như tiện thể lấy nhìn hai bên thắng cảnh. Đi tới, xe lái vào một cái thôn trấn, tiếng cửa trấn bảng hiệu trên đó viết Lưu Tập, không cần hỏi cái này tiểu trấn liền gọi Lưu Tập. Thị trấn cũng không lớn, cũng chính là mấy trăm hộ dáng vẻ, đương nhiên dạng này tiểu trấn phóng tới món tạ nạ cái kia đều có thể tính cái thành nhỏ, nhưng là tại Trung Quốc, tại trong trường Giang Hạ Du địa khu. Loại này quy mô chỉ có thể là cái tiểu trấn. Thị trấn nhỏ đường tu tốt, phòng ở tu càng tốt hơn, một hàng thuần một sắc tầng hai lầu nhỏ, cùng lính gác tựa như chỉnh tề xếp tại ven đường hai bên, rất tiêu chuẩn Trung Quốc thức kiến trúc, yêu cầu chỉnh tề thống nhất, mỗi một nhà từ bên ngoài đến xem đều giống nhau như lúc. Dạng này tiểu trấn liên miên bất tận không có có sinh hoạt đặc sắc, giống như là trong nhà xưởng lắp phối xuất ra linh kiện. Tiểu trấn hôm nay đặc biệt náo nhiệt, bởi vì tiểu trấn ven đường thỉnh thoảng liền có thể thấy có người vội vàng vài đầu hoặc là mười mấy đầu hoàng ngưu, bởi vì trên đường có ngưu, cho nên ven đường tại trên cỏ xanh thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy đống phân trâu. Chỉ là cũng không biết là mọi người tố chất đều tốt, vẫn là sợ đường trên tiền phạt, trên đường cái lại không gặp được một con trâu, tự nhiên cũng không có phân trâu. Đem chiếc xe ngừng đến ven đường bên trên, Giản Hằng xuống xe, hiếu kỳ hướng về phía một vị đuổi trâu rồi lao hắn hỏi. Lao nhân gia, các ngài làm cái gì vậy đâu? Chuẩn bị đem ngưu đuổi đi nơi nào? Giản Hằng từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, đập ra một viên cho lão đầu đưa tới. Lão đầu quay đầu nhìn lại là cái người tuổi trẻ, nguyên vốn không muốn phản ứng, nhưng nhìn đến người tuổi trẻ đưa tới thế mà thuốc lá thơm, sắc mặt lập tức dễ nhìn không ít, đưa tay nhận lấy thuốc lá kẹp đến trên lỗ tai, nói ra, trên trấn công ty hôm nay sưng như đầu. Hôm qua ta không có gặp phải, hôm nay mới từ phía dưới thôn đem như đuổi đi lên. Sưng như. Giản Hằng nói trực tiếp đem một hộp khói đập tới lão đầu trong tay, cái gì gọi là sưng như a? Lão đầu hồi đáp, chúng ta cùng công ty ký hợp đồng. Cùng là nhận con nghé con về trong nhà dưỡng, đến cuối năm thời điểm, nhu dưỡng nhiều ít cân, sau đó công ty lấy khác biệt thịt bò đẳng cấp thu chúng ta trên tay dưỡng nhu, thu nhu thời điểm muốn cân, cho nên cứ gọi xưng nhu, người trẻ tuổi, ta nhìn ngươi không giống như là người địa phương A. Ta là Huyền Thành. Nghe lão đầu ngươi A nói chuyện, Giản Hằng cái này mới nhớ tới, cái này lưu tập chính là trong huyện cái gọi là sinh thái nuôi bò sản nghiệp vườn, nhớ tới cái này Giản Hằng hứng thú tăng nhiều, nguyên bản là làm nông trường. Cho nên Giản Hằng quyết định đi xem một cái. Lão đầu lắc đầu nói, cũng không giống, người giống như là cái lão bản, hơn nữa còn là cái không nhỏ lão bản. Giản Hằng cười nói, mượn ngài cắt ngôn, về sau ta làm cái đại lão bản, bất quá lão nhân già, ta thật tò mò cái này, nếu không ta đi theo ngươi cùng đi xem nhìn. Lão đầu nghe trực tiếp vung tay lên một cái, muốn đến thì đến thôi, cũng không phải cái gì chuyện quốc gia cơ mật, ngươi muốn nhìn liền đi theo ta. Nói xong lão nhân già vội vàng lưu đi ở phía trước. Giản Hằng thì là lạc hậu lao đầu một bước nhỏ, thỉnh thoảng giúp đỡ lao đầu đuổi một chút cần không nghe lời Ngưu. Đoạn Ngưu dưỡng ra sức phán đoán, để Giản Hằng rất dễ dàng liền phán định ra cái nào Ngưu muốn chạy, cái nào con trâu muốn trồm lười. Đối với quốc người mà nói trong nhà vài đầu Ngưu đều là hầu hạ tới, mà nước Mỹ bên kia bình thường nông trường, Ngưu là hầu hạ không được, cơ hồ chẳng khác nào nửa thả rông trạng thái, nên chút nước Mỹ bên kia Ngưu muốn so trong nước Ngưu nạn quản lý nhiều, tựa như là một cái đều làm sơ trung để thiếu niên. Đột nhiên trước mặt bày một trường tiểu học bài thi, vậy dĩ nhiên là biểu hiện thành thạo điêu luyện. Tiểu hòa tử, có hai lần A, ta cảm thấy ngươi là nuôi bò đại lão bản. Lão đầu nhìn một đường Giản Hằng biểu hiện, chờ đến cửa ra vào thời điểm cái này mới cùng Giản Hằng nói. Giản Hằng trên mặt lộ ra mấy phần ngu đần, cười hai lần về sau liền hướng về phía lão đầu hỏi, giúp ngài đuổi đi vào A. Được, vậy liền làm phiền ngươi nói lão đầu liền bắt đầu đứng đến một bên. Giản Hằng tự nhiên là đứng vững mặt khác một bên. Bất quá Giản Hằng vị trí giảng cứu, đứng ở đàn châu trung hậu vị trí, dạng này toàn bộ vài đầu ngưu đều tại Giản Hằng trong phạm vi khống chế. Lão đầu bên này vội vàng vài đầu ngưu vừa vào cửa, liền có một cái chừng 30 tuổi, ăn mặc đồng phục nam nhân đi tới, hướng về phía Giản Hằng đi tới. Nuôi dưỡng căn cứ chính xác điểm đưa ra một chút. Giản Hằng rôi ngón tay một chút lão đầu, ra hiệu mình cũng không phải là ngưu chủ nhân. Chế phục nam nhìn Giản Hằng một chút, sau đó cái này mới hướng về lão đầu đi tới. Ngay tại lao đầu bên này cùng chế phục nam giao lưu thời điểm, Giản Hằng quan sát tình huống chung quanh. Nơi này ước chừng là trước kia phơi mạch trận, bây giờ có chút vứt bỏ, đương nhiên cũng có thể là lúc trước trường học sân trường, bởi vì Giản Hằng còn chứng kiến một cái lắp khung bóng rổ vết tích, nói tóm lại chính là một khối đại không địa, bây giờ trên đất chống lâm thời cách xuất mấy khu vực, lớn nhất phiến hẳn là công ty thu lại châu rồi, nhìn ra không hạ 2-3-400 đầu, một kiểu hoang ưu, thể trạng cùng Giản Hằng nông trường bên trong ưu so sánh nhỏ hơn một chút. Ngưu trồng. Không giống, thể trạng hơi trước khác biệt. Cần Phương Nam tiểu đồng bọn có lẽ hiếm thấy hoàng ngưu, bởi vì Nam Kim nhiều ruộng nước, bình thường đều là dùng châu nước. Hoàng ngưu cùng châu nước so sánh đâu còn có cái khuyết điểm chính là tính tình không tốt, đương nhiên ăn thịt, hoàng ngưu thịt muốn càng tốt hơn một chút. Ngay tại Giản Hằng nhìn thời điểm, bên kia liền có nuôi bò phòng cùng thu ngưu nhân tranh luận lên, Giản Hằng nghe một chút minh bạch nuôi bò phòng tự cảm thấy ngưu nặng. Vì cái gì tiền phản mà không có phía trên một nhà nhẹ bàn nhỏ 10 cân ngưu tiền nhiều. Giản Hằng vừa nghe là biết đường vị này không phải vừa nuôi bò chính là hung hăng càng quái. Đối với ngưu tới nói thể trọng đích thật là một cái rất trọng yếu chỉ tiêu, nhưng là cũng không phải là duy nhất chỉ tiêu, cũng không là trọng yếu nhất chỉ tiêu. Thịt bò có được hay không trọng yếu nhất chính là cơ bắp cùng mỡ phối trộn, cái gọi là cùng ngưu đá cẩm thạch văn chính là loại này tiêu chuẩn thể hiện. Nói thẳng thắn hơn, cũng không phải là trên thân châu mỡ càng nhiều, thịt bò lại càng tốt, mà cái này dưỡng ra ngưu xem xét liền biết, cho ăn 89 phần 10 tất cả đều là đồ ăn uy ra, cả cốc tự đều chưa nói tới, thuần đồ ăn ngưu, không biết cho ăn nhiều ít kích thích tố mới có thể dưỡng ra như thế mập ngưu đến, đặt ở nước Mỹ dạng này ngưu, cũng chỉ có đưa tiệm ăn nhanh làm hamburger con đường này. Công ty nguyên bản là vì kiếm tiền, không có khả năng bởi vì một cái nuôi bò phòng hung hăng càn quấy mà giá cao thu mua, cho nên hai phe đội ngũ tiếng nói tiếng càng ngày càng lớn. Giản Hằng tự nhiên là không có hứng thú xem người ta cãi nhau, bất quá nhìn đến công ty danh tự, lấy điện thoại cầm tay ra đến lục soát một chút, Giản Hằng liền thấy được cái công ty này thế mà sản xuất chính là cái gọi là lục sắc thịt bò, công ty trang web bên trên thình lình in hữu cơ thực phẩm đánh dấu. Nhìn một chút trên điện thoại di động hữu cơ thực phẩm đánh dấu, nhìn nhìn lại những này thu mua nhân viên còn thu mua loại này kích thích tốn ưu, Giản Hằng lập tức đem này nhà công ty dán lên hắc nhãn hiệu. Chương 337, kiếm tiền làm gốc. Nhìn trong chốc lát, Giản Hằng liền không có hứng thú ở chỗ này nhìn tiếp nữa. Dù sao Giản Hằng là đời này sẽ không lại ăn này nhà công ty sản xuất thịt bò, không riêng gì mình không ăn, người nhà cùng bằng hữu cũng phải thông báo một chút, cái đồ chơi này bỏ ra giá tiền rất lớn mua lục sắc thịt bò còn có thể ăn vào kích thích tố thịt, ngẫm lại đều đáng sợ. Bỏ ra tiền tiêu uổng phí, còn ăn thứ phẩm đồ vật, những thương nhân này thật sự là lòng dạ hiểm độc đến phá trần, tại Giản Hằng trong mắt liền xem như xử bắn cũng không đủ. Đi tới cửa ra vào, không ra 100m, Giản Hằng nhìn thấy một cái mười mấy tuổi nam hài ngồi dưới đất bôi nước mắt, sau lưng còn có 6 con bò, hoàng ngưu kích thước không lớn, 4 đầu trâu cái tăng thêm 2 đầu tiểu trâu được, hầu như đều tại hơn 500 cân dáng vẻ, rõ ràng so bên trong ngưu lại nhỏ một vòng. Vẹn vẹn nhìn một chút, Giản Hằng liền minh bạch cái này vài đầu ngưu 89 phần 10 là cỏ tự, liền xem như ăn ngũ cốc, lượng cũng không phải rất nhiều. Ngay tại Giản Hằng hiếu kỳ nhìn xem ngưu thời điểm, một cái chừng 30 tuổi hán tử ủ rũ túi đầu đi ra. Một con cầm trong tay một trang giấy đầu, một cái khác giữa ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc, có thể là dùng quá sức, khói thân đều có chút kẹp xẹp. Đại, nông thôn thổ ngữ tra ý tứ, châu của chúng ta không bán rồi. Tiểu Nam Hải hướng về phía hán tử nói. Hán tử nói, không bán làm sao bây giờ? Giản Hằng nghe hơi có chút hiếu kỳ, các ngươi cái này ngưu nuôi thật không tệ, làm sao không bán, giá tiền cho không thích hợp. Hán tử nhìn Giản Hằng một chút, há miệng trước thở dài, ai? Không phải giá cả có thích hợp hay không vấn đề, cái này ngưu nếu là bán ta phải thua thiệt chết ta, cái này đều chuyện gì, ta án lấy hợp đồng cho ăn cuối cùng bỏ tiền ra, người ta mua thức ăn ra xúc huy, mấy tháng liền lớn lên còn kiếm tiền, trên hợp đồng rõ ràng lúc lắc viết chỉ cho dùng cỏ huy, ngũ cốc không được qua bao nhiêu ngày. Nhưng là bây giờ giấy trắng mực đen đều không nhận A. Trung niên hán tử xem ra đều muốn khóc. Cho ngươi bao nhiêu tiền? Giản Hằng hiếu kỳ hỏi một câu. Hán tử cũng không có nhiều lời. Trực tiếp cầm trong tay tờ đơn hướng Giản Hằng trước mặt quét ngang, "Đây." Giản Hằng nhìn một chút, sau đó mắt liếc một cái Ngưu, nói ra, hoàn toàn chính xác cho ít, dạng này Ngưu tối thiểu nhất muốn bao nhiêu ra 25% giá cả mới có thể có kiếm. Hán tử xem xét Giản Hằng một chút nói ra, "Đại huynh đệ, ngươi cũng nuôi bò." Giữa một chút, Giản Hằng cười một cái nói, "Giản Hằng bên này có rất đơn giản tính ra pháp. Nước Mỹ bên kia đô la giá cả thừa tiêu chuẩn cơ bản giá trị trực tiếp đem phía sau đơn vị đổi thành nhân dân tệ liền không sai biệt lắm." Sau khi nói xong trong lòng hơi động, duỗi ngón tay một chút nhưu, ra hiệu mình có thể hay không sờ sờ, nhìn thấy hán tử nhẹ gật đầu, Giản Hằng bên này trực tiếp đi tới nhưu bên người, cẩn thận sờ soạn một chút nhưu, dựa vào Giản Hằng kinh nghiệm, những này nhưu khỏe mạnh tình trạng cũng không tệ, mà lại nuôi nấng cũng tỉ mỉ, chí ít nói từ nhưu bên ngoài trước đến xem, những này nhưu đều là kinh thường tính quản lý. Không giống như là bên trong rất nhiều ngưu, xem xét chính là tạng dưỡng ra. Nam Hải bên này hướng về phía phụ thân hỏi, lớn, chúng ta đem ngưu chạy trở về, không bán cho đám này người xấu. Chạy về bán cho ai đi? Hán tử nghe lời của con, sắc mặt tạm đạm, đưa tay tại nhi tử trên đầu sờ soạn một cái, liền xem như thua thiệt cũng phải bán A, lại trở về càng dưỡng càng thua thiệt. Giản Hằng cái này cũng không kém nhiều lắm sờ soạn hai đầu ngưu, nghe nói như thế hướng về phía hai cha con nói ra, ngươi đợi lát nữa. Ta nhìn ngươi ngưu, nếu như thích hợp ta mua. Ngươi mua. Ta cái này 6 đầu ngưu đâu, ngươi tối đa cũng liền mua cái một đầu về nhà giết thịt ăn. Hán tử nói. Nhìn thấy Giản Hằng ăn mặc còn có giọng nói chuyện, hán tử liền biết vị này không phải hộ nông dân nhà, ít nhất cũng là tiểu lão bản cấp bậc, mua con trâu vậy khẳng định mua nổi, nhưng là mua 6 đầu hắn có chút hoài nghi. Bên kia không phải còn chưa kết thúc à, ta bên này nhìn xem cũng không chậm trễ ngươi, vạn nhất ta muốn bao tròn đâu. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Hán tử tưởng tượng cũng đúng, thế là cười nói, vậy ngươi xem a. Nói xong quay đầu hướng về phía nhi tử hỏi, nhi, có đói bụng không? Tiểu gia hỏa rõ ràng là đói bụng, nghe xong phụ thân hỏi lập tức liếm môi một cái, bất quá rất nhanh liền lắc đầu, không đói bụng, chờ lấy về nhà nương ở nhà đã nấu cơm. Ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại là nhìn phía bên cạnh cách một đầu đường cái bánh bao thịt trải. Còn có thể chênh lệch hai cái bánh bao thịt tiền. Hán tử đưa tay phủ một chút nam hài đầu. Từ áo leo núi bên trong túi lấy ra một cái vải jean túi tiền, từ đó lấy ra 5 khối tiền, suy nghĩ một chút lại rút ra 2 tấm một khối, sau đó một bên đem tiền bao nhét trở về trong nội y, một bên hướng về cửa hàng bánh bao đi tới. Mua 2 cái bánh bao một bát canh bí đỏ, hai người liền bắt đầu ngồi xổm trên mặt đất hút trượt lên. Cái gọi là choai choai tiểu tử ăn chết lão tử, hán tử đem một cái bánh bao cho nhi tử, nhìn xem nhi tử ăn sạch, lại đem trong tay mình bánh bao tách ra ra, đem trong đó mang theo bánh nhân thịt đưa cho nhi tử, mình lại đem ra điểm nhét vào trong miệng. Thấy được hai cha con một màn này, Giản Hằng đột nhiên nhớ tới nhà mình thời điểm khó khăn, tại mình mười mấy tuổi thời điểm, gia đình lâm vào thời điểm khó khăn, khi đó phụ thân. Trước kia không rõ loại này tình thương của cha, cảm thấy nhà mình sống có chút mất mặt, nhưng là hiện tại đã biết rõ, lại quay đầu nhìn khi đó lão tử, lại có chút điểm kính nể lão tử cái chủng loại kia chấp nhất cùng bình tĩnh. Vẫn còn dư lại hai đầu ngưu, Giản Hằng cũng không kiểm tra, cứ như vậy nhìn xem hai cha con ăn cơm xong, hán tử vớt một cái miệng, đem cái chén không giao cho nhi tử trên tay, ra hiệu hắn cầm chén cho đối diện cửa hàng đưa trở về. Thế nào? Ngưu cho ăn không tệ, phẩm chất rất tốt, ta muốn, ngươi lần này trở về lại nuôi bò liền phải chú ý, đừng tại đây a vờ ngớ ngẩn, người ta đều cho ăn thức ăn gia súc, ngươi còn cần cỏ uy, không riêng thời gian dài mà lại thịt lớn lên chậm, người giống như ngươi cái này hết thể hướng về phía trước nhìn thời đại làm sao kiếm tiền a? Giản Hằng nói. Hán tử lắc đầu nói ra, không dưỡng, ta kiếm không được phần này đoạn tử tuyệt tôn lòng dạ hiểm độc tiền. Nhìn thấy Giản Hằng nhìn lấy mình, hán tử nói, ngươi nếm qua loại kia thức ăn gia súc cho ăn ra đồ vật không có. Ta trước kia tại trại nuôi gà làm qua, ngươi biết một con gà nhất nhanh bao nhiêu ngày xuất lồng. Nói cho ngươi ngươi đều sẽ không tin. Tất cả đều là nuôi kích thích tố liệu, cũng coi là báo ứng. Lão bản nhà nữ nhi, 5 tuổi nhiều một chút liền đến kinh nguyệt, ta không muốn tạo cái này nghiệt, ta người này cũng kiếm không được dạng này tiền, chờ lấy trở về đem trong nhà 2-3 đồ bán, ta liền ra ngoài làm công đi. Giản Hằng nghe, đưa tay vỗ một cái hán tử vai, bây giờ có lương tâm ít người. Ai nói không phải đâu. Hán tử cười khổ lắc đầu. Giản Hằng nhìn thấy hán tử nhi tử trở về, tại là hướng về phía hán tử nói ra, giúp ta đem Ngưu đổi tới không ai địa phương, đừng bị người phát hiện. Ta cùng công ty bọn họ có chút chơi hội, cho nên công khai mua bỏ của người không tốt. Hán tử nghe gật đầu nói ra, ta minh bạch, song cường, đem Ngưu đổi tới bên kia rừng bãi đất nơi đó đi. Giản Hằng bên này quay người rút ra một vạt khối, bỏ vào hán tử trong tay, đây coi như là tiền đặt cọc, đem Ngưu đổi tới yên lặng địa phương, ta cho ngươi thêm còn lại. Tốt, tốt. Hán tử nhận lấy tiền, sơ soạn một chút liền biết tiền này đều là thật, một kiểu mới tiền liền giấy, suy nghĩ làm giả cũng không dễ dàng. Làm Giản Hằng đem chiếc xe lái đến cái gọi là rừng bãi đất thời điểm, hai cha con này hai đã đem Ngưu chạy tới chỗ ấy. Giản Hằng đến địa phương một không nhìn nổi không tán đây là chỗ tốt, bốn phía cũng không quá dễ dàng bị phát hiện, từ nơi này quan sát bốn phía đều là thật buông lỏng. Đây là tiền còn lại Giản Hằng lại từ trong túi lấy ra non nửa sắp tiền. Hán tử giật mình nói ra, cái này nhiều lắm. Bò của ngươi giá trị số tiền này, bọn hắn là không biết hàng, mà ta đây, cũng không phải lòng dạ hiểm độc gian thương. Giá trị bao nhiêu tiền đồ vật ta liền cho bao nhiêu tiền, nó là ngươi nên được Giản Hằng nói. Cái này hán tử có chút do dự. Bò của ngươi không đáng số tiền này. Giản Hằng cười hỏi. Hán tử đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, làm Giản Hằng cũng không biết hắn là có ý gì. Giản Hằng lại nói, kỳ thật đâu ta là muốn cái này vài đầu ngưu làm giống ngưu, xem ngươi ngưu tốt, nuôi cũng tinh tế, nói tóm lại vẫn là ta kiếm tiền, ngươi coi như chúng ta cũng khó khăn đến làm ăn thành thật người. Nhìn thấy hán tử kia dưỡng giang yêu, Giản Hằng liền có ý nghĩ, trong không gian để nhóm này từ các nô lệ ngoại trừ làm ruộng bên ngoài, lại cho mình bồi dưỡng ra một cái tốt ngưu trồng đến, dù sao bọn hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, hán tử cái này mới hướng về phía Giản Hằng thật thà cười cười, cảm ơn ngươi huynh đệ, nếu như về sau có chuyện gì, đi bông ra thôn đi tìm ta đi, ta gọi bông Thế Lương. Được rồi, tốt. Nói Giản Hằng liền đưa tay ra hiệu bọn hắn hai người có thể rời đi. Chờ lấy hai người hoan thiên hỉ địa rời đi, Giản Hằng đưa tay liền đem Ngưu tất cả đều thu vào không gian bên trong, sau đó lên xe cho mượn cái đường vòng qua lưu tập quay người về huyện thành. Mắt nhìn thấy liền muốn đến trưa rồi, Giản Hằng bên này còn có bữa tiệc đâu, tâm phiền như thế mời đến mời đi, Giản Hằng dứt khoát đem quen biết người cho một nồi quái, trực tiếp tìm một nhà có chút cấp bậc quán rượu mình mời bọn họ. Cho nên Giản Hằng định phòng, trực tiếp ngồi vào phòng chờ đợi mình mời người tới. Chương 338, phức tạp. Tôn Tứ Duy cái thứ nhất đến, đẩy ra phòng cửa nhìn thấy chỉ có Giản Hằng một người ngồi tại trong phòng, thế là cầm trong tay bọc nhỏ hướng Giản Hằng cái ghế bên cạnh bên trên vừa để xuống, cái mông một bên ngồi xuống. Không phải đã nói buổi tối hôm nay ta mời sao, làm sao ngươi bây giờ? Tôn Tứ Duy nói. Giản Hằng ngẩng đầu một cái, ai mời còn không phải như vậy, lại nói cũng không thể như thế từng cái đến, ta trở về còn có chuyện đâu, mang theo người một nhà đi làm hộ chiếu, sau đó còn muốn xử lý hộ chiếu. thật không thể mỗi ngày uống say say say, cho nên ta liền đem mọi người cùng nhau gọi tới, dừng lại giải quyết, nghỉ hai ngày sau đó đâu, ta liền mang theo người một nhà đi Thượng Hải đi hộ chiếu chương trình. Ngay tại Giản Hằng giải thích thời điểm, Trịnh Hoài Đông đẩy ra phòng cửa, đầu tiên là nhìn thoáng qua, sau đó nhìn thấy bên trong ngồi Giản Hằng cùng Tôn Tứ Duy trên mặt lúc này mới có tiếu dung. Các ngươi đã tới sớm a, Trịnh Hoài Đông tây tiện tay kéo một cái ghế tại ở gần cửa ra vào vị trí ngồi xuống. Tôn Tứ Duy hướng Trịnh Hoài Đông nhẹ gật đầu, ta cũng mới vừa đến trò chuyện đâu. Trịnh Hoài Đông cùng Tôn Tứ Duy khách sáo một chút, sau đó liền hướng về phía Giản Hằng hỏi, vừa rồi ta đi qua nhà ngươi, nghe được thúc thúc cùng thím tựa hồ tại cãi nhau a, còn làm thật lợi hại, đây là vì cái gì a? Trịnh Hoài Đông lúc này thụ Giản Hằng cũng không phải ơn huệ nhỏ, hắn tự cảm thấy nếu là không bái phỏng một chút thúc thúc a gì đều không thích hợp, thế là cũng liền đơn giản giả bộ như tình cờ dừng xe mua thuốc, đi Giản Chấn Hoa cùng Tôn Tu Anh trước mặt lộ cái mặt, vì về sau thường lui tới làm nền. Ngươi đi nhà ta à nha? Nhìn thấy Trịnh Hoài Đông nhẹ gật đầu, Giản Hằng liền nói ra, hại, bọn hắn cãi nhau là có chuyện như vậy. Thế là Giản Hằng liền đem hôm qua sinh sự tình cho nói một lần. Lúc này họ xử quá là không tử tế a. Trực tiếp cho ngươi chơi một tay quân tử có thể lấn chi lấy phương a, Tôn Tứ Duy nói. Trịnh Hoài Đông sửng sốt một chút, sau đó rất bất đắc dĩ nói với Giản Hằng, làm sao thúc còn là tính cách trước kia, đi thẳng về thẳng, vẫn như cũng là một bầu nhiệt huyết a. Ta nhìn a, cha ta sợ là đời này đều không đổi được lúc này tính tình. Giản Hằng thở dài một hơi, sau đó lắc đầu. Lúc này vị cuối cùng khách nhân Quách Tùng cũng đẩy cửa tiến đến êm thai đến Giản Hằng câu nói này, sau đó ngồi xuống hỏi, cái gì không đổi được à nha? Còn cả một đời khoa trương như vậy. Tôn Tứ Duy hơi nói chuyện, Quách Tùng nhân tiện nói, ta đệ, cái kia họ xử đồ vật đem việc này đánh tới lao ra tử nhà ngươi trên đầu à nha? Nghe Quách Tùng tiểu nói này, Tôn Tứ Duy ba người tất cả đều đưa ánh mắt chú ý tới Quách Tùng trên thân. Quách Tùng nói ra, bọn hắn thổ địa cục bên trong lão đại chính cho hắn tiểu hài xuyên đâu, làm sao việc này liền rơi xuống cha ngươi trên đầu. Giản Hằng hỏi, việc này ngươi đều biết. Ngươi cũng không nhìn một chút lúc này huyện thành nhỏ lớn bao nhiêu. Quách Tùng cười nói, sau đó liền đem trong đó chố ngoặc quấn cho Giản Hằng nói một lần, muốn nói đương nhiệm tề phó thư ký trước kia cùng lúc này họ xử quan hệ rất tốt, nghe nói vẫn là cao trung đồng học, ngươi không phải nói họ xử trước kia cùng thúc là đồng sự nha. Cái kia nói không chừng ngươi biết nhà hắn có con trai đi, bây giờ không sai biệt lắm 30. Lúc này ta biết ta, con của hắn rất không đứng đắn. Giản Hằng nhẹ gật đầu. Chính là đứa con này của hắn, cùng nhà tề cục khuê nữ nói tới yêu đương, hai người tại tỉnh thành bên trên trong lúc học đại học nói lúc này tề cục khuê nữ bụng lớn, lúc này họ xử nhà tiểu tử lại leo lên một vị khắc cảnh cây cao. Về phần lúc này cảnh cây cao là ai ta cũng không biết, có nói là tiền nhiệm thành phố quan lớn nữ nhi. Cũng có nói cái nào tỉnh thính sở trưởng phó thính trưởng nữ nhi, tóm lại chuyện không ít. Sau đó họ xử liền nói bồi thường tiền nha, ngươi nói tề thư ký trong lòng có thể không có oán hận à, lúc ấy cũng không tiện nói gì à, nhà mình khuê nữ lớn bụng đâu, đành phải nhận việc này. Về sau họ xử trong nhà cũng không có trèo lên cành cây cao, cuối cùng tìm chức thành đông đồn công an sở trưởng nữ nhi cho hôn, năm trước thời điểm, thành đông đồn công an vị kia bị bắt, sau đó tề thư ký lại đạt đề phó thư ký. Nghe nói lập tức còn có tiến thêm một bước ý tứ, thế là liền có người nghĩ đến cho tề thư ký giải hạ giận. Quách Tùng ngồi trên ghế cùng kể chuyện xưa tựa như êm tai nói. Giản Hằng nghe đều có chút chóng đầu, lúc này đều cái gì lạn sự điểm. Nếu không tại sao nói nhân sinh như kịch đâu, Quách Tùng cười nói. Trịnh Hoài Đông lúc này vỗ đùi, ta dựa vào, ngươi nói lúc này họ xử cháu trai không phải là xử hâm đi, hắn cha vợ là Dư Khải Minh. Giống như họ Dư, Quách Tùng nói. Vậy liền không sai. Bây giờ tiểu tử này còn tại thành Nam Sở đâu. Nói xong Trịnh Hoài Đông hướng về phía Giản Hằng nói ra, lão Giản, chuyện này ngươi đừng vội, chờ thêm mấy ngày, chờ lấy ta chuyện bên này bình, ta hảo hảo dọn dẹp một chút hắn cho ngươi xuất này ngụ khí. Giản Hằng nghi ngờ nhìn thấy Trịnh Hoài Đông. Đến là Quách Tùng lẫn vào cơ linh, vừa nghe đến Trịnh Hoài Đông nói như vậy, lập tức nói ra, ngươi nếu là đi thành Nam Sở. Đây chính là đại đại công việc béo bở nha. Nghe được Quách Tùng hỏi lên như vậy, Trịnh Hoài Đông có chút ngại ngùng. Còn không có định, nhưng là thành Nam Sở lão tiền muốn thăng một bộ, lập tức tới ngay một chút quá độ một chút liền về hưu, lãnh đạo phải cho ta thêm gánh. Có lúc này tin tốt ngươi không nói sớm. Giản Hằng cười hướng Trịnh Hoài Đông nói một câu. Trịnh Hoài Đông nói ra, bây giờ đây chỉ là lãnh đạo cùng ta thông cái khí, nhưng là loại chuyện này không đến cuối cùng một khắc ai cũng không tốt nói vị trí này đã đến cái mông của mình dưới đáy. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Trịnh Hoài Đông trên mặt biểu lộ thấy thế nào cũng không giống là có khó khăn chắc trở dáng vẻ. Quách Tùng cười nói, Trịnh Sở, ngươi cứ giả vờ đi. Giản Hằng cũng cười hướng Trịnh Hoài Đông nói, các ngươi những này làm hoạn lộ, liền sẽ cầm hình dáng. Nói xong Giản Hằng đứng lên, đi ra phòng cửa, hướng về phía ngoài phục vụ viên chiêu một chút tay, ra hiệu nàng tới cho mọi người gọi món ăn. Bốn người điểm 7-8 cái đồ ăn, cũng không có muốn rượu, bởi vì Trịnh Hoài Đông vị này mệnh còn không có xuống tới, cho nên hắn những ngày này đến bảo trì lại trầm ổn trạng thái, vạn nhất lãnh đạo triệu kiến hắn một ngụm mùi rượu, cái kia há lại chỉ có từng đó là đại đại không tốt, ảnh hưởng hoàn lộ. Cho nên mọi người chỉ là điểm đồ ăn muốn món chính vừa ăn vừa nói chuyện. Trịnh Hoài Đông cũng biết bên này đều là Giản Hằng bằng hữu, thế là hắn cũng thoáng tiết lộ một chút tin tức của mình nơi phát ra. Chính náo nhiệt đâu, phòng cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Chính nói chuyện náo nhiệt bốn người đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào, cửa mỗi lần bị đẩy ra, một cái thiếu phụ đứng ở cửa ra vào, không phải Từ Mị là ai. Từ Mị vừa đẩy cửa ra, không riêng gì thấy được Tôn Tứ Duy, cũng nhìn thấy ngồi tại Tôn Tứ Duy bên cạnh Giản Hằng, ta còn nói ta hoa mắt đâu, không nghĩ tới thật đúng là ngươi Tôn Tứ Duy, Giản Hằng ngươi cũng thế, trở về cũng không cho chúng ta biết ngưỡng bạn học cũ này một tiếng. Từ Mị đến là không khách khí, trực tiếp đi tiến đến, ngồi ở một cái ghế trống. Hướng về phía Tôn Tứ Duy cật hỏi, vừa rồi ta bảo ngươi ngươi không có nghe được à? Tôn Tứ Duy nói ra, ta thật không có nghe được, liền đi nhà vệ sinh công phu, ai biết ta có lúc này duyên phận có thể đụng tới ngươi từ đại mỹ nhân. Tôn Tứ Duy trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn là thật không nhìn thấy Từ Mi. Từ Mi nghe, cười đứng lên, cái kia chờ một lát ta tới mời các ngươi hai chén đến rượu, đều chớ đi à. Nói xong ngồn eo eo. Sau đó mang theo vài phần phong tình hướng về phía Quách Tùng cùng Trịnh Hoài Đông cười cười, liền rời đi phòng. Quách Tùng hỏi, nữ nhân này là ai vậy? Đến là Trịnh Hoài Đông cau mày duỗi ra ngón tay chọc lấy mấy lần đầu của mình tự suy nghĩ vài giây đồng hồ, sau đó hướng Giản Hằng cười nói, đây không phải ngươi tiểu tức phụ nha, gọi là cái gì nhỉ? Tôn Tứ Duy cười tiếp lời nói, ngươi nhìn, không phải ta nói a. Sau đó nhắc nhở một chút Trịnh Hoài Đông, Từ Mi. Đúng, đúng. Trước kia trong xưởng người đều nói người cha đều lên nhà nàng cầu hôn qua, đến cùng có chuyện này không có. Trịnh Hoài Đông trêu ghẹo dậy Giản Hằng. Không có sự tình, còn có đừng nói mò, người ta lão công là cái người Mỹ. Giản Hằng vội vàng nói. Cái rắm, người Mỹ lẫn vào không đúng thì thôi đi, nước Mỹ liền không có này ăn mày à nha. Trước kia ta đại học một cái đồng học, tỷ tỷ của hắn gả một nước Mỹ người da đen, đi theo nước Mỹ xem xét, cái quái gì, về sau bởi vì người da đen kia còn không có gì trách nhiệm tâm. Chơi chán mùi về sau đem hắn tỉ cho căng, nàng lại không có quốc tịch Mỹ, đến nước Mỹ nơi đó gì cũng không biết, cuối cùng nhận hai cái quốc tịch Mỹ hát hải tử trở lại trong nước, bây giờ còn chưa có tìm tới hiệp sĩ đổ vào đâu, hải tử còn không có hộ khẩu, toàn được giá cao ban, một nhà ba miệng tất cả đều dựa vào. Hai người người nuôi đâu Quách Tùng khinh thường nói. Trước kia đối với người nước ngoài ấn tượng là cái người nước ngoài liền có tiền, bây giờ mới hiểu được đến chúng ta Trung Quốc lưu nhà người nước ngoài, gia cảnh chưa có tốt. Còn chủ yếu là châu Phi quốc gia làm chủ, mỗi một năm mỗi một cái học sinh quốc gia còn phụ cấp ngoại quốc học sinh hết mấy vạn, sửng sốt liền có ngu xuẩn đi lên nào, trên mạng không phải có dân mạng gọi đùa nha, dùng tiền mời những này quốc tế bạn bè đến miễn phí ngủ Trung Quốc nữ mộ dương cho Trịnh Hoài Đông cũng. Khinh thường nói, không đề cập tới loại này bực mình sự tình Giản Hằng không muốn nói những này lạ sự. Tăng thêm nguyên bản liền không quá muốn cùng Từ Mi bên này có cái gì quá nhiều lui tới, bây giờ đã đủ bực mình. Chỗ nào còn muốn đem mình làm càng hỏng bét tâm a. Có Từ Mi gia nhập, Giản Hằng bữa cơm này phần sau trình ăn liền chưa nói tới vui vẻ, bất quá cũng may Từ Mi thật thức thời, ngồi 10 phút liền rời đi phòng. Người là đi, bất quá lại là lại cho Giản Hằng lưu lại một cái bữa tiệc, để Giản Hằng nhức đầu không thôi. 8. Chương 339, thổ đại khoản. Giản Hằng tự cảm thấy quê quán là có chút sâu không nổi nữa, đối với cái gọi là đồng học lại cũng dậy chẳng ấy, không trải qua không biết. Kinh lịch về sau phát giác toàn bộ tụ hội hiện trường rõ ràng chia làm hai phái, một phái là lẫn vào tốt, la lối om sòm nói chuyện đều lộ ra lớn tiếng, mà lẫn vào không tốt thì là vây quanh ở một bàn không phải nhỏ giọng trò chuyện, nếu không phải là ngồi tại trên ghế ngồi uống vào rượu buồn, về phần trên ghế có mấy cái á rua nịnh hot chi đổ liền không cần. Nói nữa, tổng thể tới nói, một đám đồng học lại để Giản Hằng triệt để nhận thức đến, bây giờ cái gọi là đồng học tầm đó, trước kia cái chủng loại kia chân thành tha thiết hữu nghị đã còn thừa không có mấy. Húng chi Giản Hằng khi đó cùng đồng học ở giữa liên hệ cũng không nhiều, cho nên một nửa đồng học đều không gọi được tên tới. Quyết định đi lập tức liền phát động người nhà, cũng khéo xuất phát thời gian gặp cuối tuần, tỷ tỷ một nhà lấy cớ đi nhận đệ đệ Thượng Hải Thiên Hào Trạch, thế là riêng phần mình xin phép nghỉ cùng theo đi, một cỗ xe thể thao, một chiếc Audi hai chiếc xe một trước một sau thứ 6 buổi sáng từ huyện thành nhỏ đi lên biển đi. 6 giờ đường xe, Giản Hằng cả một nhà đến cư xá, vừa dừng xe lại. Một đám người vui mừng hớn hở hướng biệt thự cửa ra vào chạy. Wow, lão đệ, ngươi thật là phát đạt, ta khỏi cần phải nói liền nhìn đất này đoạn, đối, đợi lát nữa đem chúng ta một nhà vân tay cũng nhiếp tiến vào, chờ lấy chúng ta đi nước Mỹ thời điểm vừa vặn ở nơi này. Giản An An một bên nhìn một bên một mặt hâm mộ cùng Giản Hằng nói. Giản Hằng nghe vậy cười nói, cả nhà các ngươi chuyển đến Thượng Hải ở đều thành. Nói xong bột một tiếng đóng cửa xe lại, đi tới cửa phòng miệng, đưa tay một cầm chốt cửa, chỉ nghe được đinh một tiếng, vân tay khóa liền mở. Cửa vừa mở ra, một đám lớn người phân phật, giống như là thả đường cá tựa như liền chen vào trong nhà đi, sau đó liền từ phòng khách bắt đầu, lần lượt gian phòng vừa nhìn vừa phê bình. Các ngươi từ từ xem, ta chỗ này còn một chút sự tình phải đi ra ngoài một bận. Giản Hằng nhưng không có hứng thú bồi tiếp phụ mẫu bọn hắn tham quan phòng ở, đám này người tụ cùng một chỗ không giới trò chuyện mấy giờ đều không mang theo kết thúc. Giản Hằng chuẩn bị thừa dịp lúc này, đến lân cận khu tìm một chỗ đem không gian bên trong xe cho lấy ra, sau đó thông chi đường hạ nghiệp người tới đem xe lái đi, đương nhiên trước được đem trong xe đồ vật thu thập một chút, vạn nhất lưu lại một chút không thích hợp đồ vật vậy liền không dễ làm. Thằng đến xếp hạng, cảm giác đều nhanh đến tỉnh lân cận, Giản Hằng bên này mới tìm được một khối ít người địa phương, sau đó tiến không gian kiểm tra một lần xe về sau, lúc này mới cho hạ nghiệp gọi điện thoại. Ta đến, ngươi phái người tới để xe nói Giản Hằng tiện tay lại cho hạ nghiệp phát một vị trí. Hạ nghiệp bên này cũng không biết chính làm gì chứ, đột nhiên nghe được Giản Hằng nói xe đến, thế là sửng sốt một chút, tiểu tử ngươi làm sao xuất quỷ nhập thần, hôm qua không phải còn cùng các ngươi họp lớp A, tại sao không có thông đồng mấy cái nữ đồng học. Đó là ngươi, đi, đừng nói nhảm, tới lấy xe đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, tiện thể lấy cũng cho ngươi một phần gán nợ lễ vật Giản Hằng nói. Hạ nghiệp nói, lễ vật gì? Ngươi tới liền biết Giản Hằng cười nói, thu lễ vật này nhà số dư ta một quặng lông cũng không cho. Nha, vậy ta đến muốn xem thật kỹ một chút, chờ lấy ta. Nói xong hạ nghiệp cái kêu béo liền cúp điện thoại. Giản Hằng bên này nghe được hạ nghiệp cúp điện thoại, rút vào trong xe bắt đầu một bên bắt đầu chơi trò chơi nhỏ một bên chờ lấy hạ nghiệp tới. Hạ nghiệp tới đến thật mau, nửa giờ liền xuất hiện ở Giản Hằng trước mặt, cùng đi không chỉ có mấy cái băng nhàn, còn có Lưu Quang Minh cái này cửa hàng châu báu. Nghe hạ tổng ngươi nói bên này có lễ vật cho hắn, cho nên ta liền theo đến xem thử. Giản tổng không biết không chào đón ta cái này ác khách ra. Lưu Quang Minh hướng về phía Giản Hằng cười trêu ghẹo nói. Giản Hằng nghe tự nhiên không có khả năng biểu thị mình không thích ngươi, há miệng nói ra, chỗ nào à, Lưu tổng là mời cũng không mời được quý khách. Hạ nghiệp bên này cũng không thích cùng Giản Hằng rông dài, trực tiếp trương miệng hỏi, ngươi nói đồ vật đâu. Giản Hằng hướng về phía hạ nghiệp ngoắc ngoắc tay, sau đó mang theo hạ nghiệp cùng Lưu Quang Minh đến trong đó một cố len rổ vờ rèn rổ vờ bên cạnh, đưa tay kéo một phát liền đem toa sau cho kéo ra. Ngươi tự mình xem đi Giản Hằng nói. Tao ít ít ít. Vô luận là hạ nghiệp hay là Lưu Quang Minh nhìn thấy trong xe đồ vật, lập tức đem con mắt trận đều nhanh có thể rơi ra hốc mắt. Trong xe thả chính là bốn cái, hai đôi cơ hồ là hoàn mỹ ngà voi, một cây đều tại 2 mét nhiều trở lên, chủ yếu nhất là lúc này ngà voi khoảng trống lỗ cực kỳ nhỏ bé, mới có ngà voi một nửa. Ngoại trừ ngà voi bên ngoài, còn có ba cặp sừng tê giác, chưa hoa văn trang sức sừng tê giác. Không riêng cái đầu lớn mà lại hình dạng cũng cơ hồ là hoàn mỹ, đương nhiên cả chàng đồ vật bên trong nhất lóe sáng là một thanh hoàng kim A cờ. Lưu Quang Minh hít một hơi, khá lắm. Đây là muốn lóe mù mắt của chúng ta A. Ngà voi cùng sừng tê giác đối bọn hắn tới nói đều không phải là lần đầu gặp, nhưng là bốn cái như chút to lớn ngà voi hoàn chỉnh bày trước mặt mình, mỗi một cây đều tại hơn 2 mét đi lên, cái này cực kỳ khó khăn. Về phần sừng tê giác liền càng không cần phải nói. Đến đừng đề cập Lưu Quang Minh còn nhận ra trong đó có hai đôi vẫn là phương Bắc Bạch Tê Ngưu Sừng, phải biết loại này tê giác đã chỉ còn cuối cùng một con, về phần cái kia thanh đặc biệt tránh A cờ bỏ vào không người biết nhìn hàng trong mắt còn có thể nói lại, nhưng là đối với bọn hắn hai tới nói, trên lệch lấy cấp độ. Vô luận là ngà voi vẫn là sừng tê giác cả đều là khan hiếm phẩm, có tiền mà không mua được cái chủng loại kia, đồng thời về sau hạn chế sẽ càng ngày càng nghiêm, giống như là hoàng kim A cờ có tiền liền có thể tạo. Ngược lại là rơi tầm thường. Đều là ta sao? Hạ nghiệp vào tay đem chơi một chút Bạch Tê Ngưu Sừng hỏi. Đúng vậy a, nếu không ta cầm ra ngoài làm gì? Giản Hằng hướng về phía hạ nghiệp cười cười. Lưu Quang Minh biết Giản Hằng từ hạ nghiệp nơi này chờ một phòng nhỏ, vốn cho là Giản Hằng lúc này là đã chiếm tiện nghi. Hôm nay một xem người ta rảnh, căn bản không có chuẩn bị chiếm lúc này tiện nghi, liền phát hiện trên xe đồ vật, xếp thành phát hiện, mua một cái ngôi biệt thự kia là dư xài. Lưu Quang Minh thầm nghĩ. Chắc không được hạ nghiệp cùng hắn xử tốt, tất cả đều là xem trọng người A đổi thành người bình thường, chiếm tiện nghi của người ta không được vui chết. Lúc này hạ Lưu Quang Minh cuối cùng minh bạch một chút, vì cái gì hạ nghiệp càng coi trọng không quá có tiền Giản Hằng, mà không phải mình. Hạ nghiệp bên này cũng không khách khí, trực tiếp khẽ vươn tay đem xe cửa cho đóng lại, kêu một cái bang nhàn tới, đem xe này lái đến về nhà cho ta. Nhìn lại, như bây giờ chất liệu tốt càng ngày càng ít, Lưu Quang Minh có chút không bỏ, vô luận là ngà voi vẫn là sừng tê giác, hắn đều thèm nhỏ nước dãi. Chờ có thời gian lại nhìn A Hạ Nghiệp bên này trực tiếp ra hiệu bang nhàn lái xe rời đi. Lưu Quang Minh hướng về phía Giản Hàng hỏi, Giản Tổng, những hàng này ngươi còn có hay không? Nếu như có ta thêm ra trên chợ hai thành, ngài vân ta mấy món. Lưu Quang Minh đều không có có ý tốt nói mua, bây giờ thứ này nặn à, bình thường trên chợ cũng đều là thành phẩm, nhưng là có chút hào khách đối với thành phẩm là không có hứng thú gì, người ta muốn chính là định chế, có ý nghĩa, đối với những này thổ hào tới nói không quan tâm tiền, chính là quan tâm tên này quý, càng hiếm, có đồ vật càng đáng tiền. Còn thật không có. Ta chỉ những thứ này hàng một mạch cho hết Hạ Nghiệp, ta muốn thứ này cũng không có tác dụng gì, Giản Hàng nói. Không gian bên trong những vật này là không ít, lập tức móc giống Linh bảo khố, lão Linh chừng 20 năm để giành được giá trị bản thân bị Giản Hàng cho bưng, đây thật là Linh té ngã, Giản Hàng ăn no. Đồng thời Giản Hàng minh bạch xuất ra những này liền đã rất kinh người, lấy thêm ra một bộ phận tới nói, cái kia Hạ Nghiệp đoán chừng đều muốn hoài nghi Giản Hàng ở trong nước đi con đường. Lại nói thứ này khẳng định là càng ngày càng nơi tiêu thụ tốt ta, Giản Hàng bây giờ nên giải quyết sự tình hầu như đều giải quyết, thiếu tiền địa phương cũng không nhiều, không cần thiết lấy thêm ra tới. Giản Hàng tin tưởng, phát hiện tại trên tay mình ngà voi hoặc là sừng tê giác, vậy khẳng định so nhân dân tệ đô la đều bảo đảm giá trị tiền gửi, không thiếu tiền tình huống dưới lấy chúng nó đổi tiền, đây không phải là ngốc à. Nhìn thấy Lưu Quang Minh trong mắt thất lạc, Giản Hàng cười lấy nói ra, Lưu Tổng, ngươi cũng chớ nhục trí. Vừa vặn còn có chuyện muốn phiền phức ngài đâu. Nói Giản Hàng liền từ túi áo bên trong móc ra một cái vải nhung túi, sau đó trực tiếp đem viên kia to lớn hồng kim cương nguyên thạch lấy ra. Lưu Quang Minh bị động tác của hắn giật nảy mình, lập tức đưa tay đẩy ra đồng thời ra hiệu hắn thu lại, tao ít, ngươi cứ như vậy đem nó mang lên trên thân. Nếu không đâu. Giản Hàng cười nói. Lưu Quang Minh nghe hướng về phía Hạ Nghiệp nói ra, Hạ Tổng, ngài bằng hữu này, vô địch. Lưu Quang Minh minh bạch dạng này kim cương từ xuất hiện đến chạy tới trên thị trường, không biết dính qua máu của bao nhiêu người, lần đầu nghe được kim cương chủ nhân như thế mang theo trong người, không riêng gì mang theo trong người, mà lại tùy ý móc ra cầm cho người khác nhìn, giống như là loại người này không phải người ngu, chính là đặc biệt có tự tin loại kia. Ngài chịu được, ta cái này cẩn thận tạm chịu không được, chúng ta đến công ty của ta đi xem, Hạ Tổng ngươi cũng cùng đi cho ta làm chứng. Vật này nó ra một chút sai lầm vậy cũng là phiền phức, muốn mạng. Lưu Quang Minh nói, được. Hạ Nghiệp cảm thấy Giản Hàng chiêu này rất dài mặt, khoát tay thứ này tặng, còn có lúc này cầm kim cương ra khí thế, biểu lộ ca môn chính là quan tâm. Thế là ba người hợp lại kế cũng không có hứng thú lại ở chỗ này trông chừng xe, trực tiếp ngồi xe thẳng đến Lưu Quang Minh công ty, đến công ty của hắn, đến giám định vẫn là cái kia họ Lưu Sư Phó, ngoại trừ vị này Lưu Sư Phó còn có hai vị khác Lao Sư Phó, một cái họ Chu, một cái họ Mã. FL cấp, tổng trọng 32 cà giác. Lưu Sư Phó cầm kim cương tại 7-8 ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nhìn không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, lúc này mới buông xuống kim cương nói. T. Trung quanh lập tức vang lên một trận hấp khí thanh. Ngoại trừ Lưu Sư Phó bên ngoài, còn có một vị Chu Sư Phó trở lấy Lưu Sư Phó buông xuống kim cương đưa tay tiếp tới. Sau đó lại là Mã Sư Phó, ba người cho có kết luận giống nhau như lúc. Ngươi chuẩn bị làm sao cắt, là án lấy đề nghị của chúng ta đến, vẫn là. Lưu Quang Minh bây giờ tâm cũng bắt đầu run. Đối với một cái cửa hàng châu báo tới nói, dạng này một viên kim cương có thể cùng nó phát sinh một chút quan hệ đều là nổi danh cơ hội tốt, huống chi vị này chuẩn bị giao cho công ty của mình rèn luyện. Giản Hằng nói ra, như lần trước nói, một phân thành hai, nhìn xem có thể hay không các làm một cái chiếc nhẫn, hoặc là dây chuyền cái gì. Lúc này vừa nói đến, không riêng người khác, ba vị lao sư phó nhìn về phía Giản Hằng ánh mắt đều là trừng mắt mắt lạnh lẽo, một bộ nhìn ngốc thiếu ánh mắt. Nếu như không phải là bởi vì Giản Hàng là kim cương chủ nhân, ba lão đầu nói chuẩn lập tức sẽ bạo khởi dậy đối với Giản Hàng ôm lấy quả đấm. Liền xem như dạng này, ba lão sư phó cũng lẫn nhau nhìn thoáng qua, mọi người giờ phút này ý nghĩ trong lòng là giống nhau như lúc này mẹ nó là nơi nào xuất hiện thổ đại khoản. Chương 340, kinh ngạc đám người. Ngươi như thế cắt đáng tiếc. Lưu Quang Minh nói. Giản Hàng cười cười, không có cách nào ta cũng muốn lưu một khối chỉnh, đáng tiếc là sự tình không cho phép nha. Ngươi giúp ta xem một chút như vậy một viên cắt thành hai viên làm sao làm tốt. Ba vị lao sư phó nghiên cứu một chút, cấp ra một cái đại khái phương án, ngài nếu là một phân thành hai, cắt thành gối hình, mỗi một khỏa thành phẩm có thể nặng 6 đến 7 cạ giác, có lẽ còn có thể càng nặng một chút, nhưng là tuyệt đối không đến được 8 cạ giác. A, Không phải nói lúc này nguyên thạch có 30 cạ giặt ra mặt ta, làm sao cắt thành hai viên về sau cả một nửa đều không có còn giữ lại đâu? Giản Hàng giật mình hỏi. Chu sư phó duỗi ngón tay một chút kim cương nói ra, nguyên lai ngươi cái này kim cương ước chừng có thể cắt ra một cái 20 cạ giặt khoảng chừng, nhưng là ngươi suy nghĩ một phân thành hai vậy chỉ có thể còn lại nhiều như vậy, bởi vì ngươi muốn kim cương lóe sáng, nhất định phải nhiều cắt ra mặt phẳng đến, ở trong đó hao tổn là không thể tránh khỏi. Nghe nói cuối cùng chỉ có thể còn lại ngân ấy, Giản Hằng trong lòng bắt đầu có chút do dự, cũng không biết là kim cương nhìn nhiều lắm còn là thế nào, chỉ có 6-7 cạ giặt để Giản Hằng cảm thấy cho đại mạch tiểu mạch có chút quá nhỏ. Nhưng là chuyển niệm lại nghĩ, muốn không thế nào xử lý đâu, cũng không thể một cái có một cái không có đi, cái kia không được gây mình mang thai không thanh tĩnh, Giản Hằng nhưng không vui dùng như thế đại một viên kim cương đến khảo thí lại cái bạn gái ai càng rộng lượng hơn một chút. Nhìn thấy Giản Hằng sắc mặt lộ ra một chút xoắn xuýt biểu lộ, Lưu sư phó nhân tiện nói, ngươi viên kim cương này có thể cắt ra một cái hết sức xinh đẹp tài hình đến, hao tổn cũng ít rất nhiều, nhưng là nếu như ngươi suy nghĩ một phân thành hai, vậy liền quá lãng phí, còn lại hồng kim cương mỗi một khỏa cũng liền có 6-7 cạ giặt, đương nhiên kỹ càng phương án chúng ta còn phải đi qua nghiên cứu cẩn thận, để cầu xuất ra hoàn mỹ nhất cắt chém phương án đến. Chu sư phó nói, nếu như một phân thành hai, cũng có khả năng còn lại không đến 6-7 cạ giặt đến. Muốn chúng ta dạng này, xuất ra một bộ chỉnh thể cắt chém an án, lấy thêm ra một bộ một phân thành hai cắt chém phương án đến, thế nào? Lưu Quang Minh hướng về phía Giản Hằng hỏi. Giản Hằng bên này cân nhắc một chút, cảm thấy 6-7 cạ giặt thật sự là có chút quá nhỏ, vô luận là đưa cho đại mạch, vẫn là đưa cho tiểu mạch cũng không quá phù hợp, mặc dù mình biết các nàng thích mình không phải là bởi vì kim cương, còn có vật chất, nhưng là càng lớn kim cương, càng lớn tiêu dung, càng tốt tâm tình kia là không có chạy. Cái kia nguyên một thể cắt đi, ta chỗ này còn có một viên. Các ngươi nhìn xem cho cái phương án nói xong Giản Hằng khẽ vươn tay lại từ trong túi lấy ra một cái nhung cái túi, sau đó đem bên trong cái kia đỏ kim cương nguyên thạch đem ra. Đỏ kim cương. Ba cái lao đầu vừa nhìn thấy Giản Hằng ngược lại trên bàn, rất nhỏ ra một tiếng ken một tiếng, đồng thời trên bàn lăn hai lần kim cương, hơi kém trái tim đều từ trong lồng ngực bật đi ra. Đỏ kim cương. Lưu Quang Minh cùng Hạ Nghiệp cũng không bình tĩnh, hai thân thể trong nháy mắt đều chúng tư thế ngồi đổi thành xoay người, tiến tới trên mặt bàn. Hận không thể dùng tay khép lại trên bàn viên kia nguyên kim cương. Nhìn xem viên kim cương này cuối cùng có thể cắt ra bao lớn đến Giản Hằng rỗi ngón tay một chút trên bàn màu đỏ nguyên kim cương. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Lưu sư phó lập tức bắt đầu cầm lên kim cương bắt đầu quan sát, nhìn trong chốc lát liền không ngừng gật đầu, chuyển cho Chu sư phó trong tay, Chu sư phó bên này lấy tới lại nhìn trong chốc lát, lúc này mới chuyển đến cuối cùng người sư phụ trong tay. Ước chừng có thể còn dư lại một cạ giặt chi phối, vẫn là câu nói kia. Chúng ta phải đi qua cẩn thận thiết kế mới có thể ra tối ưu cắt chém phương án. Lưu sư phó hiện tại tâm tình gọi là một cái kích động a. Đừng Lưu sư phó, ba vị lao sư phó cả đời đều cùng kim cương liên hệ, hồng kim cương gặp qua không ít, to to nhỏ nhỏ 10 cạ giặt lấy bên trên đều gặp, đỏ kim cương cũng đã gặp một chút, tuyệt đại đa số đều kém mấy phần sắc, nhưng là lúc này một viên đây chính là thực đánh thật màu đỏ thẫm, dạng này đỏ kim cương lần thứ nhất gặp, đừng nói là một ca gia, liền xem như 5/7-8 cũng phải hơn ngàn vạn đô la. Nó đáng tiền không phải lớn nhỏ, mà là nhan sắc, đối với một viên đỏ kim cương tới nói. Có biểu hiện như vậy, lúc này hoàn toàn chính là bảo vật gia truyền cấp bậc. Hạ Nghiệp lúc này vừa nhìn đều thấy thèm, hướng về phía Giản Hằng nói ra, lúc này đỏ kim cương ngươi ra cái giá, ca môn tuyệt không nhăn cái lông mày. Giản Hằng nghe nói ra, nếu là khối kia hồng có thể phân ra hai cái tầm 10 cạ giặt lớn nhỏ, viên này đỏ ta đưa ngươi đều thành, bây giờ mới 6-7 cạ giặt, đó chính là phân không được rồi. Ngươi cũng biết ta bên kia thế nhưng là hai nàng dâu, cũng không thể hai người cho một kiện đi, các nàng không ngại mất mặt chính ta đều cảm thấy không thoải mái đâu, cho nên, ta chuẩn bị hai kiện, hai người mình tiêu đi. Hạ Nghiệp nghe cũng không nói, chỉ là gật đầu nói ra, ngươi lúc này nhưng bỏ hết cả tiền vốn a. Hại, cái gì vốn gốc a? Chúng ta là chạy lấy sống hết đời đi, về sau sinh hải tử thứ này coi như bảo vật gia truyền, con cháu nhóm nếu là xuống dốc. Cũng có thể cầm thứ này đổi một chút Đông Sơn tái khởi vốn liếng Giản Hằng treo gẹo nói. Lưu Quang Minh nghe cũng nói đùa dùng tay đập một cái tay khác lòng bàn tay, đời này ta vì cái gì không phải nữ nhân đâu. Hạ Nghiệp nghe cười đôi hắn một câu, ngươi liền xem như nữ nhân, chỉ bằng ngươi giải suy nghĩ cũng không có người đưa ngươi mắc như vậy kim cương, đừng suy nghĩ, đàng hoàng đem huynh đệ của ta lúc này hai viên kim cương cho làm xong. Không có vấn đề, chúng ta trước đều cầm ra một bộ phương án đến Lưu Quang Minh tâm tình bây giờ tốt đẹp. Lại kim cương không phải là của mình, nhưng là giao cho công ty của mình cắt chém, người khác nghe xong đó là cái gì cảm giác, cái kia nhất định không phải cái gì có quan hệ, mà là cái công ty này có thực lực mà. Chuyện kế tiếp chính là giao tiếp, bao quát ủy thác hợp đồng cái gì, tất cả đều là giấy trắng mực đen viết xuống dưới, sau đó còn có các hạng bồi thường cũng đều liệt ra, dù sao chỉ là lúc này đóng văn kiện, Giản Hằng sửng sốt ký không hạ 15 lần danh tự. Hôm nay nhất định phải cho ta một cái cơ hội biểu hiện, Giản huynh đệ. Ký xong những vật này, Lưu Quang Minh nói cái gì cũng không cho Giản Hằng đi, nhất định phải kéo lấy Giản Hằng, Hạ Nghiệp cùng đi hạp đi. Giản Hằng vô luận như thế nào giải thích, Lưu Quang Minh chính là nhiệt tình không chịu buông tay. Cuối cùng Hạ Nghiệp cũng đành phải hát đệm nói ra, Giản Hằng, ngươi đáp ứng đi, dù sao cũng ăn bất tận hắn, hôm nay ngươi không riêng để Lưu Tổng kiếm tiền còn đánh ra tên, vơ vét hắn dừng lại là hẳn là. Đơn giản một chút, chúng ta không thèm để ý nhiều như vậy hình thức, tìm tùy ý chút địa phương, muốn thoải mái ngồi một chút liền thành, được không? Giản Hằng xem xét cũng đẩy không thoát được a, thế là đưa ra một chút yêu cầu nho nhỏ. Không có vấn đề, chúng ta liền đi cấp bậc hơi chút địa phương, tùy ý tâm sự náo nhiệt một chút. Lưu Quang Minh nghe xong Giản Hằng đáp ứng lập tức vỗ ngực nói. Nếu là dạng này ba người liền hạ xuống lâu, riêng phần mình cầm xe cùng một chỗ hướng Lưu Quang Minh chỉ địa phương đi. Lái xe là Lưu Quang Minh tìm ba người, về phần Lưu Quang Minh cùng Giản Hằng ba người thì là ngồi ở Hạ Nghiệp xe thể thao trong xe trò chuyện, trên đường đi vừa nói vừa cười. Không đến một giờ liền đến một cái thật không tệ cửa quán bar. Đi vào đi, lúc này là bằng hữu ta lái, bên trong rượu đều là đường đường chính chính hàng thật, bia đều là một kiểu nước Đức nguyên trang, chân chính thuần lương sản xuất, các ngươi uống một chút liền biết. Một bên nói một bên Lưu Quang Minh đem Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp hướng bên trong mang. Đi vào thời điểm, bên hai liền vang lên rất ôn nhu âm nhạc, vừa nhấc mắt liền thấy được một cái trẻ tuổi cô nương ôm một thanh guitar chính trong sân trên bàn biểu diễn lấy Đặng Lệ Quân Ngày Nào Quân Lại Đến. Giản Hằng không nghĩ tới bây giờ còn có quán ba hát bài hát này, bất quá quay đầu hướng trong quán ba nhìn một vòng phát hiện, hát bài hát này cũng đúng, bởi vì bên trong ngồi tại nam, cơ hồ hơn phân nửa đều là bụng phệ khoảng 40 tuổi đi lên, hết lần này tới lần khác rất nhiều bên cạnh vác lấy một đến hai cái 20 tuổi tiểu cô nương. Tình huống như vậy không khỏi để Giản Hằng nghĩ đến trước kia đã nghe qua một câu, thế là không khỏi thổi phù một tiếng cười. Hạ Nghiệp quay đầu hỏi, cười gì vậy? Giản Hằng lúc này đã bị nhân viên phục vụ lĩnh đến vị trí rồi bên cạnh, ngồi xuống chờ lấy nhân viên phục vụ rời đi, lúc này mới nói ra, ta nhớ tới trước kia cũng không biết nghe ai nói, cái gì trong ngực ôm đời sau, trong miệng hát đến chế yêu, cảm thấy hôm nay tình huống này đặc biệt hợp với tình hình. Lưu Quang Minh nghe cười nói, đoạn này tử nhưng sớm đi, so Hạ Nghiệp niên kỷ đều đại. Làm gì đi thử vận khí một chút. Nói Lưu Quang Minh chỉ một chút không xa trên ghế ngồi ngồi ba nữ hài, vẻ ngoài thật đẹp đẽ, ăn mặc cũng rất hợp thời. Hai nữ hải vẫn là đại hoa cánh tay. Ta đối với loại nữ nhân này không có hứng thú gì, các ngươi muốn các ngươi đi thôi, ta uống chút điểm rượu, Giản Hằng nói. Lưu Quang Minh nói ra, loại nào nữ nhân à, ngươi đừng để ý tới giải sai, các nàng không phải làm cái kia, là tới chơi, nếu ai có bản lĩnh liền có thể mang đi, không có bản lĩnh cũng liền cùng ngươi uống chút rượu, tâm sự, miễn phí cọ một chút rượu thôi, có lúc này ít là phụ cận trường trung học sinh viên, người ta là tới chơi, tìm cái vui vẻ. Vậy còn không như bán đâu, Giản Hằng phủi một chút miệng. Chương 341, ưu đầu sức chán. Lão bản của nơi này là cái chừng 30 tuổi thiếu phụ, phong tình vạn chủng một loại kia, từ nàng hướng Lưu Quang Minh bên cạnh ngồi xuống, Giản Hằng liền biết vị này là Lưu Quang Minh nữ nhân. Huống hồ Lưu Quang Minh cũng không có tị huy ý tứ, nhẹ nhàng nắm lấy ở nữ nhân tay đập hai lần về sau, hướng về phía nàng nói ra, hiểu hiến, cầm hai bình rượu ngon đến, đây là ta hai vị quý khách. Được rồi. Gọi tiểu hiểu hiến nữ nhân hướng về phía Hạ Nghiệp cùng Giản Hằng mỉm cười, lắc ngông từ vị trí bên trên đứng lên, duyên dáng hướng đi đi đài. Hạ Nghiệp cũng không có làm lúc này là một chuyện, Giản Hằng càng là lười nhác hỏi nhiều, đàn ông có tiền cùng nữ nhân xinh đẹp, loại sự tình này ngươi nếu là muốn nói đến chết đều không mang nặng cha. Nay thời gian bên trên có thể hay không nhanh thêm một chút đây? Giản Hằng hỏi. Lưu Quang Minh nghe khổ cười lấy nói ra, Giản Tổng, giống như là ngài lúc này hai viên phẩm chất kim cương. Lại thế nào cẩn thận đều không đủ, mỗi một khỏa đều có thể nói là hiếm thấy chấn phẩm, chỉ là phương án liền phải cân nhắc đến mấy lần, lại thêm cắt thời gian, thật, không có hơn nửa năm đến một năm công phu thật đúng là không dễ chơi, ngài cũng muốn không có gì tiếc nuối không phải. Hạ Nghiệp nghe vậy ở bên cạnh trèo hát đệm nói ra, dục tốc bất đạt, đây chính là không phải nóng vội có thể làm sự tình, ta nói cho ngươi thả kiên nhẫn một chút, về sau lần sau lại có dạng này kim cương, ngươi cũng lưu cho ta một viên. Làm gì? Đưa bạn gái. Giản Hằng nhiều hỏi một câu. Hạ Nghiệp một mặt kinh ngạc hỏi, thế nào, ta liền không giống như là có bạn gái người. Bạn gái thứ này liền chỉ cho phép tiểu tử ngươi có. Ta không phải ý tứ này, ta nói là lấy ngươi nát tình, một viên hai viên đủ tặng A. Giản Hằng nói đùa hỏi. Ngươi phải có 10 khỏa 8 khỏa dạng này ta cũng không để ý. Hạ Nghiệp nói. Giản Hằng cười cười, thứ này ta chỉ có thể nói tùy duyên, nếu như có, ta liền giúp ngươi giữ lại, nếu như không có vậy ngươi cũng không thể ỷ lại ta. Kia là tự nhiên. Hạ Nghiệp cũng minh bạch, giống là như vậy kim cương, cái kia bằng chủ yếu là vật khí, một cái mỏ bên trong đều không nhất định ra một khối. Lúc này, vừa rời đi thiếu phụ hai lấy hai cái nhân viên phục vụ tới, hai cái nhân viên phục vụ trong tay các nâng một cái khay đi tới, một cái khay bên trên đặt vào một bình rượu đỏ. Giản Hằng xem xét chính là trong nước chứ danh cái gọi là năm 1982 là phi, đồng thời khay bên trong còn 73 cái hoài tử. Một cái khác nhân viên phục vụ liền có một chút khôi hài, khay bên trong lấy một chút hoa quả ăn nhẹ, đây đều là rất phổ thông, nhưng là còn có hai đĩa vịt cái cổ cái gì, lúc này liền có một chút làm. Lưu Quang Minh nói ra, mọi người đừng thấy cười, ta liền tốt lúc này một ngụm, rượu đỏ phối vịt cổ. Tài vụ tự do về sau, sống chính là một cái tùy tính nha. Hoa tiền của mình làm gì xem trọng nhiều như vậy, nói Giản Hằng theo tay cầm lên một cái vịt cái cổ, dùng ngón cái cùng theo chỉ nắm hai đầu, bỏ vào bên miệng gặm. Lưu Quang Minh xem xét, lập tức nói ra, đúng không, ta thật sự là quỷ Tây Dương cái kia một bộ, tựa như là Giản Lão để nói, người sống không phải liền là cái tự tại mà thức trường hợp chúng ta không nói, hưu nhàn thời điểm cái kia còn không thể phóng túng một chút á. Vừa nói, Lưu Quang Minh một bên cũng cầm bước lên một khối vịt cổ gặm, chờ lấy nhân viên phục vụ ngược lại tốt rượu về sau, cầm ly rượu lên lắc lắc, sau đó phóng tới cái mũi ở giữa hít hà, nhẹ nhàng ngược một hớp, tiếp tục ăn vịt cái cổ. Đối với hai người này, Hạ Nghiệp cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có một mình hắn nhẹ nhàng đong đưa chén rượu, rất ưu nhã thưởng thức rượu ngon. Cả bàn ba người, trực tiếp chia làm hai phái, một phái là làm ẩu phái, một phái là chính thông cái gọi là thân sĩ phái. Hết lần này tới lần khác là ba người này nhìn còn rất hòa hài. Bởi vì ba người lại động tác tùy tính, nhưng là vô luận nói là nói vẫn là ăn cái gì đều duy trì tương đương yên tĩnh, cũng không có có ảnh hưởng đến lân cận tòa. Nói chuyện trời đất nội dung từ trong nước đê mê thị trường chứng khoán, lại đến Tổng thống nước Mỹ di dân chính sách, dù sao nhớ tới cái gì đến nói cái gì, hạ bút thành văn. Ngay tại ba người nói chuyện chính để ý thời điểm, bên cạnh tới một đám trẻ tuổi cô nương, một kiểu chừng 20 tuổi, hoặc là cũng liền 18-19 tuổi, hóa trang cũng rất có cá tính cái chủng loại kia. 7-8 cái cô nương liền trực tiếp chiếm được Giản Hằng ba người lân cận châu ngồi bên trên. Phục vụ viên. Chọn món. Một cái vẽ lấy màu tím sậm môi son tiểu cô nương đưa tay một dựng, hướng về phía không xa nhân viên phục vụ đánh một cái búng tay. Giản Hằng ba người chính trò chuyện đâu, đột nhiên nghe được lúc này một cú họng, không khỏi xoay đầu lại nhìn phía vị tiểu cô nương này. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à? Cô nương nhìn thấy Giản Hằng bên này ba người nhìn mình, cũng đều khẽ cau mày lập tức phách lối nói. Ba người cũng không có hứng thú cùng đám này tiểu cô nương một bang kiến thức, trẻ tuổi nha, nói chuyện hát một chút, cũng là chuyện thường xảy ra, lúc này trai trai hài tử, đối ngày đối đối không khí, cho nên ba người quay đầu đi tiếp tục hàn huyên. Lúc này tiểu nha đầu phiến tử làm sao biết trời cao đất rộng, coi là ba người đây là sợ nàng đâu, trực tiếp xùy một tiếng, ngồi xuống. Bọn tỉ muội, vung ra một chút, hôm nay cô nãi nãi ta mời. Vị này ngồi xuống đến tâm tình tựa hồ tốt đẹp, đập bằng phẳng tiểu ngực đập thùng thùng vang lên. Nha, nhà các ngươi mặc cổ phục vụ ngươi sướng rồi a. Đúng, hắn ra hỏa lớn không lớn. Một cái tiểu cô nương vừa cười vừa nói. Hạ, đừng nói nữa, nếu như không phải lão nương hôm trước làm nhiều, đêm qua nước ít, lão nương có thể làm hắn đến hừng đông. Lúc này vừa nói, Giản Hằng ba người nhất thời lại như mày, thầm nghĩ, lúc này nhà ai hùng hài tử, một chút giáo dưỡng đều không có. Ngay tại Giản Hằng coi là lời này đến ranh giới cuối cùng thời điểm, khác một cái tiểu cô nương thanh âm vang lên. Người da trắng da hỏa kém một chút, ta nói tiểu phỉ, ngươi cũng cùng ta học một ít, cái gì sắc nam nhân đều muốn ngủ mở giấc, có so sánh mới có phân biệt, muốn nói đồ vật đi, còn phải là người da đen, vừa to vừa dài, chơi nhưng xứng rồi. Cũng thế, ta buổi tối hôm nay liền đi tìm một cái thử một lần, trước khi kết hôn không nhiều ngậm trong mồm mấy cây, vậy lao nương không phải thua lỗ. Ba người trực tiếp bị bọn này tiểu nha đầu cho kinh trụ. Ai cũng không nghĩ tới bọn này nhìn cọng lông đều không có dài đủ tiểu nha đầu phiến tử há miệng cái kia trong miệng cùng ăn phân, trong miệng không phải bức chính là điều, ba câu nói không rời nửa người dưới, mà lại nói đến tính đến tên kia, Giản Hằng tại nước Mỹ sống mấy năm đều không có nghe được có người ở trước công chúng như thế nói. Lúc này há lại chỉ có từng đó là không cần mặt mũi à, liền trực tiếp là ủ rũ bệnh cuồng, cuối cùng còn càng đàm càng không chịu nổi. Hạ Nghiệp trước hết nhất chịu không được, đứng lên hướng về phía đám này tiểu nha đầu phiến tử nói ra. Nơi này là công cộng trường hợp, không phải kỹ viện càng không phải là hố phân, bên kia là cửa, ra ngoài. Ta thao, có ngươi chuyện gì, đại thúc, ta nói chuyện với ngươi không có, trộm nghe chúng ta nói chuyện. ngươi còn lý luận một cái trên lỗ thai cũng không biết treo nhiều ít vòng tiểu nha đầu phiến tử nói. Trung Quốc nam nhân di ba tiểu, quản sự tình còn không ít. Một cái khác tiểu nha đầu phách lối nói. Ai biết vị này tiểu nha đầu vừa mới nói xong âm thanh, Hạ Nghiệp một cái bảo tiêu thân ảnh lóe lên, ba một bạt thai liền rút được tiểu nha đầu trên mặt. Tiểu nha đầu trực tiếp bị rút một cái nhỏ giọt chuyển, dừng lại về sau một bộ không thể tin được dáng vẻ, đưa tay chỉ xuất thủ bảo tiêu, ngươi, ngươi, quản đánh ta. Hắn thay cha ngươi quản quản ngươi, cha ngươi cũng là Trung Quốc nam nhân, tiểu di ba không như thường đem người cho bán ra. Hạ Nghiệp thật dậy phát hỏa, luôn luôn chú trọng hình tượng bảo trì văn nhã người trong miệng cũng phun ra tăng chữ. Lưu Quang Minh mặt lạnh lấy hướng về phía bốn phía nhân viên phục vụ nói ra, thất thần làm gì, đem đám này rác rưởi đều quét ra đi, cái quái gì, nơi này là vạn người đâm xe buýt có thể tới à. Ngươi biết ta là ai, ngươi mẹ nó cái tiệm này không nghĩ thông. Chịu một bàn tay nữ nhân trực tiếp nổi giận, hướng về phía bảo tiêu dương nanh múa vướt liền lao đến. 3. Bảo tiêu tránh đều không có tránh, trực tiếp một cước đạp lên, chỉ gặp nha đầu bay ra 2 mét, đụng ngã một cái bình hoa, sau đó trực tiếp trợn tròn mắt. Hạ Nghiệp nói, cái kia ngay từ đầu thoa màu tím sậm môi son tiểu nha đầu đến là có chút hoành sức lực, trực tiếp nhặt lên trên bàn nước đá ly pha lê liền hướng về phía Hạ Nghiệp trên trán đập tới. Giàn Hằng tại Hạ Nghiệp bên cạnh nơi nào sẽ để nàng nện vào Hạ Nghiệp, cơ tới tay nắm lấy tiểu nha đầu cổ tay, vặn một cái một dùng cả nước mang theo cái bình trực tiếp gõ tiểu nha đầu trên đầu đi. Bột một cái, liền cho tiểu nha đầu xưng đầu. Một cái nha đầu này liền ngồi trên đất, máu rất nhanh liền chảy xuống. Giản Hằng thoáng một cái trực tiếp đem Lưu Quang Minh cho giật nảy mình, nhìn thấy Giản Hằng điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, thầm nghĩ, vị này cũng thật hạ đi ngoan thủ. Lưu Quang Minh không biết, Giản Hằng đánh người chỉ phân tiện không tiện, cũng không phân biệt nam nữ, thân sĩ cái kia một bộ đối với Giản Hằng không nhiều lắm lực cướp thúc, nếu không phải bốn phía có người, Giản Hằng vừa chuẩn bị đem đám này tiểu nha đầu làm không gian bên trong đi, không là ưa thích người da đen, người da trắng à. Không gian bên trong liền có, đi vào thoải mái đi thôi. Nhìn thấy Giản Hằng thoáng một cái, Hạ Nghiệp cũng sửng sốt một chút, Hạ Nghiệp là thân sĩ cho nên hắn không nghĩ tới nhìn thấy Giản Hằng lái cái thứ nhất bầu, đối tượng lại là nữ nhân, vẫn là một tiểu nha đầu phiến tử. Đem chứng cho các nàng nhìn xem. Hạ Nghiệp hướng về phía Bảo Tiêu nói. Bảo Tiêu nghe xong, lập tức đem nút thắt một giải, lộ ra tay cơ đem, đồng thời từ trong túi lấy ra một cái sách nhỏ, hướng về phía một bọn tiểu nha đầu lung lay một chút, sách nhỏ trên đó viết ít ít ít ít nước Cộng Hòa, chứng nhận sử dụng súng. Có lúc này sách nhỏ, bình thường mắt tặc liền biết, vị này không phải người bình thường chọc được nổi, nhất là lúc này bảo tiêu vợ, mặt trên còn có mấy cái đặc thủ chữ. Lúc này 10 cái khỏe mạnh phục vụ viên cũng đến đây, trực tiếp đem những nha đầu này phiến tử rất không khách khí nắm chặt ra ngoài. Lúc này khách bên trong tựa hồ rất nhiều người đều biết Lưu Quang Minh, nhao nhao cùng hắn chào hỏi một tiếng, sau đó mọi người tiếp tục cùng người không việc gì tựa như ngồi xuống tiếp tục nên chơi chơi, nên nói chuyện trò chuyện. Giàn Hằng ba người cũng ngồi xuống. Giản Tổng, người tay này hạ nhưng ngoan độc á, Lưu Quang Minh cười nói. Giản Hằng nói, bị thương ngoài da, nhiều nhất khe hở mấy châm thôi. Cũng cho nàng trướng cái chi nhớ, miệng thiếu liền muốn chịu thu thập. Đây là nhà ai dạy dỗ nhiều như vậy đồ mất dạy Hạ Nghiệp tâm tình cũng cực khó chịu. Lúc này lão bản nương đi tới, nghe được Hạ Nghiệp câu này đầu tiên là nhìn Lưu Quang Minh một chút, sau đó cười thấp giọng nói ra, bây giờ chính là loại đến tuổi này nha đầu bị điên lợi hại, 2 năm trước, hai cái ngõ hẻm bên kia. Mấy cái như thế lớn tiểu nha đầu cùng mười mấy người nước ngoài, sau đó bị bắt đi vào những nha đầu này nói cái gì, một cái nam nhân chưa đủ. Cảnh sát đều ngây ngốc nửa ngày. Lời này vào ba người thai, lại là một trận thổn thức. Giản Hằng thầm nghĩ, ta lần này về nhà đến không có nhìn hoàng lịch, làm sao chỉ toàn gặp được xui xẻo sự tình. Lầm lượn từng món, không dứt ta. Không được, nhanh lên một chút trở về đi, lại ở lại không chừng xảy ra chuyện gì đâu. Chương 342, tiêu diệt cặn bã. Bị một đám não tàn tộc như thế nháo trò, Giản Hằng ba người cũng không có gì đại hưng thú tiếp tục trò chuyện đi xuống, đem rượu uống hết, ba người bên này liền tản chẳng tử. Tìm cái gì trở dùm ngươi lúc này mới uống nhiều ít, cũng chính là non nửa chén rượu đỏ, không có việc gì, tự mình lái xe trở về đi. Hạ Nghiệp nhìn thấy Giản Hằng bên này lấy điện thoại cầm tay ra tìm đến trở dùm, lập tức rôi tay đẻ chặt Giản Hằng điện thoại, chỉ cần không phải xô ra tai nạn xe cộ cái gì, có cảnh sát ngăn lại ngươi ngươi gọi điện thoại cho ta. Nói đến chỗ này. Nhớ tới Giản Hằng trên tay có quốc tịch Mỹ, thế là cười lấy nói ra, quên ngươi tiểu tử là quốc tịch Mỹ. Chuyện này không nhất định làm động tới ngươi. Được rồi, ngươi vẫn là trở về đi, ta chuyện bên này không cần ngươi quan tâm. Giản Hằng đưa tay đẩy một chút Hạ Nghiệp. Hạ Nghiệp uống nửa bình rượu đỏ, có chút hơi say rượu, nghe được Giản Hằng nói như vậy, thế là lại một lần nữa hỏi, thật không đi với ta chơi đùa. Ta một ngày này mở mấy giờ xe, thật không có hứng thú cùng ngươi làm cái gì sống về đêm, hai người các ngươi đi thôi. Giản Hằng nói. Lưu Quang Minh nói, vậy chúng ta có thể đi, ngươi ngày mai cũng đừng hối hận, hạ tổng chỗ ấy muội tử cũng không phải nơi này hàng. Được rồi, đi, các ngươi đi thôi, cho dù tốt muội tử đều là các ngươi hai. Giản Hằng hướng về phía hai người khoát tay áo. Hai người lúc này mới lên xe, tại Bảo Tiêu còn có Bang Nhàn dưới hộ vệ lên xe, hai người lên xe về sau còn đối Giản Hằng phất phất tay, lúc này mới hướng về cửa ra vào chạy tới. Giản Hằng lên xe, đánh lửa đang chuẩn bị đem chiếc xe rời ra đây này, lập tức cảm giác được có một cỗ oán hận chi khí hướng về phía mình đến đây. Ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm. Một bang tiểu chết tiệt ngồi tại ba bốn trong chiếc xe hung tợn nhìn mình chằm chằm đâu, tất cả đều là 18-19 tuổi, ngoại trừ trước mặt mấy cái tiểu nha đầu, còn có mấy cái nửa đại tiểu tử, hết thảy 8-9 nữ hải, 4-5 cái nam hải. Bên trong một cái thấy được Giản Hằng, còn toát miệng, hướng về phía Giản Hằng tới một cái bóp cò động tác, tương đương phách lối. Xem xét liền biết không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Là cái này a? Một cái ly lây cũng không biết cái gì đầu hình nửa đại tiểu tử nói, con hàng này toàn thân quần áo tựa hồ cũng là hơn hảo, trên cổ treo to lớn kim liên tử, trên tay còn mang theo 4-5 cái đại nhẫn vàng, không biết mình tự cảm thấy có bao nhiêu khốc đâu. Chính là lập tức lưu hành cái gọi là đùa a phong cách. Chính là tiểu tử này, đem tiểu trông mong công chúa đầu cho pha vỡ. Ngồi ghế cạnh tài xế tiểu nha đầu phiến tử nhìn qua Giản Hằng hung hăng nói. Ra cửa hàng, đám này tiểu nha đầu liền đem đồng bạn đưa đi bệnh viện, sau đó cần còn thử gọi điện thoại cho nhà, cầu viện. Đám con nít này trong nhà nói như thế nào đây, nói không có tiền A lại có tiền, nói có tiền A phóng tới Thượng Hải lại không quá có thể lấy ra được mặt bàn đến, thường thường chính là loại này, không trên không dưới người ta kiêu ngạo nhất. Nguyên bản lão tử nương từng cái kêu gào không thôi, chuẩn bị qua để giáo huấn một chút, nhưng là vừa nghe nói chứng nhận sử dụng súng, hơn nữa còn có dọa người ngẩng đầu, tất cả đều rụt cổ. Đối với bọn hắn đến nói chưa từng gặp qua thứ này, cũng đã được nghe nói, rõ ràng chính mình lúc này giá trị bản thân làm cho người ta cấp độ này người chết cũng không biết chết như thế nào, thế là lại khuyên hài tử nhà mình đừng tìm cha. Mười mấy tuổi hài tử lại là phách lối đã quen, chỗ nào có thể rõ ràng bạch đại nhân cẩn thận, có mấy cái cảm thấy lao tử nhà mình nương nhát như chuột, mình nhưng không thể giống bọn hắn như thế, phải có thủ tất báo. Thế là liền tụ tập một bọn trước kia làm loạn mấy đứa bé trai tới chuẩn bị báo thủ. Nói thẳng thắn hơn, trong túi có hai hỏng bét tiền không biết mình họ cái gì hài tử, tự cảm thấy chuyện gì đều có thể dùng tiền bãi bình, trong lòng nào có cái gì vương pháp a. Hạ Nghiệp cùng Lưu Quang Minh hai người tụ cùng một chỗ, 5-6 cái cường tráng hán tử, bọn hắn chỗ nào đuổi lao ra, bọn hắn là đến báo thủ, cũng không phải đến tìm cái chết, thế là liền một mực rụt lại bí mật quan sát, thở mạnh cũng không dám, chờ lấy hai người vừa đi, nhìn thấy Giản Hằng bên này đơn thương độc mã, cái kia không tìm Giản Hằng xả giận, vậy làm sao giải tâm đầu chi khí. Giản Hằng cười lạnh một tiếng, trực tiếp phủ lên ngăn, đem xe rời ra nhà để xe, trực tiếp lên đại lộ. Đi theo. Nhìn lúc này cậu nương dưỡng chạy trốn nơi đâu. Nửa đại tiểu tử nói một câu liền động xe, đi theo Giản Hằng xe. Giản Hằng cũng không có chuẩn bị chạy, đi không sai biệt làm 400-500 mét, liền đem chiếc xe ngoặt vào một cái khách sạn bên trong, dừng xe lại về sau, trực tiếp đi vào đại đường, cho tự mình lái một cái phòng. Đám này nửa đại hài tử đi theo vào, nhìn thấy Giản Hằng thuê phòng ở giữa. Đồng thời nghe số phòng, thế là liền tại Giản Hằng sắt vách mở cái hai cái gian phòng, sau đó cùng Giản Hằng dịch ra trên thang máy lâu. Giống như là loại rượu này cửa hàng, trong lối đi nhỏ là không có cái gì camera, chỉ có cửa thang máy có, Giản Hằng đến gian phòng trực tiếp mở ra điện thị sau đó mở rộng cửa cứ như vậy xem TV, chờ lấy một bang tiểu tạp toái đưa tới cửa. Quả nhiên, đám này tiểu gia hỏa xem xét Giản Hằng bên này thế mà phách lối đến mở rộng cửa, trực tiếp từ tùy thân mang trong bọc rút ra dưa hấu đao. Còn có gậy sát, kém nhất cũng là nhôm chế gậy bóng chảy, ngao ngao kêu liền hướng về Giản Hằng lao đến. Vừa nhìn thấy phía trước nhất bắt con trực tiếp cầm khảm đao thẳng đến đầu của mình, Giản Hằng liền biết, nếu như mình không có không gian, mình lúc này không chết cũng phải lui lấp ra, khảm đao thứ này hướng trên đầu chào hỏi, còn đến mức nào? Lúc này trực tiếp là muốn mạng đấu pháp A. Người khác nghiêm túc, Giản Hằng lại làm sao có thể lại có lòng dạ đàn bà, đối với Giản Hằng tới nói thu thập đám người cặn bã này. Cũng coi là vì đại thượng hải trừ hại. Giản Hằng tựa hồ mê luyến búng ngón tay thanh âm, chỉ nghe được bột một tiếng, tất cả tiểu tạp toái nhóm đều đột nhiên ở giữa từ Giản Hằng trước mặt biến mất. Giản Hằng đi ra cửa, sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện cửa ra vào cửa thang máy còn có hai cái tới chậm bắt con, kỳ thật không phải tới chậm, mà là phía trước cái kia một nhóm tử người một cái thang máy căn bản không ngồi được, hai cái này ngồi mặt khác một bộ trên thang máy tới. Nhìn thấy Giản Hằng giống như là người không việc gì đồng dạng hướng về hai người mình đi tới, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hai người cái đầu cũng bất quá là 1m7 chi phối, hơn nữa còn có một chút đơn bạc, hai người lại không đốc, liền Giản Hằng lúc này thể trạng, bọn hắn lấy 10 địch nhân còn phải thuận dòng nước xiết bên trên, lấy 2 địch 1, cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan bọn hắn cũng không dám cùng Giản Hằng hán tử như vậy nhai răng. Coi như các ngươi thức thời. Giản Hằng phách lối đưa tay đặt tại một người trong đó trên vai, vừa dùng lực liền đem người này gọi một cái lảo đảo, tách ra hai người về sau, từ hai người ở giữa xuyên qua tiến vào thang máy. Từ đầu đến cuối hai người đều không có dám động một cái, càng không có dám đi quất chính mình trong bọc mang ra hỏa. Ngồi dưới thang máy lâu, Giản Hằng bên này đến tổng đài lấy ở sai làm lý do lại lui phòng, đương nhiên tiền thuê nhà vẫn là đến cho, nhưng lại áp kim tự nhiên là muốn cầm về. Chờ mấy phút, phục vụ viên tiến gian phòng kiểm tra một chút, Giản Hằng liền thuận lợi đem phòng cho lui. Một bọn tiểu tạp toái chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, mình liền từ trong tiểu điếm đi tới một nơi xa lạ, không riêng gì dạng này, còn có một đám hung thần ác sát người chính nhìn thấy mình, dẫn đầu là cái rất khỏe mạnh, nhưng là cười lên rất âm trầm người da trắng đại hán, mà đứng tại bên cạnh hắn 4 cái hán tử, 2 bạch 2 hắc, đều là phi thường khỏe mạnh. Các ngươi muốn làm gì? Đùa A Phong cách bắt con một chút cũng không có vừa rồi đối mặt Giản Hằng thời điểm khoa trương, lại trong tay có đao, nhưng là cầm đao đều run rẩy không ngừng. Chó săn rắc sớm liền được Giản Hằng mệnh lệnh, cười gian 2 tiếng vọt thẳng lấy Đùa A Phong tiểu tử đi tới, nhẹ nhàng khẽ vươn tay, đẩy ra tiểu tử này đao trong tay, cũng không đoạt đao trong tay của hắn, đột nhiên hạ đưa tay hung hăng quất hắn một cái to lớn cái tát, liền một bạt thai này trực tiếp rút Đùa A Phong cách tiểu tử đặt mông ngồi trên đất. Người sở hữu cởi quần áo ra, các ngươi ở chỗ này không xứng mặc quần áo. Chó săn rắc phía sau hắc đại cá nhi, trực tiếp đem một cái khác lớn lên loẹt loẹt, à, dùng bây giờ lưu hành lại nói chính là tiểu thị tươi. Hoa văn Mỹ Nam, dùng Giản Hằng nói chính là bất nam bất nữ, bất âm bất dương tiểu tử, xách tới trước mặt mình, chỉ gặp hắc đại hán trên mặt của hắn méo một cái, sau đó liếm môi một cái này trong tay gậy bóng chạy liền ken một tiếng rơi xuống trên mặt đất, sau đó quần rất nhanh chìm ra một mảnh nước đọng. Toby, đừng làm rộn, chủ nhân để bọn hắn siêng năng làm việc, bên kia còn có một số cây ăn quả hạ không có gan đâu, bên kia dưa hấu trong đất cỏ còn không có trừ. Chó săn rắc hướng về phía hắc đại hán nói. Tóm lại, đám này mắt không mở đồ chơi, bị Giản Hằng xách tới không gian bên trong cải tạo đi. Hai cái may mắn thoát khỏi, lại tìm tiểu tử nhóm không tìm được, hai người ngay từ đầu cũng không nghĩ lấy báo cảnh, coi là đám người này không chừng hào hứng đi lên lại ở đâu lêu lồng đi, trước kia việc này cũng xuất hiện qua, thế là hai người liền ai về nhà nấy, các tìm các mẹ đi. Giản Hằng về tới nhà, ngủ một giấc, mang theo người một nhà bắt đầu đi dạo Đại Thượng Hải, dù sao chỉ cần là cái cảnh điểm, Giản Hằng người một nhà liền đi nhìn. Liên tiếp 2 ngày đi dạo xuống tới, Giản Hằng đều có chút kỳ quái, cảm thấy làm sao lại không có cảnh sát qua tìm đến mình hỏi thăm biến mất đám kia bắt con sự tình đâu. Giản Hằng làm sao biết, đám này tiểu nhân cặn bã nhóm vừa biến mất 4-5 ngày đều là chuyện thường, người trong nhà cũng đã quen, lúc này mới 2-3 ngày nào có người sẽ báo cảnh a? Không ai báo cảnh, nhưng là Giản An An một nhà lại phải đi về, bởi vì tuần 1-2 cái đại nhân phải đi làm, Dương Tiểu An muốn lên học, thế là đưa Tiễn tỷ tỷ một nhà về sau. Giản Hằng Thượng Hải trong ổ chỉ còn lại 4 người, xác thực nói là 4 người một chó, chó tự nhiên là hắc hổ, Giản An An nguyên bản định mang về, đáng tiếc là Ninh Ninh nha đầu này chết sống không cho, nhất định phải đem hắc hổ cũng mang đến nước Mỹ. Đối với Giản Hằng tới nói, mang lên hắc hổ cũng không phải việc khó gì, chờ ra thời điểm mượn cớ đưa không gian trong mang theo thôi. Thế là liền theo muội muội ý, đem hắc hổ lưu lại. Thứ 2 liền đi lãnh sự quán, sự tình làm cũng coi là nhanh, 2-3 ngày liền đem sự tình mới xong xuôi. Hộ chiếu dễ làm, nhưng là mua vé máy bay lại gặp một chút phiền phức, thế là không thể không tại Thượng Hải lại chậm trễ 2 ngày. Chính là hai người này, Giản Hằng một mực mong đợi đã lâu phiền phức tìm tới cửa đến, hai cái cảnh sát trực tiếp bấm Giản Hằng điện thoại, hỏi thăm về Giản Hằng ở trên thứ 6 ngày đó hành tung. Chương 343, tình hình trong nước khác biệt. Giản Hằng ngồi trong phòng khách, đối mặt với hai vị cảnh sát chậm rãi mà nói, dù sao ngoại trừ cái kia bột một tiếng búng tay, Giản Hằng đều là tình hình thực tế nói. Bọn hắn đi theo ngươi mãi cho đến khách sạn phải không? Liền không có tại khách sạn phát sinh qua cái gì xung đột. Khoảng 40 tuổi cảnh sát hỏi. Giản Hằng nhẹ gật đầu, một thật đi theo, ta nghĩ đến trong tiểu điểm tránh một chút nha, tuổi trẻ người có lúc cho dễ kích động, lanh tính một chút cân nhắc đến hậu quả liền sẽ có rất lớn cứu vãn chỗ trống, cho nên liền đi vào nghỉ một chút lại nhải. Còn xung đột còn thật không có, ta tổng cộng ngay tại trong tiểu điểm ngây người 5 phút không đến, làm sao có thời giờ cùng bọn hắn xung đột. Nói thật thật muốn hướng nổi lên ta là không sợ bọn họ, lại bọn hắn nhiều người. Vậy ngài vì cái gì lại rất mau lui lại phòng đây? Cảnh sát lại hỏi. Giản Hằng nói ra, ta nhớ ra rồi, trong nhà còn một chút sự tình không có xử lý, ta thiết yếu muốn làm, cho nên liền lui phòng trở về. Chuyện gì? Cảnh sát truy vấn. Việc tư, thương nghiệp cơ mật giản hàng nói. Ngồi tại cảnh sát bên cạnh cảnh sát trẻ tuổi nói ra, cái gì cơ mật? Giản hàng nhìn hắn một cái, cười cười nói ra, cái này không thể nói, bởi vì nó cũng chuyện này tựa như là không có gì liên quan. Trẻ tuổi cảnh sát lập tức nghẹn lời. Ngay lúc này, đột nhiên trong viện xuất hiện xe vang, Giản Hằng xuyên thấu qua cửa sổ xem xét, phát hiện nguyên lai mình không gian bên trong đó một cỗ Land Rover Range Rover xuất hiện ở cửa ra vào. Cực lớn Land Rover xe đằng sau đi theo thì là hạ nghiệp trước kia ngoại trừ biển số xe, cái khác đều cực kỳ phổ thông Audi. Sau đó Giản Hằng liền nhìn thấy hạ nghiệp cười tủm tỉm từ trên xe đi xuống. Giản Hằng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đi tới cửa ra vào kéo cửa ra, đi ra ngoài đem hạ nghiệp từ bên ngoài đón vào. Làm sao cửa ra vào bên kia ngừng một xe cảnh sát, còn không phải lúc này một mảnh hạ nghiệp vào cửa sau nhìn thoáng qua tựa ở ven đường xe cảnh sát nhỏ giọng nói một câu. Giản Hằng nói ra, tìm ta tra hỏi, vẫn là đêm đó đám kia bắt con sự tình, nói là 10 cái cùng một chỗ không thấy. Lúc này có quan hệ gì tới ngươi? Hạ nghiệp nghe hỏi một câu. Bọn hắn nhìn thấy đám tiểu tể tử đi theo ta đi khách sạn, bất quá không có mấy phút ta lại từ khách sạn trong phòng ra. Giản Hằng đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Đương nhiên một cái kia búng tay ý nghĩa nguyên là không thể nào sách. Giản Hằng biết cảnh sát bên này khẳng định không có đem mình định nghĩa vì người hiểm nghi, bởi vì vô luận nói như thế nào, Giản Hằng biết mình bên này điểm trọng yếu nhất là không có gây án thời gian, ai cũng không có khả năng cho rằng Giản Hằng có thể tại mấy phút bên trong đem tầm 10 người tuổi trẻ giết diệt khẩu, đồng thời hiện trường không có một chút vết tích lưu lại. Bây giờ phán án muốn giảng chứng cứ, bây giờ Giản Hằng lúc này rõ ràng chứng cứ ở chỗ này bày biện. Cảnh sát bên này cũng chỉ là tới bàn hỏi một chút, làm theo thông lệ, thậm chí hỏi Giản Hằng lúc nào cách cảnh ý tứ đều không có. Hai người lúc này vừa trò chuyện liền vào phòng, hạ nghiệp nhìn thoáng qua hai cảnh sát, trương miệng hỏi, các ngươi Quang Minh phân cục. Các ngươi Lý cục trưởng bây giờ thế nào? Hạ nghiệp ngữ khí nói rất nhẹ, tựa hồ là không thèm để ý dáng vẻ, nhưng là trong lời nói lộ ra cô này khí, lập tức để hai cảnh sát cảm thấy, bọn hắn là ai? Chính là giao thiệp với người. Bây giờ nghe xong hạ nghiệp liền minh bạch vị này tựa hồ là cái nghiêm túc người. Ngài nhận biết chúng ta Lý cục. Lớn tuổi cảnh sát cười đứng lên hỏi. Nhìn thấy đồng bạn đứng lên, trẻ tuổi cảnh sát xem xét cũng đi theo đứng lên. Ta gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút vấn đề này hạ nghiệp cũng không nhiều lời, nhưng thật ra là nhìn cũng không nhìn hai cảnh sát một chút, sau đó móc ra điện thoại bấm điện thoại, hỏi một chút Giản Hằng chuyện này. Chờ lấy điện thoại vừa thông suốt, hạ nghiệp liền biết, cục cảnh sát bên kia cũng chỉ là thông lệ tuân hỏi một chút. Bởi vì cho tới bây giờ những người tuổi trẻ này cũng chỉ là mất tích, cũng không phải là cái gì mưu sát loại hình, duy nhưng một lần rất người có chút nhiều, nhưng là xét thấy đám con nít này đều không phải là kẻ tốt lành gì, là trong cục đều nắm chắc, cảnh sát cũng không phải quá gặp đợi những người này. Dù sao chỉ cần không có phát hiện thi thể, hoặc là có đặc thù manh mối, cảnh sát đều không muốn đem vụ án này lên cao đến án mưu sát cái này cấp bậc tới. Ta cũng liền tùy tiện hỏi một chút. Các ngươi cục hai cái nhân viên cảnh sát còn tại bằng hữu của ta nơi này đâu, đã bằng hữu của ta không có gì hiểm nghi, ta cũng yên lòng hạ nghiệp bên này cười ha hả. Không sai biệt lắm trò chuyện mấy phút, hạ nghiệp bên này để ép điện thoại, bên kia liền có điện thoại đánh tới hai cảnh sát trên điện thoại di động, sau đó chỉ gặp bọn họ hai ân á vài tiếng, liền cáo từ rời đi. Hạ nghiệp nhìn xem hai cảnh sát rời đi viện tử, giơ tay lên vung một chút, sau đó bảo tiêu liền đi lên phía trước, đem một văn kiện cái túi để lên bàn. Đưa tay tại cái túi bên trên điểm một cái, xe đồ vật đều ở nơi này, chứng đều là thật, nhưng là xe tới lịch ngươi cũng biết, đừng không có chuyện làm đáng ghét nhà 4S cửa hàng, hỏng tìm nhà máy tu liền thành. Đem xe này lên ta hộ. Giản Hằng nguyên bản liền muốn cái lục tuần, không nghĩ tới hạ nghiệp trực tiếp đem hai chiếc len rộ vợ bên trong một cỗ cho mình làm đến đây. Hạ nghiệp trừng mắt liếc hắn một cái, bên trên ngươi hộ. Bên trên chính là ngươi công ty hộ, ngươi liền đàng hoàng nhận lấy đi. Tiền còn lại ta cho ngươi cùng một chỗ toàn đánh Nam Phi công ty trong trường mục đi. Giản Hằng xem trọng hạ nghiệp cái kia càng sẽ không như xe bị tuột xích, hai người tương hỗ hình thức chính là như vậy, đều không trông cậy vào bạch chiếm bằng hữu chỗ tốt, đều nghĩ đến bằng hữu xem trọng, vậy ta liền phải để ý một chút. Kỳ thật cũng chính là hai người đều là như vậy tính cách mới có thể chung đụng càng ngày càng tự nhiên. Vô luận là Giản Hằng hay là hạ nghiệp, nếu như bị một cái chiếm một lần tiện nghi không nhất định làm gì, hai lần cũng có thể chấp nhận. Nhưng là ba lần đoán chừng liền không có kiên nhẫn, hắn có thể cho, kia là hào khí của mình, nhưng là cái gọi là bằng hữu nhất định không thể làm thành người không việc gì tựa như không giảng cứu. Vậy được, ta liền không lời nào cảm tạ hết được. Giản Hằng trực tiếp đem túi giấy cầm lên, bỏ vào trong tay bên trên. Lúc nào đi nước Mỹ, ta đi sân bay đưa tiễn ngươi đi hạ nghiệp lại hỏi. Phi cơ ngày mai, ngươi cũng đừng đến đưa, chúng ta bên này gọi cái xe liền trực tiếp đi qua, đưa tới đưa đi nhiều phiền phức cá giản hàng nói. Vậy cũng được, đúng, bá phụ bọn hắn đâu? Hạ nghiệp nhìn một vòng. Cha ta bọn hắn mang theo em gái ta đi xem nhà bảo tàng đi, trong thành phố cũng không tốt lái xe, bọn hắn vừa vặn đi tàu địa ngầm đi, ta đây, đây không phải muốn tiếp đãi hai vị cảnh sát ta giản hàng cười nói. Hạ nghiệp suy nghĩ một chút hỏi, việc này thật cùng ngươi không có quan hệ gì. Giản hàng nói, ta cái này tại khách sạn ngây người không đến 5 phút, cảnh sát nói đám này bắt con sau khi đi vào liền cũng không có đi ra, ngươi nói cùng ta có thể có quan hệ gì. Cũng đúng, ngươi liền xem như thân thủ cho dù tốt, cũng không có khả năng một cái làm không có mười mấy người. Hạ nghiệp nhẹ gật đầu. Hạ nghiệp trong lòng không phải là không có nghi hoặc, nhưng là nghĩ lại giản hằng cũng không có thời gian này làm chút gì, dù nói thế nào cũng là mười mấy người, chính là tầm 10 đầu heo cũng không phải 5 phút có thể giải quyết. Chỉ là hạ nghiệp không có phát hiện, giản hằng cũng không có trực tiếp trả lời hắn mà hỏi, mà là cho một cái hỏi lại câu. Đương nhiên, hạ nghiệp cũng sẽ không để ý những người này, vẹn vẹn thông qua ngày đó tiếp xúc hạ nghiệp liền biết lúc này một là đám thiếu gia giáo hùng hài tử, hắn cùng bản không có hứng thú quan tâm sống chết của bọn hắn. Đúng rồi. Dù sao ngươi cũng không có việc gì, muốn không nhìn tới nhìn chúng ta phòng tập thể thao. Hạ nghiệp nói. Giản hằng nghe xong cũng dậy hứng thú, phản đang ở nhà cũng không có chuyện gì, lại nói cảnh sát đều đi, mình buổi sáng cũng không sao, thế là liền gật đầu, tốt. Thế là hai anh em liền cùng đi ra cửa, cùng cưới một chiếc xe sau đó hướng về trong thành thị chạy tới. Hạ nghiệp phòng tập thể thao thế nhưng là tại phồn hoa phổ Đông Lục Gia Miệng, đứng ở trên lầu trực tiếp có thể nhìn ra xa Đông Phương Minh Châu tháp truyền hình, cái kia phong quang tự nhiên là không cần phải nói, đương nhiên nơi này tiền thuê cũng là không cần phải nói, cả hạ hai tầng hơn 2.000 cái nhà trệt đều thuộc về phòng tập thể thao tất cả. Bây giờ phòng ở đang đứng ở trang trí bên trong, cũng không có gì đẹp mắt, ngoại trừ xi măng chính là cắt vàng cái gì, duy nhất có thể nhìn vẫn là hiệu quả đồ. Cái đồ chơi này giản hằng cũng liền vẹn vẹn nhìn lướt qua, hiệu quả đồ thứ này theo giản hằng cũng không có nhiều có độ tin cậy. Cho nên hai anh em dạo qua một vòng, liền trực tiếp đứng tại bệ cửa sổ bên cạnh thưởng thức Thượng Hải Mỹ cảnh. Khá lắm, từ cờ gì nở cao ốc nhìn New York cảm giác không sai biệt lắm, chính là hai chữ phồn hoa. Bùi bằng thế sự á giản hằng vị lan can, nhìn xuống đại phát ra từ đáy lòng cảm thán. Ca môn muốn liền không làm, muốn làm liền muốn làm toàn Trung Quốc nhất lưu phòng tập thể thao. Nơi này không riêng gì khí giới phong phú, huấn luyện viên, dụng cụ đều muốn là siêu nhất lưu, chúng ta phục vụ đối tượng, chính là những cái kia bụng phệ xí nghiệp tổng giám đốc, còn có những cái kia trong túi có tiền đại minh tinh, một năm không tới nơi này ném trên mấy trăm vạn, cũng không dám nói mình hào, nói mình đỏ. Hạ nghiệp hào khí nói, nâng lên cái này, giản hàng nói, ta bên kia chuẩn bị truyền hình. Cái gì? Vì cái gì? Hạ nghiệp nghe xong, lập tức hỏi. Hạ nghiệp tự cảm thấy bên này còn chưa mở trường, giản hàng bên kia thế mà muốn sách chuyển hình sự tình, không khỏi rất kinh ngạc. Trong nước ngươi có thể làm như vậy, nhưng là nước ngoài tình hình trong nước không giống, nước Mỹ kẻ có tiền dáng người đều cũng không tệ lắm, chỉ nhìn bọn họ quang giảm béo liền đến đưa tiền, là ta trước kia nghĩ đương nhiên, ta bên kia chỉ dựa vào đức mập tố thân không đủ cấp độ, ta chuẩn bị chơi văn hóa giản hàng nói. Vậy ta mặc kệ ngươi bên kia chơi như thế nào, nhưng là ta chỗ này ngươi nhất định phải cam đoan. Mỗi ngày 40 vị khách nhân bổ liều lượng hạ nghiệp nói. Giản hằng nhẹ gật đầu, kia là tự nhiên, ngươi bên này nhất định thỏa mãn. Hạ nghiệp cười nói, vậy ta an tâm, chỉ cần ta bên này có thể bảo chứng, ta quản ngươi là bán văn hóa vẫn là bán phong tình. A, đúng, ta còn có một chuyện cùng ngươi nói. Hạ nghiệp nói vừa quay đầu tới. Nhìn thấy giản hằng nhìn phía mình, hạ nghiệp nghiêm mặt nói ra, ngươi nếu là làm ngà voi, sừng tê cái gì, nhanh đem làm ăn này chuyển ra ngoài đi, đừng đụng. Về sau sẽ càng ngày càng nghiêm, ta nói chính là chúng ta trong nước. Ngươi yên tâm đi, ta không làm môn này buôn bán, ngươi vật kia là ta bên này ngẫu nhiên đạt được, bây giờ cũng thừa một chút mình thưởng thức hàng tồn, còn cơ hồ đều là hàng Mỹ nghệ giản hàng còn vì là cái gì đây, vốn là chuyện này à. Hạ nghiệp nói, vậy ta an tâm. Chương 344, trở lại nông trường. Người cả nhà dày vò không sai biệt lắm một ngày, lúc này mới từ Thượng Hải bay đến món tạ nạ cả lỉm kẹo sân bay. Ngoại trừ giản hàng bên ngoài vô luận là giản Trấn Hoa hay là Tôn Tú Anh đều một bộ không có tinh thần bộ dáng. Về phần Ninh Ninh nha đầu này thì là trực tiếp tại giản hàng trong ngực ngủ thiếp đi. Làm sao lạnh như vậy a? Tôn Tú Anh quấn chặt lấy trên người áo khoác, cứ như vậy còn mang theo một chút run rẩy đâu. Từ ấm áp Giang Nam một cái đi tới băng tuyết bay tán loạn Bắc Quốc thời tiết, lao thái thái một cái có chút không thích ứng. Nơi này liền thời tiết này, chờ quen thuộc liền tốt. Giản Hằng đem bao lấy cùng cái tiểu tông tử tựa như Ninh Ninh từ ôm ngang đổi thành dựng thẳng ôm, mang theo lấy bọc nhỏ phụ mẫu cùng một chỗ hướng lối ra đi tới. Mẹ, nhìn xem, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch tới đón chúng ta tới đi qua thông đạo nhất chuyển chỗ ngoặt liền nhìn thấy lối ra sử Đại Mạch cùng hai mạch trong tay hai người giơ một cái lá bài tử, phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết, hoan nghênh cha mẹ đến nước Mỹ. Giản Hằng xem xét liền biết chữ này khẳng định là hai người viết, nhưng là lời này nhất định không phải hai người nói ra được tới, không phải Triệu Trường Sơn chính là Trương Gia Lương cho ra chủ ý. Tôn Tú Anh Thuận Nhi tử ngón tay phương hướng, một chút liền thấy được hai cái xinh đẹp sống mũi cao ngoại quốc cô nương. Gặp trong tay các nàng còn dơ cái giấy cứng, chờ thấy rõ phía trên chữ, miệng đều vui không khép lại được. Lúc này hai hải tử, ngươi nhìn mấy cái này chữ nhỏ viết, nếu là không biết đến còn tưởng rằng náo phân ra nữa nha. Tôn Tú Anh treo gẹo chính là Đại Mạch cùng Tiểu Mạch tiếng Trung cách viết, nguyên bản 7 chữ, hơi kém bị các nàng viết nhiều ra ba đến, chi phối kết cấu tất cả đều cho viết thành 2 chữ, về phần chữ của hắn thiếu cái gây ít cái viết cũng liền không cần nói nhiều. Ừm, cái này hai hải tử cái đầu cũng thực không tồi. Giản Chấn Hoa hài lòng hai con dâu thân cao, cảm thấy lúc này thân cao nhà mình cháu trai cũng coi là có bảo đảm. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai người cũng đồng thời thấy được Giản Hằng, tự nhiên cũng biết Giản Hằng đứng bên cạnh một nam một nữ này chính là Giản Hằng phụ mẫu, Giản Hằng trong ngực ôm cái kia đang ngủ hăng hái tiểu nha đầu chính là mình về sau cô em chồng. Giản tiên sinh, Giản phu nhân hoan nghênh các ngươi đến nước Mỹ. Vừa thấy mặt, Đại Mạch Tiểu Mạch dùng tiếng Trung cùng lão lương khẩu nói, một bên nói còn vừa đưa tay ôm lão lương khẩu. Tôn Tú Anh bên này hoàn thành, nhưng là Giản Chấn Hoa cái kia bị Đại Mạch Tiểu Mạch lúc này ôm một cái, còn có thiếp diện lễ, trực tiếp liền có một chút muốn lên sâu cảm giác, cả người đều kéo căng thật chặt, một bộ ta rất khó chịu bộ dáng. Được rồi, đi, cha ta chịu không được cái này kiểu Tây truyền thống lễ tiết, các ngươi về sau vẫn là nắm tay A Giản Hằng xem xét nhà mình lao ba dáng vẻ cùng bị mèo chộp vào móng vuốt hạ chuột, lập tức đem Tiểu Mạch cho nhẹ nhàng kéo ra. Cầm trong tay Tiểu Nha đầu giao cho Đại Mạch trong ngực. Sau đó đem đồ vật giao cho Tiểu Mạch để nàng mang theo lão lưỡng khẩu đi lấy hành lý, mình thì là giả mô hình giả thức chuẩn bị đi đón Hắc Hổ. Hết thệ cũng rất thuận lợi, Giản Hằng mang theo Hắc Hổ ra sân bay thời điểm, một chút liền thấy được nhà mình xe. Nếu không ta mở ra. Giản Hằng đem Hắc Hổ mang sau khi lên xe tòa, sau đó hướng về phía Đại Mạch nói. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, đến thời điểm Tiểu Mạch lái, lúc này ta mở tốt. Đại Mạch nói người đã ngồi xuống vị trí tài xế bên trên. Giản Hằng ngồi bên này tại chỗ ngồi phía sau, nhìn thấy Tiểu Mạch biên ôm muội muội dáng vẻ, để tiểu nha đầu ngủ rất không thoải mái, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhíu lại, thế là đưa tay đem nha đầu nhận được trong ngực của mình. Ninh Ninh lúc này mở mắt ra, thấy là ca ca thời điểm, lại mị mị đem con mắt cho nhắm lại, ngủ tiếp thời điểm còn duỗi tay nắm lấy Giản Hằng quần áo. Thế nào? Trong nhà có chuyện gì không có? Giản Hằng hỏi. Đại Mạch nói ra, không có chuyện gì, chính là rất nhiều người đều phải rời. Quỹ ngân sách bên kia hy vọng đổi một nhóm người tới, ta một mực đem vấn đề này để ép, chờ lấy ngươi trở về làm quyết định. Giản Hằng nghe nói ra, lần sau bọn hắn hỏi nữa, ngươi liền trực tiếp cự tuyệt đi. Bây giờ Giản Hằng trong túi có tiền, cho nên không còn cần quỹ ngân sách đúng tay, lại thêm nguyên bản liền chuẩn bị chuyển đổi kinh doanh phong cách, cho nên bây giờ vừa vặn, quỹ ngân sách lúc này sóng học viên cũ rời đi, mình cũng đến nên cùng quỹ ngân sách mỗi người đi một ngả thời điểm. Không kiếm lời. Vậy chúng ta về sau một tháng cũng chỉ có 10 mấy khách nhân à nha? Tiểu Mạch có chút kinh ngạc hỏi. Nếu như không cùng quỹ ngân sách tiếp tục hợp tác, như vậy trong tháng này, nông trường bên trong học viên liền sẽ còn lại phiền phức vợ chồng, mấy cái tiểu người mẫu, còn có chính là Peter Đại Đế cùng Tinh Linh Vương Tử, tính toán đâu ra đấy không đến 10 người. Chờ một đoạn thời gian đi, ta nghĩ đến đem nông trường bên trong lối kiến trúc đổi một chút, sau đó đẩy ra một chút khác hạng mục. Giản Hằng nói. Hôm trước cùng Hạ Nghiệp nói chuyện một lần, Giản Hằng trong lòng cũng có một chút phổ, Thượng Hải bên kia lấy giảm béo làm chủ, món tạ nạ bên này làm tổng bộ, liền không thể lại chơi giảm cân, muốn bán văn hóa liền phải làm một chút đặc biệt. Nói như vậy, Thượng Hải làm giảm béo, như vậy bên này Giản Hằng liền chuẩn bị làm dưỡng sinh, nhất định phải lắc lư người Mỹ, nhất là nước Mỹ thượng tầng nhân sĩ càng ngày càng nhiều tiếp nhận Trung Quốc thức dưỡng sinh sinh hoạt. Đương nhiên, Giản Hằng dưỡng sinh cũng không phải trong nước loại kia dưỡng sinh, ăn chay chay cái gì, đến Giản Hằng chỗ này đến ăn Trung Quốc đồ ăn. Qua kiểu Trung Quốc sinh hoạt, tỉ như tắm một cái A, đánh cái ngồi A loại hình, không có chuyện làm tâm tình không tốt thời điểm viết 2 bút thư pháp, tĩnh tâm dưỡng khí, bỏ đi đám người này trên người man di khí. Đại Mạch nghe xong Giản Hằng đều đã có quyết định, thế là cũng liền không nói gì nữa. Ba người giao lưu dùng đều là Anh ngữ, Giản Chấn Hoa cùng Tôn Tú Anh chỗ nào có thể nghe hiểu, cho nên lão lưỡng khẩu cũng chỉ có thể ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn xem ba người giao lưu. Chờ lấy Giản Hằng cũng nông trường sự tình đều nói chuyện phiếm xong. Giản Hằng lúc này mới đem lực chú ý bỏ vào phụ đến trên thân, lại như cho phụ mẫu giới thiệu vừa lên lúc này tình huống xung quanh. Cha, mẹ, Đại Mạch Tiểu Mạch còn tại học tiếng Trung, dùng tiếng Trung giao lưu cũng không tốt lắm, yên tâm đi, đến nông trường chỗ ấy người Trung Quốc liền có thêm. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Lúc này vẫn còn rất xa a, làm sao đều mở nửa giờ còn chưa tới. Tôn Tú Anh lúc này nghiêng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ, có chút lo lắng hỏi. Tôn Tú Anh vốn cho là nước Mỹ là đặc biệt phồn hoa loại kia, liền xem như nông thôn cũng so trong nước nông thôn phồn hoa, nhưng là bây giờ một đến nơi này, vừa hạ máy bay liền cảm giác lý tưởng cùng hiện thực ở giữa khác biệt cũng quá lớn. Giản Chấn Hoa lúc này cũng tiếp lời nói ra, đúng vậy à, nếu như không phải lúc này thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy đàn trâu bầy cừu, ta còn tưởng rằng ngươi ở rừng sâu núi thẳm bên trong đâu. Giản Hằng nghe lão lưỡng khẩu, cười hồi đáp, còn có một hồi đâu, đừng nóng nội, chỗ này không giống như là trong nước khắp nơi đều có thể nhìn thấy người, chỗ này lái tầm 10 phút không gặp được một người một chiếc xe là chuyện thường xảy ra. Ngài nói rừng sâu núi thẳm cũng kém không nhiều, chỗ này nhân khẩu thưa thớt, người là còn lâu mới có được dê bò nhiều. Tôn Tú Anh lại nói, chắc không được đâu, vừa rồi cái kia thẻ cái gì thành thị, ngay cả chúng ta thành phố phần lớn không có, còn cơ hồ không có gì cao lầu, 4-5 tầng kiến trúc đều cao nữa là, ở điểm này ngay cả chúng ta huyện thành nhỏ khí phái đều không có.